Thánh đạo quang huy lưu động trong tay Tiêu Thần. Hắn đồng dạng nắm trong tay thánh đạo chi lực, chống lại thánh đạo kia một kiếm. Tiêu Thần tay không cầm kiếm phong, không hư hại chút nào. Con người hắn nhìn về phía Bùi Nam Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra Vương Sán trước kia đánh với ngươi một trận, cũng không bức ra một kiếm này của ngươi. Nghe vậy, Bùi Nam Thiên gật đầu. Tiêu Thần nói, ngươi một kiếm này rất mạnh, ẩn chứa trong đó thánh đạo chi lực, nếu không phải ta đồng dạng cảm ngộ thánh đạo chi lực, chỉ sợ hết liều mạng kiếm đạo, ta đã bại. Ầm ầm. Trong tay Tiêu Thần, thánh đạo chi lực nổ vang. Một kiếm kia của Bùi Nam Thiên trực tiếp bị Tiêu Thần vỡ nát, con ngươi Bùi Nam Thiên không thể không co rụt lại, mà xuống một cái chớp mắt, bóng người Tiêu Thần biến mất, Bùi Nam Thiên lập tức cảm giác nguy cơ giáng lâm, hắn cảm giác được, nhưng lại không cách nào phòng ngự. Hắn đưa tay, ngưng tụ kiếm ý, nhưng rất nhanh lại rủ xuống, bởi vì hắn cảm thấy vô số nói kiếm ý kinh khủng đem hắn bao vây, Tiêu Thần lại là đứng ở cách đó không xa, mặc dù kiếm khí vô hình, nhưng Bùi Nam Thiên tu kiếm, làm sao có thể cảm giác không tới. Hắn thấy Tiêu Thần, con người chớp động, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Sau đó nói từ từ, Tiêu Thần, Vương Sán khi chết, hắn nói gì với ngươi? Tiêu Thần thấy Bùi Nam Thiên, lên tiếng nói, hắn nói, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, nhưng không bằng ta. Nghe vậy, Bùi Nam Thiên nở nụ cười. Ngay lúc đó Vương Sán không có chân chính nhìn thấy hắn cuối cùng một kiếm, nhưng hắn nhưng như cũ cảm thấy kiếm ý của hắn không bằng kiếm ý của Tiêu Thần. Không bằng. Quả thực không bằng. Hắn hiểu kiếm 50 năm, tu kiếm 300 năm, không bằng Tiêu Thần. Đây cũng là thiên kiêu cùng yêu nghiệt trên lệch đi. Bùi Nam Thiên thu kiếm, sau đó xoay người, hắn đi đến chiến đài biên giới, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, một trận chiến này, Bùi Nam Thiên tâm phục khẩu phục, ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên tới cửa bái phỏng, xin chỉ giáo kiếm đạo. Tiêu Thần gật đầu. Tốt. Sau đó, Bùi Nam Thiên nhảy xuống chiến đài. Hắn bại vào Tiêu Thần. Cựu Thiên Thánh bảng xếp hạng thứ 17 bữa tiệc. Như vậy thứ hạng đã coi như là rất cao, Bùi Nam Thiên đứng ở dưới đài, tiếp tục quan chiến. Sau trận chiến này, các vị thiên kiêu tiếp tục chiến đấu. Mà đổi thành một bên chiến đài, sau 50 thiên kiêu tranh phong đồng dạng kịch liệt, nhưng đám người Thác Bạt Phong không có nhập thánh, cho nên thứ hạng cũng không phải rất cao. Nghe thường thứ hạng 63 bữa tiệc, Thẩm Lệ thứ hạng 66 bữa tiệc, Lạc Thiên Vũ thứ hạng 67 bữa tiệc, Thác Bạt Phong thứ hạng 73 bữa tiệc, Tân Tử Ngọc thứ hạng 78 bữa tiệc, Phong Lưu thứ hạng 82 bữa tiệc, Đường Cửu Nhi thứ hạng 84 bữa tiệc, Lam Vân Ca thứ hạng 92 bữa tiệc, Sở Y Y thứ hạng 98 bữa tiệc. Đây cũng là các thánh tử đạo tông thứ tự, mặc dù không cao, nhưng đều vào trong Cựu Thiên Thánh bảng, bọn họ đều đã rời khỏi chiến đài, cho nên ánh mắt bọn họ đều là rơi vào đạo thứ nhất trên chiến đài. Bởi vì nơi đó còn có ba người, Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Cùng Lãng, ba người bọn họ đều là đã đi vào trước 20 liệt kê, nhưng bọn họ vẫn không có rút lui, hiển nhiên bọn họ còn có thể tranh đoạt hạng cao hơn. Tiêu Thần chiến bại Bùi Nam Thiên, con ngươi các vị thiên kiêu rơi vào trên người Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần đánh một trận, tất nhiên có cực lớn tiêu hao, cho nên có vài vị thiên kiêu đi về phía Tiêu Thần. Song Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng đồng thời đứng ra. Người nào công kích Tiêu Thần, bọn họ liền đánh người đó. Ba người Tiêu Thần cùng tiến cùng lùi, song đối mặt mấy vị thiên kiêu công kích, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười, bọn họ là cảm thấy hắn dễ khi dễ, vẫn cảm thấy ngư ông thủ lợi là bọn họ. Ông ông. Sau lưng Tiêu Thần, Tiểu Bạch, Tử Vi Tinh, Thái Âm Tinh cùng Thất Sát Tinh 10 người dậm chân mà ra, thực lực của bọn họ sẽ theo Tiêu Thần tăng lên mà mạnh lên, lúc trước Tiêu Thần là dưới thánh chi cực, bọn họ là được. Bây giờ Tiêu Thần nhập thánh, bọn họ tự nhiên có thực lực bán thánh nhất trọng thiên, trong nháy mắt, Tiêu Thần xuất lĩnh 10 vị cường giả bán thánh, đối với mấy vị kia thiên kiêu bắt đầu điên cuồng phản kích. Ở tăng thêm có Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng gia nhập, mấy vị kia thiên kiêu trực tiếp bị thiết huyết chấn áp, trực tiếp đánh ra chiến đài. Mấy vị kia thiên kiêu bại lui về sau, chiến đài còn lại 10 người. Ba người Tiêu Thần bước vào 10 vị trí đầu. Mà Tiêu Thần chỗ hiện ra thực lực, khiến con người tất cả mọi người đều là vô cùng kiêng kỵ, hắn lại có thể triệu hoán 10 vị bán thánh cấp bậc cường giả chiến đấu. Đây quả thực là vô địch tồn tại. Sau đó, Tiêu Thần thấy bọn họ, nếu không có người xuất thủ, vậy ta liền từng cái được quét ngang đi. Dứt tiếng, Tiêu Thần đi về phía một vị thiên kiêu, sắc mặt thiên kiêu kia đại biến, nhưng hắn không thể rút lui, chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Kết cục tất nhiên là bị Tiêu Thần trấn áp. Một người Tiêu Thần, đánh đâu thắng đó, quét ngang cả chiến đài thiên kiêu, cuối cùng chỉ còn lại có 4 người. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Cùng Lãng, Khương Nghị. Đám người bọn họ thật nhanh vào 10 vị trí đầu. Mà lúc này, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người Khương Nghị, trên mặt hắn mang theo nụ cười, cuối cùng đã tới chúng ta, Cựu Thiên Thánh bảng cảnh giới ngươi ta giống nhau, có thể công bình đánh một trận. Nghe vậy, Khương Nghị mỉm cười. Đây cũng là ta muốn. Mà đổi thành một bên, con ngươi Tiểu Khả Ái rơi vào trên người Cuồng Lãng, con ngươi Cuồng Lãng cổ quái. Ngươi xem ta làm gì? Tiểu Khả Ái cười nói, tốt xấu chúng ta đều là trước bốn, ngươi không cảm thấy bởi vì cần phải đi cái đi ngang qua sân khấu. Không cần hai ta đánh một trận. Người nào thắng người nào thứ ba, người nào thua người nào thứ tư. Cuồng Lãng niết miệng. Hai ta ai cùng ai a, ngươi muốn thứ ba, ta liền thứ tư, ta muốn thứ ba, ngươi còn có thể cùng ta tranh giành. Tiểu Khả Ái vẻ mặt thành thật. Sẽ. Chương 1680, huynh đệ một chiến. Thấy Cuồng Lãng, Tiểu Khả Ái nhịn cười, sau đó gật đầu, vẻ mặt thành thật mà nói, sẽ. Cuồng Lãng khẽ giật mình, có chút chưa kịp phản ứng. Sau đó, hắn trợn nhìn Tiểu Khả Ái một cái, giơ ngón tay giữa lên, ngoá. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Hắn đang trêu chọc Cuồng Lãng, hai người bọn họ đương nhiên không có người để ý cái bài danh này, không phải vậy bằng vào thiên phú của bọn hắn hy vọng là vô song tiên quốc thiên tài yêu nghiệt, đồng dạng có thể chứng đạo thành thánh tư chất. Chẳng qua là đạo tông mà thôi. Lại nói, coi như song không tham gia Cựu Thiên Thánh bảng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thiên kiêu Cựu Thiên Thánh bảng mới có thể vào thánh, không có vào thiên kiêu Cựu Thiên Thánh bảng cũng là không thể vào thánh. Thiên hạ cũng không có đạo lý như vậy. Lại nói, thiên kiêu Cựu Thiên Thánh bảng cũng chưa chắc đều có thể vào thánh, bởi vì lịch đại đều có ví dụ như vậy. Cho nên, bọn họ không tin thứ hạng, còn tin chính mình. Mà Cuồng Lãng cũng nghiêm nghị đi lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, đến đây đi. Tiêu Thần cùng Khương Nghị đánh một trận, hai người chúng ta là không có cách nào tham dự, vây hai chúng ta so tay một chút, chạm đến là thôi. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nhìn thoáng qua bên Tiêu Thần phương hướng, con người hơi chớp động, một không dễ dàng phát giác phong mang chớp mắt là qua, sau đó hắn gật đầu. Đến đây đi, hai ta chưa đánh qua. Nói, trong tay Tiểu Khả Ái, lượng tiên xích ngang chỉ Cuồng Lãng, tiên lực trên người nổ tung, kinh khủng khí lưu ở hư không lưu động, mạnh mẽ tiên lực cùng yêu lực dung hợp, hắn phảng phất loạn thế ma thần, không có kẽ hở, không thể địch nổi. Lượng tiên xích chớp động phong mang, có thể đoạn thiên địa. Mà Cuồng Lãng cũng chuẩn bị ứng phó toàn lực, bạch kim khải giáp của hắn phụ thể, trong nháy mắt, khí tức của hắn cùng thực lực chợt tăng, siêu việt Tiểu Khả Ái, nhưng Tiểu Khả Ái vẫn như cũ không sợ. "Tiểu Khả Ái, đừng nói nữa ta khi dễ ngươi ha." Áo giáp của Cuồng Lãng lực lượng Tiểu Khả Ái thế nhưng là biết, hắn nhếch môi cười một tiếng, làm càn quên cuồng. Mà Tiểu Khả Ái lại là cười một tiếng. "Ngươi sợ là còn không nhìn qua ta thực lực chân chính, hôm nay liền để ngươi xem một chút." Dứt tiếng, bóng người Tiểu Khả Ái chạy thẳng tới Cuồng Lãng đi, Trảm Thiên một thức trực tiếp rơi xuống, lập tức, sức mạnh kinh khủng trực tiếp xé rách thiên khung, cái kia phong mang trực tiếp rơi xuống, hướng phía Cuồng Lãng đi. Con người Cuồng Lãng chớp động, trên người hắn lộ ra khí tức bá đạo, thánh đạo khí tức lưu động, hắn giơ cánh tay lên, trực tiếp ngạnh kháng Trảm Thiên xích pháp của Tiểu Khả Ái. Đánh! Trong nháy mắt, chiến đài chấn động, nổ vang. Hai chân Cuồng Lãng khẽ cong, sức mạnh kinh khủng kém một chút liền quỳ xuống, lực lượng Tiểu Khả Ái thế nhưng là rất cường đại, có thể là đến từ huyết mạch của đế yêu lực lượng. Đế yêu, yêu tộc chí tôn. Vô luận thiên phú, tốc độ, công kích, phòng ngự vẫn là lực lượng đều là hoàn mỹ, trên người bọn họ không tìm được khuyết điểm, cho nên, ở thượng cổ thời đại, đế yêu tài năng quét ngang thiên địa, trở thành thế gian nhất định phải tiêu diệt tồn tại. Cũng là bởi vì hắn kinh khủng. Mà Tiểu Khả Ái vẫn là còn không hoàn toàn đã thức tỉnh đế yêu huyết mạch lực lượng, nhưng lúc này hắn cường đại như trước vô cùng, lực lượng của hắn lực bộc phát cho dù Cuồng Lãng có bạch kim khải giáp hộ thể, hắn vẫn như cũ cảm thấy chấn động kinh khủng. Hắn cảm giác ngực nóng bỏng. Nhưng hắn chiến ý cũng bị hoàn toàn kích phát, bàn tay của hắn ngưng tụ thành quyền, trực tiếp bạo sát mà ra, thánh đạo chi lực dung hợp, phảng phất biến thành cuồng tử chính mình đạo, hắn trưởng khống thiên địa chi thế, đánh giết mà xuống, một quyền này phảng phất có thể khai thiên tích địa, vỡ nát vạn đạn xì en oan. Trong nháy mắt, quyền ảnh xé rách hư không, đi thẳng tới trước mặt Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái nhấc ngang lượng thiên xích đón đỡ, lượng thiên xích bạo phát vù vù, Tiểu Khả Ái bị khủng bố lực trùng kích đẩy lui mấy chục mét, ở dừng bước lại. Hai người con ngươi đều là lộ ra nụ cười. Sau đó chém giết ở cùng nhau. Tiên lực chấn động, binh khí âm thanh không ngừng vang lên, Tiểu Khả Ái yêu thần dày xéo thiên địa, Cuồng Lãng đồng dạng huyễn hóa chiến thần cùng tranh tài. Hai người chiến đấu, có thể nói là chói lọi đến cực điểm. Dưới đài, đám người đạo tông đều là chấn động. Chẳng lẽ bọn họ lần đầu tiên thấy được Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng toàn lực đánh một trận? Vậy mà kinh khủng như vậy, mặc dù có nhập thánh nguyên nhân, nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được hít một hơi linh khí. Một bên, Thác Bạt Phong mở miệng, các ngươi cảm thấy Thần Lệ cùng Cuồng Lãng, ai có thể thắng? Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ hơi mỉm cười. Chúng ta cảm thấy Tiểu Khả Ái tỷ số thắng tương đối lớn. Các nàng là trừ bên ngoài Tiêu Thần, hiểu nhất người Tiểu Khả Ái, các nàng tự nhiên tin tưởng Tiểu Khả Ái. Mà Đường Cửu Nhi lại là đứng ở bên này Cuồng Lãng, bởi vì hắn là Cuồng Lãng người yêu. Trong mắt hắn, không có người so với Cuồng Lãng ưu tú hơn, thế là người đạo tông chia làm hai đám, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Phong Lưu, Tần Tử Ngọc cảm thấy Tiểu Khả Ái sẽ thắng. Bên này Đường Cửu Nhi, Thác Bạt Phong, Nghê Thường, Sở Y Y cùng Lam Vân ca cảm thấy Cuồng Lãng sẽ thắng. Dù sao lúc này Cuồng Lãng nở rộ khí tức so với Tiểu Khả Ái càng tăng mạnh hơn ngang. Các nàng đều là mỉm cười. Sau đó ánh mắt rơi vào trên chiến đài, mà trước kia Cuồng Lãng nàng chiến đấu Đông Phương Dạ cùng Tiểu Khả Ái chiến đấu ánh mắt hai người tôn ngạo đều là hơi chớp động, trong đó lộ ra rung động. Bởi vì lúc này hai người sức chiến đấu càng cường đại hơn, so với lúc trước bọn họ chiến đấu thời điểm mạnh hơn. Chẳng lẽ, đây mới phải thực lực chân chính của bọn họ hay sao? Hai người ở phía sau 50 ghế chi chiến bên trong, thành tích không tệ, Đông Phương Dạ thứ hạng thứ 54, mà Tôn Ngạo lại là 52, ở hắn phía trên, chỉ có 2 người vượt trên hắn. Ầm ầm. Lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn, xung quanh thân thể Tiểu Khả Ái có vô tận cắn nuốt cùng hủy diệt quy tắc lưu động, công phạt của Cuồng Lãng thủ đoạn không cách nào tới gần Tiểu Khả Ái thân, trực tiếp chấn áp, cắn nuốt. Mà lúc này Cuồng Lãng khí tức không có ở đây kéo dài. Tiểu Khả Ái biết đến áo giáp của Cuồng Lãng là đứng đầu đạo khí, có thể làm cho người trong nháy mắt tăng thực lực lên, chấn áp đối thủ, nhưng đối với tự thân tiêu hao đồng dạng là to lớn, cho dù lúc này Cuồng Lãng bước vào bản thánh, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn có chút thấp, mới vào bản thánh, căn bản là không có cách thời gian dài duy trì như vậy siêu cường chiến đấu. Đánh. Trảm Thiên Chu thần hợp 2 là 1, Tiểu Khả Ái cái này một thước, phát ra đến cực hạn, hắn cho mượn thánh đạo chi lực đem dung hợp, lực bộc phát vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này thiên địa rung động, sau đó, phong vân biến sắc, hư không đều là huyết hồng yêu lực. Chém. Diệt. Một quyền Cuồng Lãng bại không, tiên lực lưu động, tự thành đạo vận, hắn vốn là cảm ngộ một tia thánh đạo chi lực, bây giờ vào bản thánh, càng cường đại hơn, cho mượn thánh đạo chi lực, một quyền này so với trước kia thánh đạo chi kiếm của Bùi Nam Thiên con mạnh không yếu. Phong mang cùng quyền quang đối bính. Đánh. Thiên địa mở tối, chỉ có tiên quang bay lên. Ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ ở hai người trên thân, một trận chiến này kết thúc, vừa rồi một lần kia va chạm cũng là phân ra thắng bại thời điểm thời điểm. Dưới đài, Đường Cửu Nhi tú quyền siết chặt. Nàng có chút khẩn trương Cuồng Lãng. Tiên quang tiêu tán, bóng người Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng xuất hiện ở trên chiến đài, trong hai người ở giữa có một đoạn trăm mét khoảng cách, hai người đều là nhìn đối phương. Hồi lâu, trên tay Cuồng Lãng có máu tươi nhỏ xuống. Tí tách. Máu tươi đỏ thắm rơi vào trên chiến đài. Cuồng Lãng mỉm cười, ta thua. Tiểu Khả Ai Su thí cười một tiếng, nhưng ta là trừ bên ngoài Tiêu Thần, mạnh nhất nam nhân. Nói xong, hắn đem lượng thiên xích vác lên vai, Cuồng Lãng cũng cười. Sau đó, hắn đi xuống chiến đài. Cựu Thiên Thánh Bảng, Cuồng Lãng, thứ hạng thứ 4. Chương 1681, tái chiến thương nghị. Cuồng Lãng đi xuống chiến đài, lại phát hiện Tiểu Khả Ái còn không, trong lúc nhất thời không thể không khẽ giật mình, con ngươi hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Ngươi làm cái gì? Hắn không nhớ rõ hỏi. Ánh mắt Tiểu Khả Ái rơi vào một phương khác, cùng Tiêu Thần rằng co trên người Khương Nghị, cái kia con ngươi tím vàng chớp động một quang thải, phong mang lưu động, hắn nói với giọng thản nhiên, ta muốn thử nhìn một chút. Một câu nói, Cuồng Lãng chấn động. Các vị thiên tiêu ở đây chấn động, ánh mắt bọn họ đều là thấy Tiểu Khả Ái, bọn họ cảm thấy Tiểu Khả Ái ở nơi đó khôi hài, mặc dù hắn chiến thắng Cuồng Lãng, nhưng chỉ bằng thực lực của hắn, cũng muốn cùng Khương Nghị khiếu bản. Chỉ sợ vẫn là kém rất nhiều đi. Hắn câu nói này, liền có chút không biết trời cao đất rộng. Rất nhiều người đều là có chút khinh thường. Bọn họ cho rằng Tiểu Khả Ái ở nơi nào loài người. Còn người đám người Thẩm Lệ cũng thấy Tiểu Khả Ái, bọn họ không có nói chuyện, mà Cuồng Lãng thấy Tiểu Khả Ái, hai người con ngươi nhìn nhau, hắn thấy được trong mắt Tiểu Khả Ái kiên định, thế là gật đầu. Ừm, muốn làm liền làm, ta ủng hộ ngươi. Tiểu Khả Ái cười một tiếng. Cuồng Lãng về tới bên người mọi người, Tiểu Khả Ái xoay người, nhìn về phía Tiêu Thần cùng Khương Nghị, ngồi xếp bằng, tiên lực lưu động, đem mình che chở trong đó, hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Tiêu Thần cùng Khương Nghị đối chiến kết thúc. Đồng thời, hắn cũng đang điều tức, muốn để cho mình khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn không có ở đây cơ hội người ngoài âm thanh, hắn chỉ là mình, hắn muốn làm chuyện, nhất định sẽ làm đến, còn những cái khác người cái nhìn, cùng hắn có quan hệ gì. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần cùng Khương Nghị đối lập mà đứng. Ánh mắt bọn họ vô cùng bình thản. Tiêu Thần, lần này, ta sẽ không lại lưu thủ. Khương Nghị chậm rãi mở miệng, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười, trên người hắn, có khí tức kinh khủng lưu động. Mặc dù hắn vừa rồi phá cảnh vào bán thánh, nhưng chỗ hiện ra khí tức so với bình thường mới vào cường giả bán thánh mạnh hơn, đây cũng là hắn nội tình. Mà Tiêu Thần không sợ chút nào, con người hắn lưu động quang huy, nhìn chăm chú Khương Nghị trước mắt, hắn có thể cảm nhận được Khương Nghị nghiêm túc, hắn không phải là không. Dưới đài là bằng hữu, trên đài chính là đối thủ. Khương Nghị phân rõ, hắn đồng dạng phân rõ. Cho nên, hai người thái độ rất đoan chính, nếu phải chiến, vậy chiến thống khoái, hắn cũng muốn nhìn một chút, Khương Nghị bây giờ đạt đến một cái dạng gì trình độ. Chỉ sợ Khương Nghị cũng như thế đi. Mà dưới đài, thấy Tiêu Thần, con người đế diễm lưu động một sắc mặt khác thường, hắn có thể cảm nhận được Khương Nghị đối đãi Tiêu Thần nghiêm túc, siêu việt hắn. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực Tiêu Thần, chỉ sợ ở trên hắn. Hắn mới thật sự là có thể đưa tới Khương Nghị coi trọng người. Điều này làm cho hắn hơi tò mò. Thực lực Tiêu Thần rốt cuộc như thế nào? Lại có thể khiến Khương Nghị coi trọng như vậy, ở trong trí nhớ của hắn, có thể làm cho Khương Nghị coi trọng người, cùng thế hệ bên trong, gần như không có, cho dù hắn cũng không được. Nhưng Tiêu Thần lại là một ngoại lệ. Trên đài, Tiêu Thần mở miệng, "Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi chân chính thực lực, ta cũng sẽ ứng phó toàn lực, Cửu Thiên Thánh Bảng vị trí thứ nhất, ta muốn." Lời của hắn rất điên. Nhưng Khương Nghị lại không ngoài ý muốn. "Thứ nhất, chưa chắc là ngươi." Khương Nghị mở miệng. "Vậy nhìn một chút rốt cuộc là ai a?" Tiêu Thần nói, trên người hắn bắn ra ý niệm mạnh mẽ, phóng lên tận trời, kinh khủng khí áp đè ép hướng về phía Khương Nghị, mà sau lưng Khương Nghị thế giới cổ đồ nở rộ, thế giới chi lực ngang đè ép hết thảy, va chạm với Tiêu Thần đi lên. Sau lưng Tiêu Thần, Long Phượng ngưng tụ, chư thiên vạn tượng đều ở trong đó ngưng tụ, hắn phảng phất cũng là đã vượt ra thế gian người, hắn bao trùm vạn vật phía trên, cho dù thế giới chi lực của Khương Nghị đều là không thể thế nhưng Tiêu Thần. Đánh! Hư không ra đời phong bạo, kinh khủng đụng chạm. Cả không gian cũng là vì chấn động, cho dù dưới đài cũng là có thể cảm nhận được trong đó cái kia cỗ kinh khủng lực lượng đập vào mặt, bọn họ đều là sắc mặt nghiêm túc. Đây cũng là Cửu Thiên Thánh bảng mạnh nhất hai người hay sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Không hổ là cuối cùng quyết chiến người. Trong mắt Tiêu Thần, làm nổi bật chư thiên tinh thần, tinh quang chớp động, lực lượng vô tận lưu động, phảng phất có thể đem chư thiên vạn giới đều là mai táng rơi mất tới. Một bên khác, khí tức khủng bố của Tiêu Thần đều là bị thế giới chi lực của hắn chấn áp, vỡ vụn, nhưng hắn có thể cảm giác được, lực lượng Tiêu Thần rất mạnh, không kém hắn, một trận chiến này, hai người đều đem hết toàn lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời động. Trong tay Tiêu Thần, kiếm khí tung hoành, một kiếm hàn quang phóng lên tận trời, thiên khung bị xé nứt, có tinh hà chút xuống, phảng phất trên trời hồng thủy bạo phát, cắn nuốt thế gian, tinh thần quang huy ở kiếm khí của Tiêu Thần phía trên phủ lên, trong chốc lát, kiếm của Tiêu Thần cùng tinh thần dung hợp, hóa thành tinh thần thần kiếm, quần quận kiếm hà, ước vạn kiếm khí đều thẳng hướng Khương Nghị. Kinh khủng kiếm khí, có thể chém giết hết thảy. Trong đó có đạo, là lực lượng thánh đạo. Cái này mấy trận chiến đấu, Tiêu Thần đã có thể nắm trong tay cố lực lượng này, cho nên một kiếm này, cường thịnh đến cực hạn, mà ánh mắt Khương Nghị sở trí, thế giới cổ đồ sau lưng cảm nhận được uy hiếp, chớp động quang huy sáng chói, trong đó có chữ cổ ngưng tụ, trôi lơ lửng ở trước người Khương Nghị. Chấn. Khương Nghị phun ra một chữ, trong chốc lát, khắp thiên thần quang hóa làm sức mạnh chấn áp, vô pháp vô thiên, phảng phất cho dù thần cũng có thể chấn áp, kiếm khí của Tiêu Thần không cách nào xông phá cái kia sức mạnh chấn áp. Ngón tay Tiêu Thần chỉ vào không trung, trong chốc lát, thánh đạo khí tức nở rộ, vô cùng sáng chói, phảng phất đạo ánh sáng này sáng lên qua hết thảy, trong đó lộ ra điên cuồng sát phạt lực. Phá. Trong nháy mắt, sức mạnh chấn áp vỡ vụn, bên này thiên địa phảng phất biến thành kiếm chi thế giới, mà Tiêu Thần lại là cái này một mảnh thế giới chi chủ, hắn lấy kiếm chu địch, không có kẽ hở. Khương Nghị đứng lặng hư không, cảnh tượng trong thế giới cổ đồ không ngừng luân chuyển, nếu nơi này là kiếm đạo của Tiêu Thần thế giới, như vậy, hắn là song ở mở ra một thế giới của hắn là được. Đánh. Kiếm hà ở trước người Khương Nghị vỡ nát. Khương Nghị lông tóc không hư hại, quần áo của hắn phiêu động, tóc dài bay lên, còn người hắn lưu động hoàng kim quang huy, trong đó có diệt thế lực tung hành, đáy mắt của hắn có quang hoa chết xạ, bắn trụ mà ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần bạo sát đi. Lúc trước cũng là cái nhìn này, trấn áp đế diệm thái dương chân hỏa, bây giờ lại là một cái vỡ nát Tiêu Thần ngàn vạn kiếm đạo, trực tiếp ở kiếm đạo của hắn trong thế giới xuyên thủng ra từng đạo vết rách. Hắn muốn vỡ nát kiếm đạo của Tiêu Thần thế giới. Thân thể Tiêu Thần chớp động, giống như quỷ mị, tránh thoát công phạt của Khương Nghị, mặc cho hắn xé rách kiếm đạo của hắn thế giới, mà không lay động, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười. Khương Nghị, loại cảm giác này phải chăng giống như đã từng quen biết? Tiêu Thần thấy Khương Nghị chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Khương Nghị nhíu mày. Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, hắn lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, liền biết ngươi ý đồ xấu nhiều, cho nên ta tự nhiên làm chuẩn bị, nếu như không có đoán sai, kiếm đạo lĩnh vực về sau cũng là vô tận tinh thần huyễn hóa thế giới, đưa ngươi ta bao phủ trong đó, ngăn cách ta đối với thiên địa liên hệ, không cách nào hấp thu thiên địa lực lượng, suy yếu sức chiến đấu của ta. Tiêu Thần búng tay một cái. Thật thông minh. Chương 1682, một quyển. Thật thông minh. Đích thật là Khương Nghị nói tới như vậy, kiếm đạo lĩnh vực của Tiêu Thần cũng là tinh thần lĩnh vực, hắn có thể ngăn cách Khương Nghị cùng thiên địa vạn vật trao đổi. Cho dù bán thánh, cũng không được. Song, Khương Nghị cũng không e ngại, hắn nếu có thể đoán được, như vậy tất nhiên liền có biện pháp ứng đối, điểm này Tiêu Thần đồng dạng nghĩ tới. Cho nên, hắn không có suy nghĩ vẹn vẹn như vậy mà có thể đánh bại Khương Nghị. Hắn chẳng qua nói một chút mà thôi. Phá là được. Khương Nghị tùy ý nói, khí tức của hắn lưu động, mặc dù hắn biết đến Tiêu Thần tinh thần lĩnh vực rất mạnh, nhưng hắn đồng dạng có thể công phá. Vậy thử nhìn một chút. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, hắn cầm kiếm mà đi. Đi về phía Khương Nghị. Bước ra một bước, hư không xé rách, không phải lực lượng của hắn, mà kiếm khí phong duệ, trực tiếp đem hư không vỡ nát, hắn quanh thân vờn quanh nhận chứa thánh đạo khí tức kiếm đạo, trong con mắt của hắn cũng có kiếm đạo cương phong. Tiêu Thần chém ra một kiếm, thiên địa rung chuyển ra. Phía dưới, Bùi Nam Thiên thấy Tiêu Thần chém giết mà ra đạo này kiếm ý, con người hắn cùng tâm đều là đang nhảy nhót, hắn là kiếm tu, hắn dám nói trừ Tiêu Thần, ở kiếm nói, không có người mạnh hơn hắn, càng đã hiểu kiếm. Tiêu Thần một kiếm này, hắn phảng phất thấy được kiếm đạo đỉnh phong, một kiếm này, cho dù lúc trước cái kia một đạo thánh đạo chi kiếm đều là không thể so sánh với. Tiêu Thần một kiếm này, mạnh hơn, càng tăng thêm thuần túy. Bên người Bùi Nam Thiên, có một vị La Lệ thiếu nữ, đôi mắt đẹp của nàng là màu xanh biếc, nhìn có một tia yêu diễm, cũng tương tự khiến người ta e ngại, bởi vì nàng có một tên hiệu, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Độc La Sát, tán tu tứ tuyệt một trong. Nàng đã từng dùng độc giết một vị cường giả bán thánh. Mà khi đó, nàng cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên. Từ đây, ba chữ độc la sát liền để cho người xúc mục kinh tâm, nàng hạ độc, thần không biết quỷ không hay, thậm chí có khả năng trên ngươi một giây còn nói nở nụ cười vui vẻ, một giây sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thậm chí không tra được ra nguyên nhân cái chết. Độc của nàng vô sắc vô vị, cùng chất vô hình. Ngươi cảm giác được cái gì? Nàng lên tiếng âm thanh lộ ra thành thục tài trí, mặc dù nàng lúc này thân hình vào thiếu nữ, nhưng cũng không phải là thiếu nữ thật, mà bởi vì tu hành động công mang đến cho mình tệ nạn, chung thân chỉ có thể cái này hình thái, cho dù chết, cũng thế. Con ngươi Bùi Nam Thiên chớp động. Ta ma luyện kiếm đạo mấy trăm năm sao, nhưng lại không bằng Tiêu Thần một kiếm này. Hắn thở dài một hơi. Mà các vị thiên kiêu lại là chấn động. Bùi Nam Thiên, danh xưng kiếm ma, kiếm đạo lĩnh ngộ tự nhiên không cần nói nhiều, nhưng lúc này hắn vậy mà nói hắn tu kiếm trăm năm, không bằng Tiêu Thần một kiếm. Đây là ra sao rung động? Bùi Nam Thiên thực sự nói thật, hắn không cần thiết gạt người, nếu một kiếm này là hắn cùng Tiêu Thần đối chiến, hắn cho dù ứng phó toàn lực, cũng không tiếp nổi. Con ngươi độc la sát hơi chớp động. Không có nói chuyện. Một bên khác, nắm đấm đế diễm không thể không siết chặt, trận chiến này của Tiêu Thần cùng Khương Nghị, quả nhiên mạnh mẽ, cho dù bọn họ không có tấn mãnh giao thủ, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác bất lực. Tiêu Thần sức chiến đấu không kém Khương Nghị, mà hắn bại vào trong tay Khương Nghị. Cho nên, nói cách khác, hắn nếu là đối đầu Tiêu Thần, chỉ sợ kết quả cũng không xê xích gì nhiều sẽ bại. Khó trách, Khương Nghị coi trọng như vậy. Đứng trên đài, Tiêu Thần một kiếm giết ra, phong vân gió, trong đó lực, cho mượn tiên địa chi lực, ngưng tụ thánh đạo chi uy, kiếm ý có thể hóa hình. Một kiếm này biến thành kiếm long. Thần long gầm thét hư không, thần long ở hư không xoay ngàn trượng, uy áp khinh khủng chấn áp mà xuống, có ầm ầm âm thanh truyền ra, long ngâm rung trời, thần long gầm thét, nạp điện thượng vân tiêu. Lực lượng kinh khủng kia khiến Khương Nghị ngưng mắt. Ở bên cạnh hắn, chữ cổ vần quanh, mỗi một chữ đều là mang theo kinh khủng uy mãnh, hình như có thể đánh giết hết thảy, băng diệt vạn cổ, quang huy lưu động đều cho người một loại cảm giác vô lực, đáng sợ vô cùng. Cầm long thủ, bàn tay Khương Nghị hóa thành chảo, mò về hư không đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt hư không bị xuyên thủng, Khương Nghị vậy mà vỡ nát hư không chi lực, bàn tay xuyên tòa không gian. Trong nháy mắt cũng là dáng lâm ở kiếm của Tiêu Thần trước mặt rồng. Đương nhiên bàn tay cũng không phải là hắn thật là bàn tay, mà còn lấy tiên lực biến hóa, hóa thành đáng sợ công phạt thủ đoạn, cái này cầm long thủ là hắn đã từng tu hành thủ đoạn, nếu Tiêu Thần giết ra một đầu kiếm long, vậy hắn liền đem nó cầm nã. Bàn tay kia sáng chói sinh huy, lộ ra sức mạnh kinh khủng, phảng phất thật muốn cầm nã hư không kiếm long, trực tiếp chộp tới kiếm long. Ông ông. Kiếm long nhận lấy khiêu khích, điên cuồng gầm thét. Nhưng Khương Nghị không sợ. Một tấm bàn tay lớn hung hăng chụp tại trên thân thể kiếm long vùng ấy, nhưng bàn tay kia có che trời khả năng, mặc cho kiếm long dễ rủa như thế nào, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Sau đó bàn tay khổng lồ kia dùng sức bóp, trong nháy mắt, kiếm long kêu rên, long uy vần quanh, trực tiếp bị bóp nát. Ngàn trượng thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Vô số kiếm khí đang tung hành, hư không bị cắt đứt thủng trăm ngàn lỗ, con ngươi Tiêu Thần chớp động khác thường hào quang, mà Khương Nghị không lay động, thân thể hắn chữ cổ vần quanh. Khương Nghị vây tay một cái, lập tức chữ cổ biến mất, một lần nữa xuất hiện cũng là vây ở thân thể Tiêu Thần xung quanh. Mỗi một chữ đều là mạnh mẽ vô cùng. Tiêu Thần cảm thấy hắn phảng phất bị hạn chế, tay chân đều đắp lên gông xiềng, áp bách mạnh mẽ lực lượng ở thân thể hắn lưu động, cho dù nhúc nhích một chút, đều là cực kỳ khó khăn. Giờ khắc này, Khương Nghị mang theo thế giới chi lực dậm chân. Hắn đi về phía Tiêu Thần. Đông. Một cước này, sông núi lắc lư. Đông. Lại là một bước, thiên địa dao động. Trong đó tiên lực bàng bạc phảng phất là ngập trời sóng dữ, đang quay đánh cái này, nếu như nói Khương Nghị bây giờ là vô biên biển rộng, Tiêu Thần cũng là trên biển lớn một thuyền lá lênh đênh, theo gió phiêu diêu, thấy Khương Nghị mà đến rồi, trên người Tiêu Thần tỏa ra ánh sáng lung linh, mạnh mẽ tiên lực mang theo gió, áo quần hắn phiêu động, tóc dài và mực, theo gió tung bay, trong mắt hắn sức mạnh kinh khủng phun trào. Đánh. Vậy ở người hắn thân thể chữ cổ hiện lên vết rách. Khương Nghị nhíu mày. Bước tiến của hắn đang tăng nhanh, mà lực lượng Tiêu Thần cũng ở cuồng bạo phun trào. Không ngừng mà đánh sâu vào chấn áp hắn chữ cổ lực lượng, chữ cổ ở từng cái vỡ nát, lúc này Khương Nghị đã ở tụ thế, hắn một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng trong đó, tích chứa nghìn vạn đạo, hắn không có phía trước tiến vào, mà ở trước người Tiêu Thần cách đó không xa chờ đợi. Chờ đợi Tiêu Thần xông phá hắn phong ấn. Tiêu Thần tự nhiên cũng biết, nhưng hắn vẫn tại làm vỡ nát chữ cổ, đồng thời thân thể hắn cũng có thánh đạo chi lực ngưng tụ, nếu không nhất tâm nhị dụng, một bên làm vỡ nát Khương Nghị chữ cổ chấn áp, một bên chuẩn bị xuất thủ, Khương Nghị tiếp xuống một quyền này hắn chỉ sợ không tiếp nổi. Các vị thiên kiêu thấy một màn này, hít một hơi lãnh khí. Hai người chiến đấu, cường đại, quỷ dị. Bọn họ có chút nhìn không thấu, nhưng có năng lực lĩnh vực một chút. Ầm ầm. Rốt cuộc, ở Tiêu Thần làm vỡ nát toàn bộ trấn áp trên người mình chữ cổ về sau, một quyền của Khương Nghị lúc này cũng trấn áp mà ra, một quyền này, hư không xé rách trăm dặm, thiên khung lắc lư, không ngừng vỡ nát, hiện lên vết rách, có thể thấy được một quyền này của hắn cường đại, quyền mang sắp cắn nuốt Tiêu Thần, mà lúc này, con ngươi Tiêu Thần lộ ra quang huy. Hắn tại chỗ bất động, đồng dạng đánh ra một quyền. Chương 1683, đỉnh phong một chiến. Tiêu Thần cũng đánh ra một quyền. Sức mạnh kinh khủng ở trong hư không tung hoành ra. Nhưng dù sao cũng là chậm một bước, tiên lực đem Tiêu Thần cắn ướt, Khương Nghị đứng lặng hư không, nhìn trước mắt, con người hắn không thay đổi, mà phía dưới đã kinh hãi liên tục. Tiêu Thần bị Khương Nghị trấn áp sao? Bọn họ đều là mang theo nghi vấn. Mà phe đạo tông, trái tim của bọn họ đều phảng phất là hụt một nhịp, nhìn về phía chiến đài con người, chớp đều không nháy mắt, bọn họ lại là đang lo lắng. Tiêu Thần, tưởng thật bị trấn áp sao? Vô số người đều là nghĩ như vậy, đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chớp động, mặc dù các nàng lo lắng Tiêu Thần, nhưng đáy lòng của bọn hắn lộ ra một tâm thanh. Cái kia đến âm thanh nói cho các nàng biết, không có. Tiêu Thần sẽ không dễ dàng cứ như vậy chiến bại. Nắm đấm cuồng lãng đều là siết chặt. Mà trên chiến đài, hai con ngươi Tiểu Khả Ái đóng chặt, mặc dù hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù lúc này, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thần bị trấn áp, hắn vẫn như cũ như vậy. Phảng phất lao tăng nhập định. Mà trong cơ thể, Đế Yêu huyết mạch đang không ngừng phun trào. Hắn đang cảm ngộ, nhờ vào đó lúc Tiêu Thần cùng Khương Nghị chiến đấu lực lượng cảm giác hiểu tu hành. Chiến đấu như vậy, đối với bất kỳ người nào đều là cơ hội. Quan chi cảm ngộ, có thể chịu ích lợi. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Về phần Tiêu Thần, hắn tự nhiên là không lo lắng, bởi vì Tiêu Thần là bất bại, trong lòng hắn chính là như thế, cho dù Khương Nghị ở mạnh, cũng mạnh chẳng qua Tiêu Thần. Hắn chính là tin tưởng vững chắc, cho nên hắn không bị ảnh hưởng. Trên người hắn lưu động khí tức kinh khủng, chỉ có điều ánh mắt mọi người cũng không có rơi vào trên người hắn, không phải vậy bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện, lúc này khí tức Tiểu Khả Ái đồng dạng kinh khủng. Hư không, á thanh áo trắng con ngươi rơi xuống trên người Tiểu Khả Ái, con ngươi hắn chớp động một vầng sáng, nhìn về phía Tiểu Khả Ái, có một vẻ vẻ không hiểu. Sau đó, con ngươi hắn cũng rơi vào chiến đấu phía trên. Tiêu Thần, Khương Nghị đều là cuộc chiến đấu này tiên kiêu đứng đầu, có thể nói hai người bọn họ thiên phú là đệ nhất đệ nhị, hoàn toàn mất hết có vấn đề, cho dù so với Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân trước kia đều là không nhường chút nào. Vũ Hầu Thần Điện đến là ra hai cái không tầm thường thiên tài, xem ra có hy vọng rồi thành tựu đứng đầu đạo thống. Á thanh áo trắng kia chậm rãi mở miệng, tên của Khương Nghị hắn tự nhiên biết đến. Thiên Tiêu Vũ Hầu Thần Điện. Lần trước Cửu Thiên Thánh bảng người thứ hai đệ Khương Côn Luân, hai người đều là mục đích bản thân Vũ Hầu Thần Điện đi ra, bây giờ Khương Côn Luân bán thánh đỉnh phong, đang cùng Tần Mệnh đánh sâu vào cảnh giới A Thánh, bây giờ đệ đệ của hắn, Khương Nghị, so với hắn phương diện, không kém chút nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Nghị sẽ là lần này Cửu Thiên Thánh bảng đệ nhất. Đây là Á Thánh áo trắng cách nhìn. Hắn tự nhiên nhìn ra Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái người tiên, nhưng trong mắt hắn, hai người biểu hiện so với Khương Nghị, hình như vẫn là kém một chút. Nhưng hắn sẽ không nói ra miệng. Dù sao, hắn đoán chưa chắc là chính xác. Hết thảy đều muốn chờ đến kết thúc mới có thể xuất hiện định luận, hắn ngồi ở trong hư không, lặng lặng mà nhìn xem một trận chiến này tranh đấu. Lúc này, tiên quang phù động, Tiêu Thần bị thôn phệ. Mà lúc này, tinh quang phun trào, từ cái này màu trắng trong tiên quang lộ ra, đem tiên quang làm vỡ nát, bóng người Tiêu Thần nổi lên, hắn lúc này trên thân thể lưu động tinh thần sáng chói quang huy, vô cùng mạnh mẽ. Hắn đứng ở hư không, con người quét về Khương Nghị. Hắn đưa tay, lau lau rồi bên miệng vết máu, chậm rãi lên tiếng, "Quả nhiên, thực lực chân chính của ngươi rất mạnh, có chút vượt quá tưởng tượng của ta." Nghe vậy, Khương Nghị cười một tiếng. "Sợ rồi sao? Vậy nhận thua đi." Tiêu Thần dở khóc dở cười. "Ngươi này ngươi, khen khen một cái liền thở hổn hển, xem tan lệnh cho phát nổ đầu chó của ngươi." Bước chân Tiêu Thần đặc không, khí tức kinh khủng phun ra, hắn quanh thân đều là còn quấn lôi đỉnh chi lực, kinh khủng hồ quang, ở hư không chớp động, phảng phất một điểm lôi điện mà có thể xé rách thiên địa, ngón tay Tiêu Thần chỉ thiên, trong nháy mắt, lôi hải che trời, thiên khung đều là diệt thế quan huy. Con ngươi Khương Nghị chớp động, đáy mắt có vẻ mặt nghiêm trọng. Đầy trời lôi đỉnh ùn ùn kéo đến. Phảng phất thế giới này đều là không có Khương Nghị hắn chỗ dung thân, bàn tay Tiêu Thần rủ xuống. Tốc độ của hắn rất nhanh, kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh, trong đó, đạo ẩn ra đời, làm nổi bật Tiêu Thần cường thịnh hơn. Diệt thiên thần phạt, giết. Thanh âm Tiêu Thần lôi trở lại tất cả mọi người suy nghĩ, dưới đài, thấy Tiêu Thần, bọn họ đều là khiếp sợ, Tiêu Thần này vậy mà kinh khủng như thế, ở Khương Nghị tụ lực một quyền phía dưới, lại còn có thể đứng ở nơi đó, hắn phảng phất cũng không nhận được tổn thương, lúc này, lực lượng của hắn càng cường đại hơn, tiếp tục cùng Tiêu Thần tranh phong. Nắm đấm cuồng lãng vung lên, vô cùng kích động. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ liếc nhau, tuyệt thế trên dung nhan lộ ra động lòng người rồi hào quang, đôi mắt đẹp của các nàng rơi xuống trên người Tiêu Thần, trong mắt của các nàng chỉ có một người Tiêu Thần. Các nàng liền biết, Tiêu Thần sẽ không thất bại. Phu quân của các nàng, tự nhiên là tuyệt nhất. Hắn liền giống tinh thần, sáng lên qua 9 ngày. Ta có một loại cảm giác, lần này Cửu Thiên Thánh bảng đệ nhất thuộc về tại đạo tông chúng ta. Một bên, Thác Bạt Phong mở miệng, giọng nói của hắn lộ ra cực mạnh tự tin, thấy lúc này nắm trong tay ngập trời lôi đỉnh Tiêu Thần, khóe miệng nhếch lên một đạo cuồng ngạo nụ cười. Ta cũng cảm thấy. Phong Lưu cười nói. Tần Tử Ngọc không có nói chuyện, con ngươi hắn thấy Tiêu Thần, an ủi đến cực điểm, sau đó, hắn nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm lên tiếng, "Sư tôn, tiểu sư đệ trở thành lớn lên, hắn thật dẫn đầu đạo tông đi về phía huy hoàng." Nói, đáy mắt của hắn lưu động một không dễ dàng phát giác tâm tình, nhưng rất nhanh cũng là thu liễm. Hư không, ánh mắt á thánh áo trắng rơi xuống trên người Tiêu Thần, thiếu niên kia vô luận khí chất vẫn là thực lực đều có thể xưng kinh diễm, vốn cho là hắn sẽ bại bởi Khương Nghị, nhưng bây giờ xem ra, lúc trước hắn cách nhìn là sai. Hai người bọn họ, khiến người ta thấy không rõ. Cực kém là người hắn là cường giả á thánh, vẫn như cũ như vậy. Xem ra, lực lượng vô song tiên quốc ra đời hai vị nhân vật yêu nghiệt kinh khủng. Đánh. Lôi đình ở hư không oanh tạc, quét về Khương Nghị. Trên người Khương Nghị, thế giới chi lực kinh thiên động địa, hắn tùy ý Tiêu Thần công phạt, hắn mục đích bản thân lù lù bất động, phảng phất bản thân hắn cũng là bất bại, thế gian không người nào có thể bại hắn. Bàn tay của hắn vung lên, ở hư không khắc họa ra từng đạo dấu vết, mà cái kia dấu vết bên trong lưu động từng đạo nhàn nhạt tiên quang, rất nhanh cũng là nở rộ kinh thiên quang huy, phảng phất quang mang kia có thể xuyên thấu chín ngày, xé rách hết thảy. Bên người Khương Nghị, chữ cổ vần quanh. Ông ông. Kèm theo cái kia hư không dấu vết ngưng tụ, kia từng cái chữ cổ đều bay về phía hư không, sau đó dung hợp, vậy mà hóa thành một đạo kinh khủng bóng người một trưởng vô rơi xuống, trong chốc lát, thiên địa băng liệt, to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh giết lôi đỉnh của Tiêu Thần thần phạt. Đánh! Nổ vang, đinh tai nhức óc. Các vị thiên kiêu đều là cảm thấy đầu óc choáng váng, hai lỗ tai mất thông, bọn họ thấy chiến đài, lại có chút ít xuất thần, khi phục hồi tinh thần lại, Tiêu Thần đã cùng Khương Nghị gần người chém giết. Trong mắt của bọn họ lắc lư. Một trận chiến này, gánh vác được Cửu Thiên Thánh Bảng đỉnh phong đánh một trận. Chương 1684, thời Hoàng Kim Hỏa Liên. Hai người từ bỏ cách không đối hoành, chọn lựa cận chiến. Hai người vào bàn thánh, bản thân thân thể trình độ cũng là đạt được tăng lên cực lớn, Tiêu Thần có tinh thần chiến thể hộ thân, thể phách của hắn có thể xưng hoàn mỹ, mà Khương Nghị có thế giới chi lực hộ thể, đồng dạng thể phách vô song. Bọn họ mỗi một lần quả đấm rơi xuống trên người đối phương đều phát ra nổ vang, phảng phất là quả đấm của bọn hắn đều là rủ xuống ở sắt thép phía trên. Thậm chí, có hỏa hoa vẩy ra. Ngắn ngủi mấy cái hít thở một chút, hai người giao phong trăm chiêu. Mỗi một quyền đều ẩn chứa thánh đạo chi lực. Hai người đối bính, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy khác biệt. Khương Nghị, Thiên Kiêu Vũ Hầu Thần Điện, lúc trước dưới thánh chi cực người thứ nhất, lần trước Cửu Thiên Thánh Bảng thứ tịch đệ Khương Côn Luân, cỡ nào phong hoa, cỡ nào kiêu ngạo, mà Tiêu Thần đồng dạng thân phận không tầm thường, thánh đồ của đạo tông, bây giờ một cái duy nhất có thể cùng Khương Nghị tranh phong thiên kiêu, lúc trước vạn đạo tranh phong chi chiến người đứng đầu. Nhưng bây giờ, hai người vậy mà vật lộn. Hơn nữa, còn là lối đánh. Nhưng bọn họ không biết là, Khương Nghị cận chiến kém một chút, chỉ có điểm này mới có thể phá vỡ Khương Nghị thực lực tuyệt đối kia, Tiêu Thần thậm chí không để ý tình huống của mình, mà Khương Nghị cũng nghiêm túc, trực tiếp phục hồi. Hai người trên thân không ngừng bị thương. Đánh. Một quyền Khương Nghị có thể vỡ nát chư thiên, nắm đấm của hắn rơi vào trên thân thể Tiêu Thần, một sát na kia ở giữa, tinh thần chiến thể của Tiêu Thần nổi lên vết rách, Tiêu Thần máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt trắng nhợt. Mà Khương Nghị, đồng dạng trúng một quyền Tiêu Thần. Một quyền kia, ẩn chứa long vượng mình, lực lượng Tiêu Thần cực hạn, trong đó dung hợp thánh đạo, có thể phá mở hết thảy phòng ngự. Thế giới Khương Nghị thân thể bị nổ nát. Khương Nghị nhanh lùi lại, đồng dạng đẫm máu. Hai người nhanh lùi lại trăm mét, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, bọn họ nhìn đối phương, khóe miệng đều là khơi gợi lên một nụ cười, thấy Khương Nghị, Tiêu Thần lên tiếng, nói: "Khương Nghị, ngươi gạt ta, ngươi nói ngươi không am hiểu cận chiến." Mà Khương Nghị trong mắt, cười hắc hắc, hắn lau miệng bên máu tươi, sau đó thổ một búng máu nước miếng, cười nói: "Binh bất thiếm trá nha, lại nói ta không có lửa gạt ngươi, so sánh với công phạt của ta cận chiến quả thực yếu một ít." Tiêu Thần tức nghiến răng ngửa tên đáng chết này, hắn hận không thể đem hắn đè xuống đất cùng đánh. Khương Nghị phảng phất nhìn thấu tâm tư của Tiêu Thần, giọng nói của hắn sâu kín truyền ra, rất muốn đánh ta có phải hay không? Ta cũng muốn đánh ngươi một chầu. Đến đây đi, tất cả mọi người chớ khách khí. Nói, trên thân thể Khương Nghị thánh đạo chi lực xoay hư không, uy áp kinh khủng rủ xuống. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh. Nội tình của Khương Nghị cực sâu, cho dù hắn đều là cảm thấy một luồng cảm giác hít thở không thông. Song thân thể Tiêu Thần thẳng tắp như tùng, không kiêu ngạo không tự ti. Phía sau hắn, có Long Phượng xoay, đứng đầu thần thú huyết mạch đang sôi trào của hắn huyết mạch chi lực đều là siêu việt thiên vực, chính là cấp cao nhất lực lượng, cho nên thế giới chi lực của Khương Nghị, đối với hắn chấn áp tác dụng, có thể triệt tiêu. Tiêu Thần thúc dục Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh khôi phục. Bàn tay của hắn, phụ động một huyến kỹ rực rỡ hỏa diễm có 3 loại màu sắc, màu tím, màu đỏ, còn có màu bạch kim, 3 loại lực lượng ngưng tụ, hư không đều là phảng phất muốn hòa tan. Một màn này, con ngươi Khương Nghị lóe lên. Cỗ lực lượng này, phảng phất khiến hắn sinh ra cực hạn uy hiếp. Mà dưới đài, con ngươi đế diễm điên cuồng rung động, ánh mắt hắn hung hăng tỏa định trong tay Tiêu Thần cái kia một đạo hỏa diễm, bởi vì hắn ở trong đó cảm nhận được một luồng giống nhau khí tức. Huyết mạch của hắn ẩn chứa Thái Dương chân hỏa, lại xưng Kim Ô chân hỏa, chính là giữa thiên địa tổ hỏa một trong, là lúc này, trong tay Tiêu Thần hỏa diễm, đồng dạng nở rộ lực lượng kinh khủng như vậy. Đó chỉ có thể nói, Tiêu Thần cũng nắm trong tay tổ hỏa. Chuyện này với hắn là cực hạn hấp dẫn. Dù sao đều là khống hỏa người tu hành, tự nhiên có một loại nào đó đặc biệt liên hệ. Tiêu Thần. Thanh âm Đế Diễm lẩm bẩm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trên đài, con ngươi Khương Nghị chớp động. Mà trong tay Tiêu Thần, huyễn hóa một đạo hỏa diễm hoa sen, nó ở bàn tay Tiêu Thần bên trong phù động. Mặc dù chỉ có một đóa, nhưng trong đó lại là lộ ra cực hạn hủy diệt cùng đốt cháy lực. Hỏa liên đằng không, ở trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần búng tay một cái, trong chốc lát, hỏa liên phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt, hỏa liên đang không ngừng phục khắc, trong khoảnh khắc mấy trăm hỏa liên ngưng tụ, mỗi một viên đều có lấy như vậy cực hạn lực lượng. Mà ở trên bầu trời hỏa liên, có thần điểu phượng hoàng xoay. Phượng hoàng trăm trượng, vỗ cánh giữa, hỏa hải phân thiên, cả thiên địa đều là hóa thành phát hỏa thế giới, Tiêu Thần cũng là đứng lặng ở hư không, hắn đưa mắt nhìn Khương Nghị. Khương Nghị, vừa rồi, ngươi có năng lực phá vỡ Đế Diễm Thái Dương chân hỏa, không bằng ngươi đang thử thử của ta cổ hoàng thánh diễm cùng lực lượng thái âm chân hỏa, nhìn một chút ngươi có thể hay không hóa giải. Tiêu Thần nhếch môi, bàn tay hắn huy vũ, hỏa liên bao vây Khương Nghị. Cố lực lượng này, so với Thái Dương chân hỏa mạnh hơn. Bởi vì, đây là hai đường tổ hỏa ngưng tụ. Mà còn, Tiêu Thần nắm trong tay hai đường hỏa diễm, bất luận một loại nào đều không yếu hơn Thái Dương chân hỏa, mà còn, huyết mạch của hắn ẩn chứa cổ hoàng thánh diễm vốn là so với Đế Diễm Thái Dương chân hỏa thuần túy. Mặc dù Đế Diễm tổ hỏa cũng tới mục đích bản thân huyết mạch, nhưng lại không thể cùng Tiêu Thần so sánh với. Bởi vì huyết mạch của hắn không đủ thuần túy, đã bị lịch đại pha loãng đến mức nhất định, có thể chuyển thừa tổ hỏa đã là cực hạn. Suy nghĩ cùng Tiêu Thần so sánh với, kém quá xa. Mà điểm này, Khương Nghị cũng cảm nhận được, lúc trước ở Vạn Đạo tranh phong chi chiến, Tiêu Thần liền động dùng qua như vậy hỏa diễm, nhưng hắn hiển nhiên không có toàn bộ thi triển, bây giờ, Cửu Thiên Thánh Bảng, Tiêu Thần ứng phó toàn lực, cái này từng đạo hỏa liên, tùy ý một viên có thể xóa bỏ cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên. Song, lúc này hỏa liên mấy trăm, cho dù hắn đều là cảm thấy áp lực kinh khủng, thế giới chi lực của hắn thúc dục đến cực hạn, đem hắn thân thể che chở ở trong đó. Sau đó, con người hắn chớp động phong mang. Sắc mặt hắn ngưng trọng, trong miệng mặc niệm chú ngữ, nhưng Tiêu Thần lần này không có cho hắn gần như, liền lên làm một lần hắn cầm giữ mình sau đó tụ lực mình chưng ngục, thanh toán xong. Phát nổ. Tiêu Thần mở miệng, hỏa liên bao vây Khương Nghị, toàn bộ bạo liệt, trong nháy mắt, cả chiến đài, phương viên ngàn mét, toàn bộ bị Phượng Hoàng Thánh Diễm cùng Thái Âm chân hỏa cắn ướt, ánh lửa ngút trời mà lên, thẳng tới mấy ngàn trượng, hình như xuyên thấu thương khung, phong vân rung động, thiên khung đỏ tía. Dưới đài, các vị thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Một kích này, so với trước kia Khương Nghị một quyền kia, hình như càng cường đại hơn, không phải, dường như không có hổ, là cực hạn cường đại. Mà Khương Nghị bị thôn phệ, hắn có thể hay không tiếp nhận? Điểm này không được biết rồi. Mà trên không, Á Thanh áo trắng nhíu mày, Tiêu Thần một kích này quá mức cường đại, coi như song hắn đều là cảm thấy một tia không ổn, ngọn lửa này lực lượng quá cường đại, bá đạo. Hơi không cẩn thận, Khương Nghị rất có thể bỏ mạng. Tiêu Thần đứng lặng hư không, con ngươi hắn bình thản. Hắn đứng bình tĩnh. Hỏa diễm ngất trời, kéo dài dáng lâm thời gian 2 phút đồng hồ mới từ từ suy yếu, trái tim các vị thiên kiêu cũng theo níu chặt, song, Tiêu Thần cũng không lo lắng, cho dù bại, Khương Nghị cũng sẽ không chết, mà còn, Khương Nghị không dễ dàng như vậy bại. Quả nhiên, Tiêu Thần nhất niệm về sau, bóng người Khương Nghị đi ra biển lửa, quần áo của hắn bị cháy rủi một chút, trên mặt tái nhợt, nhưng hắn lại phát hiện, khí tức Khương Nghị cường thịnh hơn đi lên, hắn quanh thân, chữ cổ vần quanh, tiên uy kinh thiên. Con người Tiêu Thần ngưng trọng lên. Dưới đài, các vị thiên kiêu cảm giác nhanh chịu không được, cái này đảo ngược quá kịch liệt, lúc trước Tiêu Thần tiếp nhận một quyền Khương Nghị, vốn cho rằng Tiêu Thần chiến bại, kết quả bị đảo ngược, bây giờ, thời hoàng kim dưới hỏa liên, vốn cho rằng Khương Nghị chiến bại, thậm chí bỏ mạng, kết quả, Khương Nghị dậm chân mà ra, trở nên cường thịnh hơn. Một trận chiến này, vậy mà như thế bền bỉ. Nhưng, đồng dạng đặc sắc. Chỉ sợ một trận chiến này, là đủ ghi vào Cửu Thiên Thánh Bảng sử sách. Trước 1685, ta cũng biết. Khương Nghị đi ra, Tiêu Thần không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì, hắn hiểu rõ Khương Nghị. Hắn vừa rồi thời Hoàng Kim có lẽ. Hỏa Liên có thể đả thương Khương Nghị, nhưng phải thua hắn, rất không có khả năng, mặc dù nhưng Khương Nghị cũng không yếu. Khương Nghị dậm chân mà ra, con người hắn lưu động quan huy. Lúc này, Khương Nghị phảng phất hóa thân thần. Hắn trong lúc phất tay, thánh đạo chi lực cảm hợp, đại thế lưu động, không thể nghịch chuyển, trong đó lực lượng phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Hắn đứng trước mặt Tiêu Thần, trong lúc vô hình cũng là cho người một loại uy áp. Tiêu Thần ngưng mắt. Khương Nghị như thế, phảng phất là cường giả bán thánh chân chính. Tiêu Thần, ta ở trong tấm bia đá cảm ngộ một tia thánh đạo chi lực, hơn nữa còn có một đạo võ kỹ, rất cường đại. Nếu là ngươi chỉ có thực lực như vậy ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta đã biết ngươi cũng có hậu thủ, đã như vậy toàn bộ thi triển ra đi. Câu nói của Khương Nghị làm cho tất cả mọi người khác biệt. Trong tấm bia đá cảm ngộ thánh đạo, lĩnh ngộ võ kỹ. Cái này, trong mắt của bọn họ đều là hoảng hốt. Bọn họ đã từng ở bia đá khắc chữ, vì sao bọn họ không có cảm nhận được, ta không có ở trong đó lĩnh vực võ kỹ. Mà Khương Nghị, xương từ đó ngộ đạo. Lúc này bọn họ có chút hâm mộ, còn có ghen ghét. Nhưng ngẫm lại, phảng phất cũng là bởi vì nên, mặc dù bọn họ đều là thiên kiêu đứng đầu, nhưng người vẫn như cũ điểm đủ loại khác biệt, mặc dù bọn họ là cường đại, nhưng lại mạnh chẳng qua Khương Nghị, mặc dù bọn họ thiên phú đứng đầu, nhưng vẫn như cũ yếu hơn Khương Nghị, sức chiến đấu vô song của bọn họ, thế nhưng là ở trước mặt Khương Nghị vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Khương Nghị, quả thực có thể làm được bọn họ không làm được. Nghĩ như vậy tới, trong lòng bọn họ liền thăng bằng. Phảng phất, đây chính là Khương Nghị nên được. Bởi vì, hắn là Khương Nghị. Điểm này, liền để cho các vị thiên kiêu vọng trần mặc cập. Mà Khương Nghị mà nói đồng dạng chấn động các vị thiên kiêu của đạo tông, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng đám người Cuồng Lãng đều là cảm thấy Tiêu Thần thời Hoàng Kim Hỏa Liên cũng là đặt vững một trận chiến này cục diện, nhưng không có nghĩ tới Khương Nghị cường thế đi ra. Mà còn hắn còn nói, người hắn có tạo hóa, có thể bại Tiêu Thần. Điều này làm cho bọn họ nguyên bản lòng tin tràn đầy mong đợi lập tức sụp đổ, bọn họ đối với lúc này cục diện có chút lo lắng, Tiêu Thần thật sẽ bại. Đương nhiên bọn họ kỳ vọng không phải, nhưng đó là Khương Nghị. Hắn lúc này khí tức đạt đến trước nay chưa từng có cường thịnh, so với trước kia càng cường đại hơn, có lẽ lúc này mới là Khương Nghị chân chính thực lực đi. Không phải chỉ riêng bọn họ, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Xem ra, Tiêu Thần thật phải thua, nhưng cũng đầy đủ. Có thể đem Khương Nghị bức thành bộ dáng như vậy, chỉ sợ Vô Song Tiên Quốc trừ hắn không có người thứ hai, cho dù một trận chiến này chiến bại, Tiêu Thần cũng cựu Thiên Thánh bảng người thứ hai, dưới Khương Nghị không người nào có thể cùng chi tranh phong, cũng coi là đã chứng minh chính mình. Dưới một người trên vạn người. Kết quả như vậy thế nhưng là rất nhiều thiên kiêu hướng tới. Nhưng trừ Tiêu Thần, không người nào làm được. Mà hư không, con người á thánh áo trắng rơi vào trên người Khương Nghị, trận chiến này của Tiêu Thần cùng Khương Nghị, như vậy sức chiến đấu, đừng nói là mới vào bán thánh, e là cho dù là cường giả bán thánh nhị trọng thiên bình thường đều chưa hẳn có thể so với biểu hiện của bọn hắn xuất sắc. Cái này là đủ nói rõ hết thảy. Cựu Thiên Thánh bảng, lưu lại 100 người chưa chắc đều là thiên kiêu, nhưng chí ít 10 vị trí đầu người, cũng sẽ là đứng đầu yêu nghiệt, mặc dù lần này có chút quái dị. Từ thứ 5 đến thứ 10 đều bị một người Tiêu Thần quét ngang. Không phải là bọn họ không mạnh, mà Tiêu Thần quá mạnh. Mà biểu hiện của Tiêu Thần cùng Khương Nghị, cực lớn vượt quá tưởng tượng của hắn, nhất là Khương Nghị, lại có thể ở trong tấm bia đá cảm ngộ thánh đạo, càng tăng thêm lĩnh ngộ trong đó một đạo võ kỹ, phải biết tại lần trước Cửu Thiên Thánh bảng, cũng chỉ có hai người, một là Tần Mệnh, một cái khác cũng là thần ca của hắn ca, Khương Côn Luân. Mà hắn cũng có thể làm được, cũng đủ để nói rõ, Khương Nghị thiên phú không kém Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân, hắn tương lai chỉ sợ cũng có chứng đạo tử chất của chí thánh, mà Tiêu Thần lại là kém một tia, nhưng cũng tốt vô cùng. Tiêu Thần thấy Khương Nghị, không nghĩ tới hắn cũng cảm ngộ thánh đạo, từ đó lĩnh ngộ một đạo võ kỹ, hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn làm được, không nghĩ tới Khương Nghị cũng làm đến. Xem ra hết thảy đó đều là mệnh trung chú định, bọn họ một trận chiến này cũng mệnh số cho phép, cũng trốn không thoát. Khương Nghị, ta ngươi cũng sẽ không tiếp tục là 3 năm Tiêu Thần cùng Khương Nghị, lúc trước ta ngươi ước định đánh một trận, bây giờ làm được, ngươi cảm ngộ thạch bi thánh đạo, lĩnh ngộ bia đá võ kỹ, vốn nên lực gáp các vị thiên tiêu, đang đỉnh Cửu Thiên Thánh bảng thứ nhất, nhưng nói đến đây, Tiêu Thần dừng một chút. Sau đó, tiếp tục nói, tham dự Thạch Bi Thánh đạo chi lực, cảm ngộ võ kỹ trong đó người, không chỉ một, ta cũng là một trong số đó. Soạt. Một câu nói của Tiêu Thần, toàn trường ồ lên. Tiêu Thần nói cái gì? Hắn nói, hắn cũng cảm ngộ trong tấm bia đá thánh đạo chi lực, đồng thời cũng đã nhận được chiếu cố, tu hành trong đó khắc võ kỹ. Cái này, các vị thiên tiêu không thể không hít một hơi lãnh khí. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, cực kỳ chấn động. Mà kinh hãi nhất vẫn là hư không cường giả A Thánh, Tiêu Thần, không nghĩ tới lần này lại có nhiều như vậy vui mừng ra đời, Tiêu Thần vậy mà như Khương Nghị, đồng dạng tại trong tấm bia đá ngộ đạo, cảm ngộ cơ duyên. Vậy ta đây một lần Cửu Thiên Thánh bảng hàm kim lượng cũng là kiêm so với lần trước trình độ Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân. Bây giờ Vô Song Tiên Quốc, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Xem ra, Vô Song Tiên Quốc quật khởi có hy vọng rồi. Hắn không thể không cảm khái, bia đá có 4 bề. Mỗi một mặt đều tích chứa thánh đạo cùng một đạo siêu cường võ kỹ, nhưng kỳ trước đến nay, có thể chống xuống thiên kiêu rất nhiều, nhưng có thể cảm ngộ lực lượng trong đó lại càng ngày càng ít. Dần dần, đều sắp bị người quên lãng. Bây giờ, có bị người nhặt lên, hiện lên trước mặt mọi người. Tiêu Thần bàn chân đặc không, trên người hắn, thánh đạo đồng dạng vờn quanh quanh thân, bản thân hắn cũng là tu hành thiên địa quy tắc, bây giờ hắn đã tụ tập thiên địa chi lực ngưng tụ tại thân, khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, hiện tại Tiêu Thần, so với Khương Nghị không kém chút nào. Mà đôi mắt Khương Nghị cũng ngưng trọng. Sau đó, cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, vậy một chiêu quyết thắng thua đi. Tiêu Thần gật đầu. Đang có ý này. Dứt tiếng, hai người vị trí hư không đều là điên cuồng rung động, thiên khung bên trong vô tận quang huy vung vãi, bao phủ Tiêu Thần cùng Khương Nghị, bàn tay Khương Nghị kết ấn, thật nhanh vô cùng, mà ở trước mặt hắn, nổi lên một đạo quang luân, phảng phất có thể luân chuyển thời không. Trong quang luân, cùng cổ xưa ấn ký, cùng minh văn. Tối nghĩa khó hiểu, nhưng khí tức lại kinh khủng. Một phương khác, bàn tay Tiêu Thần giơ lên trời, ở trên cánh tay của hắn có 9 đầu kim long quấn quanh, kim long khí tức lưu động, phảng phất có thể ngang áp thiên địa, sau đó, hư không đã đản sinh ra một đạo kinh khủng bàn long bàn tay lớn. Bàn tay lớn bên trong, long uy cuồn cuộn, long ngâm rung trời. Tất cả mọi người biết đến, bọn họ chiến đấu đã đạt tới cuối. Muốn một chiêu phân thắng thua, bọn họ đều đầy đủ lực ứng phó, một kích toàn lực. Thượng cổ thiên luân, long bi thủ, Tiêu Thần cùng Khương Nghị gầm thét, hai đạo kinh khủng công phạt thủ đoạn nở rộ, bàn long kim thủ cùng kim văn quang luân đụng vào nhau. Chương 1686, khiêu chiến. Ầm ầm, thiên địa đều phảng phất hỏng mất, lực lượng trong đó phía trên trực tiếp lan đến gần các vị thiên kiêu phía dưới, trong hư không, A Thánh áo trắng vung tay lên, đem các vị thiên kiêu che chở trong đó, không chịu đến Tiêu Thần cùng Khương Nghị trận chiến kia liên lụy, đương nhiên còn có Tiểu Khả Ái. Tiêu Thần cùng Khương Nghị đều là vô cùng nghiêm túc. Hư không đổ sụp một mảnh, lực lượng bá đạo phảng phất có thể làm cho thế giới này đều là luân hãm rơi mất tới. Trường ấn cùng quang luân mẫn diệt thiên địa. Vô tận tiên quang chém giết, ngày bất tỉnh địa đen, nhật nguyệt vô quang. Hai người đều bị thôn phệ. Hồi lâu, một bóng người tung bay mà ra. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Người kia là Khương Nghị. Khương Nghị ở đứng đài trượt, bóng người lắc lư, trong hư không, quang luân vỡ nát, mà long bi thủ của Tiêu Thần trưởng ấn cũng băng liệt, nhưng vẫn như cũ ngưng tụ, Tiêu Thần đạp không mà đứng, khóe miệng của hắn có máu tươi chảy xuống. Hắn trong mắt nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị đứng ở trên đài, đồng dạng nhìn về phía Tiêu Thần. Hai người nhìn nhau không nói. Ta thua. Hồi lâu, Khương Nghị chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản. Mà trong hư không, Tiêu Thần gật đầu. Một trận chiến này, hắn thắng. Hắn cùng Khương Nghị hai trận chiến, một trận chiến này, xem như đúng nghĩa chiến thắng Khương Nghị. Khương Nghị lộ ra nụ cười. Xem ra, ngươi thật rất mạnh, ta đã sớm cần phải đoán được, ngươi có thể ở cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên thời điểm mà có thể cùng ta ngang hàng, vào bàn thánh, vốn là nên thắng của ta. Thấy Khương Nghị nở nụ cười, Tiêu Thần cũng cười. Một trận chiến này, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mặc dù Khương Nghị chiến bại, nhưng lại không phải tiếc nuối. Mà dưới đài, cũng là đưa tới sóng to gió lớn, Khương Nghị nói, vạn đạo tranh phong thời điểm, Tiêu Thần cùng hắn đặt song song thứ nhất, thời điểm đó, Khương Nghị đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, mà Tiêu Thần đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, vượt qua hai giai tới ngang hàng. Đây là thiên phú như thế nào a? Bây giờ, Cửu Thiên Thánh bảng, Tiêu Thần bại Khương Nghị. Bọn họ kinh hãi nói không ra lời. Mà từ hôm nay trở đi, Khương Nghị thần thoại bị đánh vỡ. Thiên kiêu người thứ nhất, không còn là Khương Nghị, mà đạo tông, Tiêu Thần. Đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ kích động nhảy dựng lên, Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến thứ nhất, đạo tông Tiêu Thần. Thấy Tiêu Thần, con ngươi bọn họ tràn đầy kiêu ngạo. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ, cũng kiêu ngạo của đạo tông. Trên đài là đối thủ, dưới đài là huynh đệ. Tiêu Thần vươn tay, Khương Nghị đi tới, hai người tay cầm ở cùng một chỗ, va vào một phát bả vai. Bọn họ sẽ không bởi vì một trận chiến này mà sơ viễn, ngược lại sẽ càng thêm kiên định. Mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái cũng đứng dậy, Tiêu Thần cùng Khương Nghị ân ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Khả Ái, có chút không hiểu, ánh mắt mọi người ngưng tụ. Bọn họ đều không để ý đến Tiểu Khả Ái tồn tại. Bây giờ, Tiêu Thần cùng Khương Nghị chi chiến kết thúc, bọn họ mới phát hiện Tiểu Khả Ái, mới nhớ tới ngay lúc đó lời của hắn, hắn nói muốn khiêu chiến Khương Nghị. Khương Nghị, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiểu Khả Ái bình thản mở miệng. Tiêu Thần cùng Khương Nghị cũng là vì một trong run lên, Khương Nghị thấy Tiểu Khả Ái, không thể không cười một tiếng. Còn không đại hắn nói chuyện, Tiểu Khả Ái cũng là tiếp tục nói, ngươi cùng Tiêu Thần vừa rồi đánh một trận, nguyên khí bị thương nặng, ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta chờ ngươi khôi phục về sau, tái chiến, là ở nơi này trên Cửu Thiên chiến đài. Lời của hắn vô cùng kiên định. Tiêu Thần cũng nhìn ra quyết tâm của hắn. Mà phía dưới các vị thiên kiêu đều có chút ít khác biệt, thân lệ vậy mà khiến Khương Nghị khôi phục về sau, bọn họ ở đánh một trận, khí khái rất khá, nhưng hắn thật sự có thể là đối thủ của Khương Nghị. Khương Nghị nghe vậy, gật đầu. Tốt. Hắn cùng Tiểu Khả Ái quan hệ cũng rất khá, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù Tiểu Khả Ái vẫn luôn ở bên người Tiêu Thần, không hiển sơn lộ thủy, nhưng hắn lại biết, thực lực Tiểu Khả Ái cũng cực kỳ khủng bố. Coi như là Tiêu Thần đối với hắn đánh giá cũng cực cao. Nếu hắn khiêu chiến mình, vậy hắn cũng muốn nhìn một chút Tiểu Khả Ái chân chính thực lực. Một bên, Tiêu Thần đưa cho Khương Nghị một bình đan dược. Hắn không lên tiếng. Nhưng Khương Nghị biết đến, hắn trực tiếp lấy ra, nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng, trên người có tiên quang lưu động, sáng chói sinh huy, hắn ở chữa thương. Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái. Ngươi thế nào đột nhiên muốn khiêu chiến Khương Nghị tới rồi? Hắn hơi tò mò. Tiểu Khả Ái nhún vai. Sau đó nói, đánh không lại ngươi, liền nghĩ tìm Khương Nghị thử nhìn một chút, thắng tự nhiên vui vẻ, thua thì thua. Rất ít có thể thấy được mình kém ở nơi nào. Tiêu Thần mỉm cười, sờ một cái đầu của hắn. Ừm, trưởng thành không ít. Tiểu Khả Ái cũng không có cự tuyệt, cười hắc hắc. Cái kia nhất định. Sau đó Tiêu Thần cũng là đi về phía một bên, hắn đang đánh quấy rầy Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, thế là toàn trường đều là yên tĩnh lại, bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi Khương Nghị cùng trận chiến này của Tiểu Khả Ái. Thời gian đang trôi qua, nháy mắt thời gian 3 ngày đi qua, thương thế của Khương Nghị cơ bản khôi phục, hắn đứng dậy, thấy một bên đứng lặng Tiểu Khả Ái, cười nói: nhưng ta lấy, đến đây đi. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái quan sát một chút Khương Nghị, sau đó nhíu mày. Ngươi không có hoàn toàn khôi phục. Khương Nghị nói, trên cơ bản, không ảnh hưởng. Tiểu Khả Ái lại là kiên định mà nói, ta nói không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta muốn khiêu chiến không phải không sai biệt lắm Khương Nghị, mà thời kỳ toàn thịnh Khương Nghị, ta chờ được. Nói xong, hắn đứng tại chỗ bất động, không có ý xuất thủ. Khương Nghị cười khổ, tên này, thật đúng là khiến hắn không lời có thể nói, thế là, từng có 3 ngày, Khương Nghị khỏi hẳn, trạng thái khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, mà lúc này, con ngươi Tiểu Khả Ái cũng mở ra. Tất cả mọi người biết đến, một trận chiến này muốn bắt đầu. Ngươi nghĩ như thế nào chiến? Thấy Tiểu Khả Ái, Khương Nghị mở miệng. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, lộ ra một nụ cười, hắn cười nói, không cần phiền phức như vậy, ta ngươi đều ra một kích mạnh nhất, phân thắng thua, như thế nào? Nghe vậy, Khương Nghị gật đầu. Tốt. Hai người kéo dài khoảng cách, Khương Nghị phất tay kết ấn, trên người hắn, quang luân một lần nữa nổi lên, ẩn chứa trong đó thánh đạo chi lực cùng thế giới chi lực, một kích này, so với vừa rồi mạnh hơn, dù sao cũng là hắn thời kỳ toàn thịnh phát ra. Tất cả mọi người là thấy Tiểu Khả Ái. Một kích này, nếu tiêu thần, có thể tiếp xuống. Thần lệ, chỉ sợ không đủ tư cách. Thượng cổ thiên luân. Mà lúc này trên người Tiểu Khả Ái cũng bắn ra một đạo kinh khủng thánh đạo khí tức của hắn đồng dạng ở liên tục tăng lên, đạt đến một kinh khủng cấp độ, phía sau hắn, yêu thần hiện lên, đỉnh thiên lập địa, yêu lực cùng tiên lực dung hợp, kinh khủng đến cực hạn. Hắn không có cảm ngộ bia đá võ kỹ, nhưng lại cảm ngộ bia đá lực lượng thánh đạo. Hắn tự tin, sẽ không thua Khương Nghị. Tử Dương Loạn Thương Đạo. Đây là nguồn gốc từ hắn huyết mạch cảm ngộ một đạo võ kỹ, hắn tin tưởng, đế yêu huyết mạch võ kỹ không thể so với Khương Nghị ở Á Thánh trong tấm bia đá cảm ngộ thượng cổ thiên luôn kém. Cho nên, hắn mới muốn khiêu chiến Khương Nghị. Đánh. Hai đạo cực hạn võ kỹ đụng vào nhau, trong nháy mắt, chiến đài lắc lư, thân thể Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là rung động, tiên lực gợn sóng nhộn nhạo mà ra, hư không con ngươi Á Thánh áo trắng chớp động, một lần nữa xuất thủ, bởi vì Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đối bính, không kém gì ngay lúc đó một đòn kia của Tiêu Thần cùng Khương Nghị. Chương 1687, bại. Ầm ầm. Chiến đài không ngừng nổ vang, trong đó tiên lực không ngừng mà sôi trào, Tiêu Thần đều là cảm thấy kinh khủng chấn ép, hắn vung tay lên, kết giới huyền hóa, trực tiếp đem mình bao phủ trong đó, để tránh bị liên lụy. Mà lúc này, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị ở sống mái với nhau. Hai người con ngươi vô cùng ngưng trọng. Tiên lực của bọn họ đang điên cuồng dũng động, hư không không ngừng bởi vì kinh khủng tiên lực đánh sâu vào mà đổ sụp, phảng phất cả thời không đều là muốn bị đánh sập. Nhưng hai người ai cũng không lui lại một bước. Bọn họ không có quyết chiến. Bọn họ muốn chính là vừa đứng phân thắng thua, cho nên xuất thủ cũng là mình một kích mạnh nhất. Tiêu Thần đối với Khương Nghị thượng cổ thiên luân hiểu rõ, đó là trong tấm bia đá cảm ngộ mà đến rồi, uy lực kinh khủng, gần như không có kẽ hở. Nhưng hắn xem không hiểu võ kỹ của Tiểu Khả Ái. Hắn có thể cảm nhận được, bây giờ Tiểu Khả Ái thi triển cũng không phải là trong tấm bia đá lực lượng, bởi vì trong đó sát phạt khí tức quá mức nồng đậm, phảng phất muốn chu diệt thiên địa, thương sinh vạn vật, loại cảm giác này, phảng phất là máu tươi những ngày thế giới băng diệt. Hắn thậm chí ngửi thấy mùi máu tươi. Cái này, con ngươi Tiêu Thần chớp động, lộ ra một ngưng trọng. Võ kỹ của hắn ở đâu tới? Chẳng lẽ lại là nguồn gốc từ huyết mạch của đế yêu? Nếu là như vậy, huyết mạch của Tiểu Khả Ái xem ra lại là tiến một bước đã thức tỉnh, là chuyện tốt. Không biết bọn họ ai sẽ vượt trên người nào. Mặc dù Khương Nghị mạnh, nhưng Tiểu Khả Ái cũng không kém. Hắn vẫn là hy vọng Tiểu Khả Ái thắng được. Nhưng, phảng phất, khả năng không phải rất lớn. Hắn không lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem lúc này hai người, bọn họ một đúng đúng huynh đệ sinh tử của hắn, một là hắn hảo hữu chí giao, bọn họ đối chiến, Tiêu Thần không phát biểu ý kiến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dưới đài, các vị thiên kiêu khiếp sợ. Thân lệ hắn lại có ngạnh hám thực lực Khương Nghị. Bọn họ kinh hãi gần chết. Trong mắt bọn hắn, Khương Nghị chính là bất bại tồn tại. Là thiên kiêu người thứ nhất. Hắn tiên lực, thiên phú đều vô song. Nhưng, hôm nay, thế giới quan của bọn hắn đang không ngừng bị soát tân, đầu tiên là Khương Nghị cùng Tiêu Thần đánh một trận, đảo ngược vô số, cuối cùng Khương Nghị chiến bại, hắn thần thoại bị đánh vỡ. Bây giờ, thần lệ khiêu chiến Khương Nghị. Bọn họ căn bản cũng không nhìn kỹ hắn, bởi vì, thực lực Khương Nghị cùng Tiêu Thần đều đứng đầu, đứng trên đỉnh thiên tiêu vô song tiên quốc ngọn núi, nhưng thần lệ, còn không phải. Cho nên, bọn họ cho rằng thần lệ thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, sự thật rút bọn họ hung hăng một bàn tay, thần lệ, nơi đó là không hề có lực hoàn thủ. Hắn không những có, ngược lại còn có lực lượng ngạnh hám Khương Nghị. Hai người đối với anh, Khương Nghị áp chế không nổi hắn. Hắn thi triển lực lượng, so với Khương Nghị ở trong tấm bia đá cảm ngộ thánh đạo cùng võ kỹ không yếu mảy may, thậm chí có thể đứng ngang hàng. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt bọn họ nóng bỏng. Quá đánh mặt. Bọn họ vẹn vẹn nương tựa theo bọn họ sức một mình, liền vọng kết luận, thậm chí còn mở miệng giễu cợt, thần lệ, nói hắn không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ xem ra, chỉ là bằng vào có thể ngạnh hám Khương Nghị phần này ngông nên cùng thực lực, cũng không phải là bọn họ có thể so sánh với. Mà còn, hai người, chưa phân thắng bại. Bọn họ ngưng mắt thấy một trận chiến này, mặc dù đơn giản, nhưng lại cho bọn hắn rất lớn tin tức. Thân lệ rất mạnh, thiên phú sức chiến đấu đứng đầu. Hắn cùng Tiêu Thần đến từ đạo tông, như vậy như thế nói đến cũng là đạo tông đi ra hai cái có thể kiêm so với, thậm chí siêu việt nhân vật Khương Nghị. Trong lòng bọn họ chấn động. Yên lặng đã lâu đạo tông, rốt cuộc tỏa sáng tân sinh. Hắn ở quật khởi. Cựu Thiên Thánh bảng chi chiến, đám người đạo tông toàn bộ đứng hàng trước Cựu Thiên Thánh bảng 100 liệt kê, đây là cỡ nào vinh dự, cỡ nào huy hoàng, ở đây các đại thế gia tông môn, thậm chí đạo thống, đều là không có người có thể cùng mà so sánh với. Xem ra bây giờ đạo tông không phải từ trước đạo tông. Con mắt của bọn họ đều là ngưng trọng lên. Một bên khác, đám người đạo tông một phương này, bọn họ thấy Tiểu Khả Ái sống mái với nhau, đám người Khương Nghị đã khiếp sợ lại kích động. Bọn họ vốn là biết đến Tiểu Khả Ái rất mạnh, nhưng không có nghĩ tới bọn họ vẫn luôn là xem thường hắn, thực lực của hắn lại có thể sống mái với nhau Khương Nghị, không rơi vào thế hạ phong trình độ, liền ngay cả Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều chấn động. Tiểu gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng lợi hại nữa nha. Thẩm Lệ lộ ra nụ cười, Tiểu Khả Ái trước kia còn chỉ có như vậy một chút xíu lớn, Tiểu Đậu Đinh là nàng cùng Tiêu Thần mang theo hắn, cùng nhau đi tới, không nghĩ tới, hắn tốc độ phát triển đã xa xa siêu việt tất cả mọi người, chỉ sợ có thể áp chế hắn chỉ có Tiêu Thần. Một bên Lạc Thiên Vũ cũng mỉm cười, đôi mắt đẹp chớp động. Đúng vậy a, thật nhanh. Những người khác cũng kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản bọn họ cho rằng các thánh tử đạo tông dưới Tiêu Thần bởi vì nên cuồng lãng, nhưng bây giờ xem ra là Tiểu Khả Ái, không phải Tiểu Khả Ái bây giờ bởi vì nên có thể cùng Tiêu Thần sánh vai cùng. Bọn họ thậm chí còn nhớ kỹ, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trước kia vẫn là thánh cảnh, vào thánh điện bị bọn họ áp chế, nhưng ngắn ngủi mấy năm thời gian, bọn họ đã đem bọn họ bỏ lại xa xa. Xem ra có người nhất định nhìn lên. Tiêu Thần là, Tiểu Khả Ái cũng thế. Bọn họ đều là trên bầu trời tinh thần, sáng chói đến cực điểm. Mà lúc này, trên chiến đài, Khương Nghị lên tiếng nói, "Thần Lệ, thực lực của ngươi lúc đầu mạnh như vậy, trước kia đúng là không có phát hiện." Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cười một tiếng. "Đó là bởi vì Tiêu Thần che giấu của ta ưu tú, cái kia cái đồ biến thái, đi tới chỗ nào đều là xuất chúng phải chết, ta tự nhiên là lộ ra thường thường không có gì lạ đi." Hai người nói chuyện vô cùng dễ dàng. Nơi đó có một chút quan hệ cạnh tranh. Nhưng lực lượng của bọn họ đang không ngừng tăng cường, lúc này chiến đài đã vỡ nát, da bị nẻ, phảng phất không chịu nổi trong đó lực lượng. Khương Nghị xuất thủ, lực lượng điên cuồng phun trào. Thượng cổ thiên luân trấn áp hết thảy. Tiểu Khả Ái nhíu mày, hắn cảm thấy áp lực kinh khủng trấn áp mà thôi, cước bộ của hắn không thể không lui về phía sau 3-4 bước, nhưng hắn nhưng không có bại lui. Phía sau hắn, yêu thần gào thét, sau đó vọt thẳng vào thân thể Tiểu Khả Ái bên trong, trong nháy mắt, con ngươi Tiểu Khả Ái trở nên tinh hồng, lực lượng của hắn cũng ở tăng gấp bội. Trở nên kinh khủng cực kỳ. Một bên, thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Thần chấn động. Hắn thấy Tiểu Khả Ái có không hiểu. Sau đó, con ngươi của hắn chợt co rụt lại, nhìn về phía Khương Nghị, đột nhiên mở miệng, "Khương Nghị, cẩn thận." Xong, cùng lúc đó, Tiểu Khả Ái lực lượng Tử Dương Loạn Thương Đạo đạt đến cực hạn, trực tiếp vỡ nát Khương Nghị thượng cổ thiên luân, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh vào trên người Khương Nghị, thế giới Khương Nghị thân thể ra bị nẻ, kinh khủng sát phạt khí tức xông vào thân thể Khương Nghị. Khương Nghị bay ra 100 mét, máu tươi cuồn cuộn, bạch y liễu nhuộm đỏ. Tiêu Thần dậm chân mà ra, trực tiếp đem tại trước mặt Khương Nghị, làm vỡ nát lực lượng Tiểu Khả Ái, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. "Tiểu Khả Ái, ngươi đang làm cái gì?" Giọng nói của hắn quát lớn Tiểu Khả Ái, lộ ra Phật đạo lực lượng, trong chốc lát, hai con ngươi tinh hồng con ngươi Tiểu Khả Ái khôi phục trong trẻo. Hắn mở mịt không biết làm sao. "Đúng rồi, không dậy nổi, là ta không có khống chế được lực lượng." Mà đổi thành một bên, Khương Nghị đã thương nặng, khí tức hư nhược. "Các vị thiên kiêu, yên lặng như tờ." "Khương Nghị, ở bại." "Bại vào đạo tông trong tay Thần Lệ." Chương 1688, định bảng. "Vừa rồi ngươi suýt chút nữa giết hắn." Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái, mở miệng, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, hắn nhìn sang một bên ngã xuống đất Khương Nghị sắc mặt tái nhợt, hắn có chút hối tiếc. Hắn vừa rồi, yêu thần phụ thể sau đó, liền trở nên bắt đầu cuồng bạo, sự tình vừa rồi liền nhớ kỹ rất mơ hồ, hắn chỉ biết là muốn đánh bại đối thủ. Hắn không khống chế nổi cỗ lực lượng kia. "Khương Nghị, ta..." Nhìn về phía Khương Nghị, Tiểu Khả Ái thấp giọng mở miệng, Khương Nghị lắc đầu, hắn ho khan một tiếng, đứng dậy. Phong bế thương thế của mình. "Không sao, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta thua tâm phục khẩu phục." Câu nói của Khương Nghị khiến trong lòng vô số người khó mà bình tĩnh. Khương Nghị lại bị Tiêu Thần cùng Thần Lệ liên tục chiến đài, điều này làm cho tất cả mọi người của bọn họ thế giới quan đều là lật đổ. "Cái kia nhưng Khương Nghị a." Bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt. Khương Nghị nhìn thoáng qua Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, đi xuống chiến đài, thương thế của hắn nghiêm nặng, hắn cần chữa thương. Dưới đài, Lăng Phong cùng Tô Hồng Miên nhìn về phía Khương Nghị, đều có chút ít không thể tin được, Khương Nghị của bọn họ sư huynh vậy mà bại. Thấy hai người bọn họ, Khương Nghị mỉm cười. "Ta không phải thần, tự nhiên sẽ bại." Lăng Phong cùng Tô Hồng Miên cúi đầu, không cam lòng. Trong lòng bọn họ, Khương Nghị sư huynh chính là lợi hại nhất, vẫn luôn là. Sau đó, Khương Nghị cũng là ngồi xếp bằng chữa thương. Trên đài, chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Bây giờ, bọn họ cần quyết chiến, định người nào thứ nhất, người nào thứ hai. Xong, Tiểu Khả Ái cười hắc hắc, xoay người đi xuống chiến đài. Ta đương nhiên nhận thua, nhưng ta không nghĩ bị đòn. Thấy Tiểu Khả Ái cái kia tiện tiện dáng vẻ, Tiêu Thần vừa tức vừa buồn cười, không thể không lườm hắn một cái. Bây giờ, Tiêu Thần đứng ở Cửu Thiên chiến đài. Hắn đi đến cuối cùng. Như vậy nói cách khác hắn là người thứ nhất Cửu Thiên Thánh bảng. Tiêu Thần làm muôn người chú ý, trở thành vô số thiên kiêu nhìn lên tồn tại. Mà bọn họ ở nhớ kỹ Tiêu Thần đồng thời còn có đạo tông. Trong hư không, A Thanh áo trắng đặc không, hắn thấy các vị thiên kiêu, con người hắn chớp động, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn, đến đây, Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến, đến đây kết thúc, tiếp xuống cũng là khắc Cửu Thiên Thánh bảng. Con người các vị thiên kiêu chớp động quang thải. Tên của bọn hắn sẽ khắc trên Cửu Thiên Thánh bảng, danh dương vô song thiên quốc. Mời Thánh bảng. A Thanh áo trắng mở miệng, lập tức bàn tay của hắn có tiên lực kinh khủng chấn động, trong lúc phất tay, thiên khung băng liệt, bầu trời chớp động thần quang bảy màu chói lọi nhiều màu, mỹ lệ vô cùng, tất cả mọi người là bị hấp dẫn. Sau đó, có một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Các vị thiên kiêu hít mắt, bởi vì ánh sáng quá mức chói mắt, mà lúc này một đạo nổ vàng truyền ra, trong hư không có hai đạo kim long xoay mà xuống, long uy cuồn cuộn, trấn áp thiên địa, mà ở trung ương kim long là một đạo kim bảng. Trong kim bảng không có chữ, cần viết. Kim bảng che trời, dài ngàn mét, trong đó lưu động thánh uy, đó là cường giả Á Thánh chế tạo, đồng thời cũng đang tuyên bố, có thể vào Cửu Thiên Thánh bảng người, đều có chứng đạo thành thánh tư chất. Không phải hiện tại, mà tương lai. Kim long trên Cửu Thiên Thánh bảng xoay hai vòng sau đó cũng là như ngừng lại thánh bảng hai đầu, mà lúc này, long quy từ trong lòng đất bước ra, long quy trăm trượng lớn nhỏ, hắn ngẩng đầu mà bước, đi về phía hư không, nâng Cửu Thiên Thánh bảng. Các vị thiên kiêu ngẩng đầu, cảm thụ uy áp cuồn cuộn, chấn động không gì sánh nổi. Đây cũng là Cửu Thiên Thánh bảng hay sao? Đấy lòng bọn họ càng phát kích động, sau đó, A Thánh áo trắng lấy chỉ làm bút ở ngàn mét trên thánh bảng khắc chữ, đem lúc này 100 vị thiên kiêu thứ hạng tuyển chọn trong đó. Cửu Thiên Thánh bảng thứ nhất, Tiêu Thần. Cửu Thiên Thánh bảng thứ hai, Thần Lệ. Cửu Thiên Thánh bảng thứ ba, Khương Nghị. Tam giáp người, tên của bọn hắn là màu vàng, nhìn vô cùng thánh khiết, huy hoàng, đó là thuộc về vinh dự của bọn họ. Ba người Tiêu Thần nhìn nhau cười một tiếng, đều cười một tiếng. Sau đó, cũng là xếp hạng của các vị thiên kiêu. Cửu Thiên Thánh bảng thứ tư, Cuồng Lãng. Cửu Thiên Thánh bảng thứ năm, Tô Mạch. Cửu Thiên Thánh bảng thứ sáu, Thần Thiên Hỏi. Cửu Thiên Thánh bảng thứ bảy, Giới Mạch. Cửu Thiên Thánh bảng thứ tám, Âu Dương Liễu Sinh. Cửu Thiên Thánh bảng thứ chín, Cơ Kha. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 10, Đạm Đài Tuyết. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 17, Bùi Nam Thiên. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 18, Đế Diễm. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 19, Lý Huyền Cơ. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 20, Long Chiến. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 21, Tư Đồ Phong. Mỗi một tên khác xuống đều có một vị thiên kiêu trên mặt lộ ra nụ cười, bởi vì bọn họ đều là thế hệ này kiệt xuất nhất thiên kiêu. Bùi Nam Thiên thấy tên của mình, con người chớp động. Trước 20 cũng không tệ. Mà Đao Thánh bên người hắn cùng Độc La Sát lại là phía trước 20 có hơn, Đao Thánh Tần Ca, Cửu Thiên Thánh bảng thứ hạng thứ 27, Độc La Sát Mạc Du Nhiên, Cửu Thiên Thánh bảng thứ hạng thứ 29 vị. Cũng coi là khá xuất chúng. Rất nhanh, 50 vị trí đầu ghế thiên kiêu tên cũng là như ngừng lại trên Cửu Thiên Thánh bảng. Trong mắt của bọn họ đều là lưu động kiêu ngạo, kế tiếp cũng là Cửu Thiên Thánh bảng sau 50 ghế, cho dù thứ hạng dựa vào sau, nhưng bọn họ vẫn như cũ chờ mong. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 51, Hoang Vu. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 52, Tôn Ngạo. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 53, Sở Vân Xanh. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 54, Đông Phương Dạ. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 63, Nghe Thường. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 64, Trung Thiên Lỗi. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 65, Trương Hằng Thụy. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 66, Thẩm Lệ. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 67, Lạc Thiên Vũ. Thấy được Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, miệng Tiêu Thần cắn câu nổi lên một đường cong, đáy mắt nhộn nhạo đủ cười, hắn nắm lấy hai nữ tay, đặng a đãng, hai nữ tùy ý hắn nắm lấy, nhưng ánh mắt bọn họ lại đồng thời nhìn về phía Cửu Thiên Thánh bảng. Lúc này, Cửu Thiên Thánh bảng thứ hạng chuẩn bị kết thúc. Các vị thiên kiêu đều là yên lặng như tờ. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 95, Tô Thiên Ngữ. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 96, Từ Tiêu. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 97, Triệu Mặc Nhiên. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 98, Sở Y Y Y. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 99, Đỗ Thiên Đạo. Cửu Thiên Thánh bảng thứ 100, Lâm Tử Khiêm. Đến đây, Cửu Thiên Thánh bảng thứ hạng hoàn tất, các vị thiên kiêu đều trên bảng nổi danh, con ngươi Á Thánh áo trắng chớp động, một chỉ rơi xuống ở Long Quy được cái chán, lập tức Long Quy phát ra kinh thiên long âm, xuyên qua hư không, biến mất không thấy. Con ngươi các vị thiên kiêu không thể không khẽ giật mình. Á Thánh áo trắng cười nói, Cửu Thiên Thánh bảng đã định bảng, bảng danh sách sẽ ở Trung Châu Cửu Thiên Chi Thượng Phong Thánh Đài chỗ xuất hiện. Ba ngày sau, bảng danh sách sẽ công bố ra ngoài, lúc này Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến kết thúc, ta đưa các ngươi đi ra. Dứt tiếng, dưới chân các vị thiên kiêu có trận pháp lưu động. Trong nháy mắt cũng là rời khỏi nơi này, khi bọn họ một lần nữa mở hai mắt ra, bọn họ đã rời khỏi Cửu Thiên chiến đài, về tới Trung Châu đạo trường. Lúc này nơi này đã không có người, dù sao Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến, cuối cùng mấy năm chuyện, ai sẽ có cái kia kiên nhận chờ mấy năm bọn họ. Đám người Tiêu Thần lại là về tới Thiên Kiêu lâu. Bọn họ muốn đợi ngày hết bảng. Chương 1689, tiểu hài tử cần dỗ dành. Cửu Thiên Thánh bảng cuộc chiến chấm dứt, Tiêu Thần mấy người cũng triệt để buông lòng xuống, sau đó chỉ cần chờ đợi hết bảng ngày là được rồi. Mệt mỏi lâu như vậy, mấy ngày nay phải nghỉ ngơi. Mà trở lại Thiên Kiêu lâu, trong biệt viện, Tiêu Thần vội vàng đi vào thần thức, phát hiện Nam Hoàng Nữ Đế lại xuất hiện. Lúc này Nam Hoàng Nữ Đế chính bản chứ bắp chân ngồi ở trên giường nhỏ, buồn bực. Chứng kiến Tiêu Thần tới đây, quay đầu đi chỗ khác. Hừ, bản nữ đế tức giận á. Tiêu Thần cũng có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng là vẫn đi lên ân cần hỏi thăm tình huống của Nam Hoàng Nữ Đế, như thế nào, lúc trước ta vì sao không cảm giác được sự hiện hữu của ngươi? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần hay vẫn là lo lắng cho nàng. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế hanh hanh tức tức nói, còn không phải ở đâu có thánh đạo uy áp, đem ta đã trấn áp, ngươi không cảm giác được sự hiện hữu của ta, mà ta cũng đi ra không được, cũng phá không vỡ cố lực lượng kia, chỉ có thể chờ đợi ở đây. Vừa nói, Nam Hoàng Nữ Đế còn thở, vung lên nắm tay nhỏ điền cuồng chủ y giường, giống như là một tiểu gặp cảnh khốn cùng giống nhau, tiểu bộ dáng đáng yêu không được, khuôn mặt nhỏ nhắn cổ nang nang đấy, Tiêu Thần nhịn không được đưa tay nhéo nhéo. Còn rất mềm, cũng là thịt. Vì vậy, Tiêu Thần lại nhéo nhéo. Nam Hoàng Nữ Đế khẽ giật mình. Sau đó đôi mắt đẹp hung hãn trừng mắt Tiêu Thần, nâng lên chân đá Tiêu Thần một cước, nhưng mà không đau. Được rồi, đây không phải ra sao, có phải hay không buồn bực hư mất, muốn không nên ra ngoài đi một chút, ta mang ngươi tại Trùng Châu thành đi dạo một vòng, ăn đồ ăn ngon đi. Tiêu Thần đề nghị rất không tồi. Nam Hoàng Nữ Đế có chút động tâm, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy đi thôi. Vừa nói, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn xem Tiêu Thần, tiểu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mắt to cười đã thành nguyệt nha nhi hình, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé, Tiêu Thần nắm nàng, đi ra thần thức không gian. Nước mắt mà, Thiên Vũ, các ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta mang Nữ Đế ra ngoài đi bộ một chút. Tiêu Thần quay đầu lại, đối với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nói một tiếng chính là mang theo Nam Hoàng Nữ Đế, một lớn một nhỏ ra cửa. Nam Hoàng Nữ Đế dân mù đường, bây giờ còn là tiểu la lị, Tiêu Thần nắm nàng, bằng không thì sợ nàng đi lạc, mà giống như vậy là huynh muội, cũng giống là phụ nữ. Dù sao, rất hài hòa. Hai người tại phố lớn bên trong đi bộ, Nam Hoàng Nữ Đế tự nhiên là bao lớn bao nhỏ mua ăn ngon, bụng của nàng giống như là không điền đầy hấp động một dạng, ăn bao nhiêu đều cổ không đứng dậy, Tiêu Thần đều là có chút hâm mộ. Đương nhiên, nàng còn mua thật nhiều thú vị đồ chơi nhỏ, Tiêu Thần cũng đều theo nàng, như vậy dung túng, Tiêu Thần đều giống nhau, nàng thật là muội muội của chính mình rồi. Nho nhỏ, rất đáng yêu. Nam Hoàng Nữ Đế một vừa chơi, vừa ăn, tâm tình lập tức liền thay đổi tốt hơn, tâm tình của nàng đến nhanh, đi cũng nhanh, thì thật như là hải tử vậy. Lúc này, Nam Hoàng Nữ Đế quay đầu lại, trong cái miệng nhỏ nhắn chất đầy ăn ngon, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đều là trống giữ, nàng mơ hồ không rõ hỏi Tiêu Thần. Đúng rồi, Cửu Thiên Thánh bảng chấm dứt, ngươi bao nhiêu tên a? Nàng ngửa đầu nhìn xem Tiêu Thần, nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Ngươi đoán? Tiêu Thần mở trừng hai mắt. Đã đoán đúng, mua cho ngươi mức quả ăn, rất ngọt đấy. Nam Hoàng Nữ Đế con mắt sáng ngời. Nữ hài tử đều thích ăn ngọt đồ vật. Nam Hoàng Nữ Đế tự nhiên không ngoại lệ. Thứ nhất, cái này tức là suy đoán, cũng là vớt mông ngựa. Vạn nhất đã đoán đúng đây. Tiêu Thần dáng tươi cười càng lớn, Nam Hoàng Nữ Đế mắt to chớp động khiếp sợ, Tiêu Thần thật sự đã nhận được Cửu Thiên Thánh bảng thứ nhất. Thiệt hay giả? Tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà, nàng cửa thứ hai vẫn còn là đấy, hắn cảm nhận được khảo hạch độ khó, còn có rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu, Tiêu Thần vậy mà được thứ nhất. Nàng không khỏi nhếch miệng. Người có thể được thứ nhất, Cửu Thiên Thánh bảng này kia nhiều lắm rác rưởi a. Tiêu Thần không khỏi dở khóc dở cười. Ăn còn không trận nổi miệng của ngươi. Vừa nói, Tiêu Thần không người cầm lấy một miếng điểm tâm nhét vào trong miệng của Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Nữ Đế ô ô một tiếng, sau đó rất nhanh nhấm nuốt. Nuốt xuống, nàng đối với Tiêu Thần làm cái mặt quỷ, sau đó thè lưỡi, nện bước tiểu đoàn thối chạy ra. Nàng trực tiếp hái được một sâu mức quả. Người bán hàng rong vừa muốn mở miệng, liền nghe được Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng nói, "Lão bản, mức quả tiền ca của ta cho, chính là ngươi sau lưng vừa cao lớn vừa đẹp trai chính là cái kia." Người bán hàng rong quay đầu lại, Tiêu Thần đã đi tới. Trả tiền, chính là lắc đầu bật cười đuổi theo bước tiến của Nam Hoàng Nữ Đế. Chỉ có trả tiền thời điểm mới biết được hắn là ca ca. Thật là, hai người đi dạo một ngày, mua thật nhiều đồ, nhưng mà đại đa số đều là ăn, bị Nam Hoàng Nữ Đế trên đường ăn hết, trở lại Thiên Kiêu lầu, Nam Hoàng Nữ Đế liền ôm nàng đồ chơi nhỏ tới Tiêu Thần trong thần thức. Tiêu Thần một mình đi đến. Mọi người nhìn xem Tiêu Thần, khẽ giật mình, Nam Hoàng Nữ Đế chứ? Tiêu Thần bật cười, ngồi một bên, chỉ mi tâm của chính mình, nói, trở về đi chơi. Nghe vậy, tất cả mọi người là mỉm cười. Nữ đế có chút đáng yêu. Thẩm Lệ bọn người là lên tiếng. Tiểu Khả ái nhếch miệng. Đều bao nhiêu tuổi, còn như đứa bé, không thẹn thùng. Vừa dứt lời, một cái trống lắc từ Tiêu Thần mi tâm bay ra, đánh vào Tiểu Khả Ái trên trán, đau Tiểu Khả Ái chỉ nhai răng. Trong đó đã bao hàm tiên lực. Thần lệ, tin hay không bản nữ đế chủ ý bạo đầu chó của ngươi. Nam hoàng nữ đế tử trong thần thức hừ hừ lên tiếng, lộ ra tiểu tranh chua. Tiểu Khả Ái nghe vậy, lập tức không nói. Mọi người thì là thoải mái cười to. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Tất cả mọi người là đang nói chuyện trời đất chơi đùa bên trong vượt qua. Ngày thứ hai, Tiêu Thần vào trong thần thức nhưng chứng kiến trên giường Nam hoàng nữ đế bày đầy món đồ chơi, đều là ngày hôm qua mua, bảo bối rất ngủ đều là ôm nhau ngủ. Phát giác được Tiêu Thần đã đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam hoàng nữ đế không khỏi phếu hồng, vung trong tay xuống tiểu món đồ chơi, nhìn xem Tiêu Thần, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Thần mỉm cười, nhìn xem ngươi đùa vui không vui. Nam hoàng nữ đế hừ một tiếng, cũng không để ý cùng Tiêu Thần ở đây một bên loay hoay tiểu món đồ chơi vừa nói, hay vẫn là chơi thật vui, trong khoảng thời gian này ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, chờ ta chơi chán á, tại để cho ngươi dẫn ta thay mới. Tiêu Thần không có cự tuyệt. Quả nhiên, tiểu hài tử, cần dỗ. Nhưng mà, lúc này đây, Tiêu Thần đến, thật sự có chính sự, hắn lên tiếng nói, nữ đế, ngươi còn nhớ hay không trên thân ngươi phong ấn chuyện tình. Nghe vậy, Nam hoàng nữ đế khẽ giật mình. Ý tứ của ngươi là? Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt chớp động, hôm nay ta nhập bán thánh cảnh giới đủ để trèo chống ngươi tiếp tục mở ra phong ấn rồi, có muốn thử một chút hay không nhìn? Nam hoàng nữ đế đôi mắt đẹp chớp động. Không nghĩ tới, chuyện của nàng, Tiêu Thần vẫn nhớ. Nàng có chút xúc động. Vì vậy nhẹ gật đầu. Đích xác đủ rồi, vậy thì chờ hết bảng về sau đi. Tiêu Thần ừ một tiếng. Lúc này, hoàn toàn chính xác cũng không phải lúc, thời gian không đủ, nếu như Nam hoàng nữ đế đã đáp ứng, hắn cũng liền nếu không có chuyện gì khác rồi, lại cùng Nam hoàng nữ đế tán gẫu mấy câu liền rời đi thần thức không gian. Mà đang khi hắn vừa ra tới một hồi này, cửa sân, Khương Kiên Quyết toàn thân áo trắng, đi đến. Chương 1690, tiết bảng. Thời gian 3 ngày, thoáng qua liền mất. Cái ngày này, Trung Châu chấn động, các gió lớn mây nhân vật tề tụ, các đại thế gia, thế lực đứng đầu, đều phái cường giả mà đến rồi, mà con dân Trung Châu cũng đi đến vây xem. Chỉ vì hôm nay, Cửu Thiên Thánh bảng tiết bảng. Bọn họ mong đợi đã lâu. Bọn họ cũng tò mò không dứt, lần này, rốt cuộc là bực nào người phong lưu vào bảng, trở thành vô song tiên quốc tuyệt đỉnh thiên tiêu. Cái ngày này, đám người Tiêu Thần cũng dậm chân mà ra, chạy thẳng tới Cửu Thiên Chi Thượng, Phong Thánh Đài. Đám người Tiêu Thần đến, rất nhiều thiên kiêu đều là sớm tới, mặc dù vào bảng thiên kiêu sớm đã biết thứ hạng của mình, nhưng hôm nay ngày hết bảng, bọn họ vẫn là không nhịn được đến xem thử. Coi như là Tiêu Thần, cũng không ngoại lệ. Lúc này, bên người Tiêu Thần, Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ nương theo, sau đó là Tiểu Khả Ái, Cùng Lãng, Thác Bạt Phong, Phong Lưu Tần Tử Ngọc đám người, trong mắt của bọn họ lạnh nhạt, trên mặt ngậm lấy nụ cười. Sau ngày hôm nay, tên của bọn hắn sẽ ở vô song tiên quốc truyền ra. Một khi nổi danh, phong vân dũng động. Ông ông. Trong hư không năm chắc đến bóng người dậm chân mà đến rồi, bóng người của bọn họ xuất hiện cũng là đưa tới từng đợt kinh hô thanh âm, con người tất cả mọi người cũng chớp động. Là khóa trước người thứ nhất Cửu Thiên Thánh bảng, Tần Mệnh. Còn có thứ hạng đệ nhị Khương Côn Luân. Nghe đồn, bọn họ đều là đã chạm đến cấp độ A Thánh, đó là phong thái cỡ nào a? Đám người đều chiêm ngưỡng hai người phong thái rồi. Mà cùng bọn hắn đồng hành, còn có lần trước Cửu Thiên Thánh bảng 10 phần người, nhưng có thể bị người nhớ kỹ, cũng chỉ có hai người. Tần Mệnh, Khương Côn Luân. Những người khác, cho dù kỳ tài ngút trời, nhưng ở Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân hai người trước mặt, hào quang của bọn họ đều trở nên ảm đạm xuống, chúng tinh bên trong, chỉ có hai người bọn họ là sáng nhất tinh thần. Có người nói, hai người bọn họ cũng là vô song tiên quốc tương lai. Nếu người khác, tự nhiên không chịu được nổi. Nhưng Khương Côn Luân cùng Tần Mệnh hai người, lại là không người nào phản đối, phảng phất cái này vốn là chuyện đương nhiên. Hai người bọn họ có chứng đạo chí thánh tư chất, bây giờ chẳng qua ngàn tuổi, đã chạm đến cảnh giới bán thánh, cái này ở lịch sử phía trên đều là ít có tồn tại. Lúc này, lần trước thiên kiêu Cửu Thiên Thánh bảng đến đây, đã kéo theo bầu không khí. Tiêu Thần đám người ẩn vào trong đám người, bọn họ lặng lặng nhìn hết thảy đó. Đám người Tiêu Thần không phải rất thích làm náo động, võ đạo là tu hành, cũng ở tu tâm. Lòng của bọn hắn cũng là vô cùng bình tĩnh. Cho dù đều vào Cửu Thiên Thánh bảng, cho dù Tiêu Thần là người thứ nhất Cửu Thiên Thánh bảng, nhưng con người hắn vẫn không có cuồng ngạo, có lẽ Tiêu Thần bây giờ đang lột xác, hắn hiểu được che giấu mình phong mang, bởi vì là thời gian ở ma luyện hắn, nhưng góc cạnh vẫn tại. Hắn kiêu ngạo, không có ở đây trên mặt, mà ở trong lòng. Phong Thánh Đài, kín người hết chỗ. Mà lúc này, trên Phong Thánh Đài có một vị trưởng giả dậm chân mà đến rồi, hắn khí tức kéo dài, bộ pháp ung dung không vội không phải từ, nhưng mỗi một bước đều là 10 phần có lực, mà hắn mỗi một bước bước ra, đều cho người bên trong rung động cùng chấn ép. Bởi vì, hắn rõ ràng là một tôn cường giả A Thánh. Vô song tiên quốc, ước vạn cương vực cường giả A Thánh đếm mãi không hết, nhưng chí thánh lại càng ngày càng ít, tiên quốc 13 thành đều có A Thánh, song cường giả A Thánh nhiều nhất hai cái địa vực, một là Hoàng Thành, một cái khác cũng là Trung Châu này. Mặc dù Trung Châu không có ở đây 13 thành bên trong, lại tại 13 thành phía trên, nơi này cường giả á thánh không dưới mấy chục, trong đó càng có hơn hoàng thất quân đội đồn trú, phảng phất như là vô song tiên quốc căn cứ quân sự. Mà vị này trước mặt á thánh cũng là hoàng thành mà đến rồi. Hắn đem chủ trì Cửu Thiên Thánh bảng lên bảng. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn xung quanh tất cả mọi người ở đây, giọng nói của hắn thâm trầm, lộ ra trịnh trọng, "Hôm nay, khóa mới Cửu Thiên Thánh bảng lên bảng, phàm trên bảng nổi danh người, đều là vô song tiên quốc một đời mới thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, hy vọng mọi người coi đây là tấm gương, cố gắng tu hành, tăng lên vô song tiên quốc ta quốc vận." Giọng nói của hắn khiến các vị thiên kiêu chấn phấn. Bọn họ, vì mình tu hành, cũng vì vô song tiên quốc tu hành, một ngày kia, bọn họ đều biết là vô song tiên quốc làm vẻ vang thêm vinh dự. Đây là mỗi một thiên kiêu mộng tưởng rồi. Cường giả á thánh âm thanh dừng một chút, tiếp tục nói, không nói nhiều nữa, hiện tại, làm bảng. Dứt tiếng, trong lòng bàn tay hắn có tiên lực đánh vào phong thánh đài trên Cửu Thiên Thánh bảng, ngàn mét thánh bảng từ dưới mà lên, theo thứ tự đem nó ánh sáng, mỗi một đạo ánh sáng cũng là bỏ ra ra một cái tên. Trước hết nhất sáng lên là thứ 100 bữa tiệc thiên kiêu tên. Trên bảng nổi danh người con ngươi chớp động kích động. Bởi vì, tên của hắn xuất hiện ở trên Cửu Thiên Thánh bảng, nơi đó là tất cả vô song tiên quốc đều là khát vọng địa phương, nhưng lại không phải ai đều có thể leo lên. Cái này vốn là huy hoàng, cho dù hạng 100 cũng không tầm thường tiên kiêu có thể so sánh. Sau đó, mỗi một đạo tên sáng lên, đều biết đưa tới từng đợt tiếng nghị luận, mà trên Cửu Thiên Thánh bảng, ánh sáng không ngừng mà nhảy lên, tăng lên, trong nháy mắt, đã tiến vào 30 vị trí đầu vị trí. Nơi này đều là vô song tiên quốc tuyệt đỉnh thiên tài. Tất cả mọi người là chấn phấn vô cùng. Bởi vì, cái kia trong đó mỗi một người đều ở vô song tiên quốc kêu nổi danh tự, trên bảng nổi danh người, trong mắt của bọn họ chớp động phong mang. Đế Diễm, đế gia nhân vật yêu nghiệt, vậy mà con xếp tại người thứ 18, rốt cuộc là ai có thể như vậy người tiên? Đúng vậy a, Bùi Nam Thiên, là kiếm ma Bùi Nam Thiên. Nghe đồn kiếm hắn nói người tiên, mấy chục năm mài một kiếm, kiếm động kinh phong vũ, kiếm ra quỷ thần kinh ngạc, hắn cũng mới xếp hạng thứ 17 vị, xem ra lần này Cửu Thiên Thánh bảng hàm kim lượng rất cao a. Đúng vậy a, chẳng qua, đệ nhất khẳng định là Khương Nghị. Đúng vậy a, người mạnh nhất dưới thánh, Cửu Thiên Thánh bảng thứ tất nhiên một người là hắn, đây là mệnh trung chú định, hắn ca ca trên Khương Côn Luân giới Cửu Thiên Thánh bảng bằng nhãn, Khương Nghị là lần này Cửu Thiên Thánh bảng thứ nhất, Vũ Hầu Thần Điện tương lai chỉ sợ có cơ hội đánh sâu vào thánh đạo chỉ huy tồn tại. Nhưng sợ, từng đạo âm thanh truyền ra, bọn họ đang suy đoán xếp hạng của Cửu Thiên Thánh bảng, trong đó, Đế Diễm, đám người Bùi Nam Thiên đấy lòng đều là cực kỳ không an tĩnh. Trong lòng bọn họ đều biết, bọn họ chẳng qua là vật làm nền. Thậm chí, lần này Cửu Thiên Thánh bảng, 100 người thiên kiêu đều vì 3 người làm vật làm nền, bọn họ thực lực 3 người, mỗi một người đều là đủ quét ngang tất cả mọi người của bọn họ, đây mới thực sự là đứng ở đám mây người. Mà bọn họ chẳng qua là một bên quân chúng. Một bên khác, bên người Khương Côn Luân, Khương Nghị đồng dạng nghe được bọn hắn, con người hắn hơi chớp động, nhưng rất nhanh cũng là bình tĩnh lại. Người mạnh nhất dưới thánh, hắn đã sớm không phải, và đạo tranh phong chi chiến về sau hắn cũng là đã hưu danh vô thực. Thật có thể gánh vác được cái tên này người, chỉ có một người, là Tiêu Thần. Một bên, Khương Côn Luân nhìn đệ đệ mình một cái, lúc trước Cửu Thiên Thánh bảng trở về, hắn hỏi thăm kết quả, nhưng Khương Nghị nhưng không có nói, chẳng qua thấy được cái kia bình thản khuôn mặt hắn liền bởi vì nên đoán được một chút. Có lẽ, lần này, ra kinh tài tuyệt diễm người. Hắn, rốt cuộc là ai? Hắn rất hiếu kỳ. Chương 1691, nghi ngờ. Tiểu Nghị. Khương Côn Luân kêu một tiếng. Bên người, Khương Nghị quay đầu lại, một đôi mắt nhìn về phía ca ca của mình Khương Côn Luân. Ừm. Khương Côn Luân muốn nói, cũng không nói ra miệng. Hắn không biết nói như thế nào. Hắn biết đến đệ đệ từ nhỏ mạnh hơn. Nhưng lần này Cửu Thiên Thánh bảng khả năng cũng không như ý, hắn muốn an ủi, nhưng lại không nói ra miệng, liền ngăn ở trong cổ họng. Khương Nghị nhìn thoáng qua Khương Côn Luân, mỉm cười. "Ca, ta đã hiểu." Hắn đương nhiên biết đến Khương Côn Luân muốn làm gì, bọn họ đồng bào cùng một mẹ, ruột thịt huynh đệ, đối với lẫn nhau tâm tư tự nhiên đều là lòng biết rõ, bởi vì hiểu rất rõ, mặc dù ca ca đối với hắn rất khá, nhưng lại không quen biểu đạt. Hắn tự nhiên hiểu. Cho nên, bảo không cần nói, hắn đã hiểu đã khỏi. Trên mặt Khương Côn Luân lộ ra nụ cười, đưa tay vướt vướt đầu Khương Nghị, liền giống là khi còn bé như vậy, thân thiết vô cùng. Nhưng ca ca, hắn thật rất mạnh, không phải ta tự coi nhẹ mình, chỗ ta cả đời, chỉ sợ cũng không thể siêu việt hắn. Nói ra câu nói này, con ngươi Khương Nghị chớp động, đây là trực giác của hắn. Phát ra từ nội tâm. Hắn lần đầu tiên đúng người như vậy chịu phục. Đó chính là Tiêu Thần. Khương Côn Luân không thể không khẽ giật mình, hắn trong mắt. Hắn thật sự có ngươi nói như vậy ưu tú. Hồi lâu, Khương Côn Luân chậm rãi lên tiếng. Nói, ánh mắt hắn nhìn về phía trong đám người cái kia đạo bạch áo bóng người, ánh mắt hắn thật lâu chưa từng rời khỏi, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Rất ưu tú. Nhưng khi hai người nói chuyện, Cửu Thiên Thánh bảng đã chỉ còn lại có 5 cái tên chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người là nín thở, tiếng nghị luận đình chỉ. Trước Cửu Thiên Thánh bảng 5, rốt cuộc là người phương nào? Tên của Tô Mạch hiện lên, đám người con ngươi lắc lư, Trung Châu Tô gia thiên kiêu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà ở Trung Châu, Tô gia đồng dạng là thế gia đứng đầu. Song, Tô Mạch lại là thứ 5, đã coi như là rất mạnh. Mà bên Tô gia, trên mặt người Tô gia đều lộ ra nụ cười, rối rít gật đầu, Tô Mạch có thể sát nhập vào trước Cửu Thiên Thánh bảng 5, đây đã là vô thượng vinh dự. Tô gia đều biết theo được nhờ. Mà trên mặt Tô Mạch lại là biểu lộ bình thản, lần này Cửu Thiên Thánh bảng hắn đạt đến thành tích đã coi như là rất cao, nhưng trong trận chiến ấy, có một người khiến người ta kinh hãi, đồng dạng khiếp sợ. Hắn là Tô gia tuyệt đại nhân vật, nhưng ở trước mặt hắn, bị miểu sát. Cái này há có thể khiến hắn không phải chấn động. Người kia, hoành không xuất thế, quét ngang các vị thiên tiêu. Chuyện của tôi, tuyệt đại phong hoa, hắn, kinh diễm vô số người, khiến các vị thiên tiêu vọng trần mặc cập. Hắn hâm mộ. Nhưng, cái này sẽ hóa thành động lực của hắn, cố gắng tu hành. Sau đó cũng là cuồng lãng. Gia hỏa này phong tao vô cùng vẩy vẩy tóc, đối với Đường Cửu Nhi cười hắc hắc, Đường Cửu Nhi không thể không giận hắn một cái, một màn kia phong tình, khiến trong lòng cuồng lãng cuồng loạn, sau đó dắt tay Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi hơi vùng đấy, liền theo hắn. Cửu Nhi, có lẽ ta không bằng Tiêu Thần, cũng không bằng Thần Lệ, nhưng ta sẽ cố gắng tu hành, cố gắng mạnh lên, một đời một thế, đều bảo vệ ngươi, không cho ngươi nhận lấy bất kỳ ủy khuất cùng tổn thương. Con ngươi cuồng lãng cùng âm thanh đều rất kiên định. Đây là hắn có thể cho Đường Cửu Nhi tốt nhất hứa hẹn. Đường Cửu Nhi cắt một tiếng, buồn nôn. Mặc dù ngoài miệng nói, nhưng nàng lại nhịn không được lộ ra nụ cười, đáy mắt tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, nàng nắm chặt lại tay cuồng lãng, xem như đáp lại. Trong nháy mắt, cuồng lãng tươi sáng cười một tiếng. Tất cả mọi người là mỉm cười không nói, bọn họ ở cùng một chỗ, là tất cả mọi người nguyện ý thấy được. Sau đó, Cửu Thiên Thánh bảng quang huy không ngừng chớp động. Nhưng trước ba tên một mực chưa từng xuất hiện, đám người Tiêu Thần đã sớm biết, nhưng còn có rất nhiều người đều không biết, bọn họ nhịn không được nghị luận, đoán. Mà lúc này, một cái tên xuất hiện, toàn trường yên lặng như tờ. Thứ ba, Khương Nghị. Trong nháy mắt, trang diện quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người là trừng lớn cả mắt, không dám tin. Khương Nghị, thứ ba. Cái này, làm sao có thể a? Khương Nghị là ai? Đó là Vũ Hầu Thần Điện tuyệt đại nhân vật yêu nghiệt, danh xưng người mạnh nhất dưới thánh, điểm này không chỉ ở Vô Song Tiên Quốc 13 thành chi địa đạt được công nhận, cho dù Trung Châu, bọn họ thế hệ này thiên tiêu cũng định sẵn, có thể thấy được thực lực Khương Nghị. Gần như có thể nói là có 102 thế hệ này tồn tại. Vậy mà hôm nay, Cửu Thiên Thánh bảng liệt mạc. Khương Nghị vậy mà không hỏi đỉnh, ngược lại trở thành hạng 3, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Trong lòng bọn họ, Khương Nghị đã sớm thành đệ nhất đại danh tử, nhưng bây giờ, thế giới quan của bọn hắn bị đổi mới, bọn họ phản ứng không kịp. Mà, Cửu Thiên Thánh bảng tiếp tục đổi mới. Đệ nhị bữa tiệc, Thần Lệ. Đệ nhất bữa tiệc, Tiêu Thần. Hai cái danh tự này, rất nhiều người đều là mờ mịt. Bọn họ không có đã nghe qua. Vì sao, hai cái vắng vẻ vô danh người, có thể đoạt được Cửu Thiên Thánh bảng đệ nhất cùng thứ hai, trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, tất cả mọi người cảm thấy lần này Cửu Thiên Thánh bảng khả năng có cái gì nguyên nhân khác. Nghe được âm thanh của bọn họ, đám người cuồng lãng không thể không sắc mặt khó coi, dựa vào cái gì, Tiêu Thần cùng Thần Lệ thắng chính là có khác nguyên nhân, Khương Nghị thắng chính là thiên kinh địa nghĩa. Cái này dựa vào cái gì? Chẳng lẽ lại, Khương Nghị nhất định phải đến vô địch? Tất cả mọi người không thể siêu việt hắn. Cuồng lãng cùng Tiểu Khả ai tức không nhịn nổi, sắp chạy miệng, nhưng bị Tiêu Thần ngăn cản, hắn lắc đầu, không sao, tùy bọn hắn nói đã khỏi, chuyện này, chúng ta rõ ràng nhất, giải thích ngược lại lộ ra chúng ta trở dạng. Ta chính là khó chịu. Cuồng lãng hừ một tiếng. Mà một bên con ngươi Tiểu Khả Ái cũng chớp động bất mãn, ta cũng không thoải mái, trong mắt ta, ngươi chính là thứ nhất, Tiêu Thần chính là lợi hại nhất, không phục tới đánh ta à. Tiểu Khả Ái tức giận ồn ào. Mà người xung quanh đều là đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đám người Tiêu Thần, ánh mắt bọn họ lộ ra một quang thải, mà có người nhận ra Tiêu Thần. Tiêu Thần chính là ở đây. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bọn họ khoảnh khắc liền đem đám người Tiêu Thần vây lại, có một vị sùng bái thiên kiêu Khương Nghị thấy Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, vì cái gì đầu tiên là ngươi, không phải Khương Nghị? Ngươi có phải hay không đùa nghịch thủ đoạn gì, nói. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Thần không thay đổi. Vì cái gì đệ nhất không thể là ta đây? Không có người quy định nói đệ nhất nhất định là Khương Nghị à, lại nói ngươi nói ta sử ra thủ đoạn, chẳng lẽ lại ngươi đang chất vấn Cửu Thiên Thánh bảng công chính tính? Tiêu Thần ngôn ngữ không nóng không nổi, nhưng lại câu câu đều nói ở trên lưỡi dao, khiến người ta không lời có thể nói, bọn họ không phải nghi ngờ Tiêu Thần, nuốt không trôi một hơi này, nhưng nếu cùng Tiêu Thần rằng có cũng là đang chất vấn Cửu Thiên Thánh bảng công chính tính. Bọn họ không gánh nổi. Vậy tại sao Khương Nghị sẽ bại? Khương Nghị không thể nào bại, hắn là người mạnh nhất dưới thánh, ngươi nhất định dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, hèn hạ. Hắn đối với Tiêu Thần gắt một cái. Một câu nói kia, khiến con ngươi Tiêu Thần lạnh xuống. Mời ngươi nói chuyện, mang theo đầu óc của ngươi, không phải là của các ngươi cho rằng chính là đúng, các ngươi đương nhiên sẽ cho người mang đến bao nhiêu thương tổn ngươi nhóm có biết không? Thanh âm Tiêu Thần có chút lạnh. Còn có, ta có phải hay không thứ nhất, không cần các ngươi tin tưởng, các ngươi cũng không xứng, muốn nghị luận có thể, đừng để ta nghe được. Trước mặt ta nghị luận, ngươi thật coi ta không có tính khí. Tác giả Linh Thần nói, 61, chúc nhà chúng ta tiểu khả ái nhóm ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, hôm nay bất kể là của ai đều là bà bảo, ha ha, ta cũng vậy. Sau đó, đã đến thời khắc mấu chốt. Giống lớn hình dáng, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Quỳ cầu hoa tươi vọt lên bảng nhất không có tôn nghiêm tác giả, quỳ xuống đất ủy khuất. Chương 1692, một người chiến Trung Châu. Thanh âm Tiêu Thần có chút lạnh triệt, mà từ hắn trong thân thể tách ra cường đại khí tràng, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy đến một luồng cảm giác bị đè nén, trong mắt của bọn họ hơi chớp động, cũng không e ngại. Người thứ nhất, vốn là nên nghi ngờ. Có người cao giọng mở miệng, hắn cũng từng tham gia Cựu Thiên Thánh bảng, nhưng vòng thứ hai cũng là bị đào thải, cũng coi là nhân vật thiên kiêu. Mà thiên kiêu Cựu Thiên Thánh bảng thấy một màn này, con người chớp động. Thật ra thì, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng, Khương Nghị sẽ bại, thậm chí sẽ liên tiếp bại. Nhưng, hết thảy đó, đều là thật. Một bên, Khương Nghị cùng dậm chân mà ra, là Tiêu Thần giải thích nhưng lại bị Khương Côn Luân ngăn cản. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Khương Côn Luân. Ca, để cho ta đi. Chờ một chút. Khương Côn Luân mỉm cười. Ta muốn thấy nhìn Tiêu Thần rốt cuộc có cái gì thực lực, có thể bại nhà ta Tiểu Nghị. Nghe vậy, Khương Nghị bất đắc dĩ cười một tiếng. Ca. Mà đổi thành một bên, con ngươi Bùi Nam Thiên chớp động, hắn muốn dậm chân mà ra, nhưng hắn nhìn thoáng qua thái thượng vị kia cường giả A Thánh, chỉ gặp cường giả A Thánh kia con ngươi bình thản, thấy hết thảy đó, không muốn ngăn cản ý tứ, mà ở đây rất nhiều thế gia, thực lực nhân vật cũng đang lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Tiêu Thần có thể nói là nổi danh. Vị thứ nhất bị nghi ngờ người thứ nhất Cửu Thiên Thánh bảng. Mà thái độ như vậy, cũng Tiêu Thần bất mãn vốn, hắn vốn không nguyện ý nổi lên như vậy tranh chấp, dù sao bọn họ chẳng qua là thấy được mặt ngoài không có thấy được cụ thể, ta không lạ bọn họ. Nhưng có người thì ở ghê tởm. Đối với hắn mở miệng làm đục, càng nổ nước miếng. Cái này đặt ở trên người nào, có thể chịu được. Huống chi, Tiêu Thần, Cửu Thiên Thánh bảng thứ nhất, Vạn Đạo tranh phong thứ nhất, Vô Song Tiên Quốc đạo thống thánh địa thánh đồ của đạo tông, bản thân cũng là địa vị tôn sùng, bị người chỉ về phía cổ sống nói hắn gian lận. Đáy lòng của hắn tự nhiên là có tức giận. Mà còn, hắn cũng không muốn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có một đám huynh đệ tỷ muội cùng hắn cùng nhau bị nhục. Cho nên, hắn không có ở đây nhịn. Hắn khiến Trung Châu đại địa thiên kiêu nhìn một chút, hắn cái này người thứ nhất Cựu Thiên Thánh bảng đến cùng phải hay không thực chí danh quy. Rốt cuộc, có phải là hắn hay không gian lận? Tiêu Thần đem đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bảo hộ ở phía sau, hắn thấy ở đây các vị thiên kiêu, trong con ngươi lộ ra phong mang, thanh âm hắn chậm rãi truyền ra. Ta là Cựu Thiên Thánh bảng thứ nhất, tự có cường giả á thánh quyết định, phải chăng thực chí danh quy vốn không quan hệ với các ngươi, ta cũng vốn không muốn giải thích, thanh giả tự thanh. Nhưng, các ngươi lại là từng cái mắt cho coi thường người khác. Vậy ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, Tiêu Thần ta chính là người thứ nhất Cựu Thiên Thánh bảng, dưới thánh vô địch, cùng cảnh vô địch, nếu có không phục, cùng đi, hôm nay ta nếu bại, ta từ bỏ Cựu Thiên Thánh bảng thứ nhất, nói được thì làm được, tất cả mọi người là chứng kiến. Thanh âm Tiêu Thần to, cuồng ngạo. Hắn nói, hắn thực chí danh quy. Hắn nói, hắn khóa cảnh vô địch, cùng cảnh vô địch. Nếu có không phục, cùng đi. Hắn nếu bại, là xong từ bỏ Cựu Thiên Thánh bảng cái thứ nhất tên. Đây là cỡ nào tự tin, cỡ nào cuồng ngạo. Muốn sức một mình, chiến Trung Châu nếu có cùng thế hệ thiên tiêu. Hắn thật là cực kỳ phách lối. Không riêng gì tất cả mọi người ở đây, cho dù đang làm thế gia đứng đầu, tông môn đứng đầu, cường giả cũng còn người chấp động. Mà lên một lần trước Cựu Thiên Thánh bảng 10 cũng ngoạn vị cười một tiếng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân, lên tiếng cười nói, Tần Mệnh, Côn Luân, Tiêu Thần này thật ngông cuồng, vậy mà muốn một người khiêu chiến Trung Châu cùng thế hệ thiên tiêu, các ngươi trước kia chỉ sợ cũng không dám nói như vậy đi. Nghe vậy, con ngươi Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân chớp động. Quả thực bọn họ trước kia không dám nói, bởi vì bọn họ cái kia một đời rất mạnh, nhưng thế hệ này cũng không yếu. Một người Tiêu Thần muốn chiến các vị thiên kiêu Trung Châu chỉ sợ khó khăn, song hắn vẫn như cũ không sợ, chỉ là phần này ngạo khí sẽ không có mấy người làm được, cho dù chiến bại cũng không thua khí khái. Ca, ta muốn ngăn cản hắn. Khương Nghị trầm giọng nói. Mà một bên Khương Côn Luân lắc đầu, Tiểu Nghị, hiện tại đã không phải chuyện của ngươi, mà Tiêu Thần để chứng minh mình, chọc giận các vị thiên kiêu Trung Châu, cho dù ngươi ra mặt lại như thế nào, người nào không biết ngươi cùng Tiêu Thần là bạn tốt. Nghe vậy, Khương Nghị trầm mặc. Quả thực, lúc này hắn mất đi tiên cơ, nếu lúc này lên tiếng nữa, không khỏi có vẻ rắn thêm chân hiểm nghi, nhưng Tiêu Thần muốn lực lượng một người, độc chiến các vị thiên kiêu Trung Châu, vẫn còn có chút quá mức. Hắn cũng làm không được. Tiêu Thần cho dù thắng qua hắn, ta không thể như vậy nghịch thiên. Xong lời ra khỏi miệng, là xong không thu được trở về. Xem ra, Tiêu Thần chỉ sợ là thời gian ngắn nhất người thứ nhất Cựu Thiên Thánh bảng. Vừa rồi hết bảng là xong không có. Bên người Tần Mệnh có một người mở miệng. Hắn chính là lần trước Cựu Thiên Thánh bảng 10. Thực lực cực mạnh. Tần Mệnh nhìn về phía Khương Côn Luân, chậm rãi lên tiếng, "Côn Luân, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe vậy, Khương Côn Luân lắc đầu. "Khó khăn." Tần Mệnh nhíu mày. "Chuyện này, Tiêu Thần không sai, nhưng chính là lỗ mãng rồi một chút, nếu không phải Khương Côn Luân ngăn trở Khương Nghị giải thích, chỉ sợ là xong không như vậy. Trách ngươi. Tần Mệnh lên tiếng. Khương Côn Luân trầm mặc, không có nói chuyện. Nếu một trận chiến này, Tiêu Thần chiến bại, thật sự là hắn có trách nhiệm. Sau đó, con ngươi hắn nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt có chút phức tạp. Mà lúc này, Tiêu Thần đạp không mà đi, đứng lặng hư không, con ngươi hắn quét về Thiên Tiêu Trung Châu phía dưới, chậm rãi mở miệng, không phục tất cả lên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Giọng nói của hắn cao ngạo vô cùng, mà lời của hắn khiến vô số thiên kiêu sắc mặt âm trầm, bọn họ vốn cũng không đầy Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần lại như thế cuồng vọng, bọn họ đương nhiên sẽ không nhượng bộ, thế là lần lượt từng thân ảnh rối rít đặc không, leo lên thương khung. Tiêu Thần, hôm nay liền để ngươi xem một chút, thực lực thiên kiêu Trung Châu, hôm nay ngươi bại, chúng ta không giết ngươi, để ngươi biết đến sau đó không nên quá cuồng. Dứt tiếng, mấy trăm thiên kiêu tiên lực phun trào, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt của bọn họ đều là chớp động. Tiêu Thần, một người muốn chiến các vị thiên kiêu Trung Châu? Khả năng? Bọn họ không tin. Mà đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ quả đấm đều là hơi siết chặt, sắc mặt cũng có chút khó coi, tiểu khả ái con ngươi tím vàng quét về Khương Nghị, vẻ mặt lãnh đạm vô cùng. Bại mà không dám ngửi, thần lệ ta xem thường ngươi. Hắn tức giận Khương Nghị không ra ngoài là Tiêu Thần giải thích, mà khiến dư luận đem Tiêu Thần đẩy hướng trình độ này, giờ khắc này, tiểu khả ái thấy Khương Nghị, đáy mắt ở vô tình tự, chỉ có lãnh đạm. Không riêng gì hắn, Thánh Tử Đạo Tông thánh nữ đều như vậy. Bờ môi Khương Nghị khẽ nhếch, cuối cùng không lên tiếng. Con ngươi hắn chậm rãi nhắm lại, thường quen một hơi. Mà lúc này, trong hư không, Tiêu Thần đứng chắp tay, con ngươi hắn lưu động quang huy, hắn nhìn lướt qua thiên kiêu Trung Châu, không thèm liếc một cái. Sau một khắc, thân thể hắn quang huy ngất trời, tiên lực phun trào, hình như có thể xé rách thiên địa, cùng lúc đó, một luồng kinh khủng thánh đạo huy áp giáng lâm. Điều này làm cho vô số thiên kiêu con ngươi đều là chớp động. Tiêu Thần vào bàn thánh, bọn họ biết đến. Nhưng, hắn uy áp, sao nhỏ khủng bố như thế? Đây là bán thánh nên có uy áp. Vô số người đều chấn động. Mà Tiêu Thần nhưng không có lên tiếng, bàn tay của hắn vung lên, trong đó thánh đạo chi lực lưu động, đầy trời kiếm hà, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn dấu nói. Chương 1693, hiện tại tin sao? Kiếm ý che trời, vô cùng vô tận. Phảng phất lúc này, thiên địa đều là kiếm khí vần quanh, Tiêu Thần nhất niệm, đem phiến thiên địa này biến thành thế giới kiếm, kiếm đạo lưu động, có thể xé rách hết thảy. Vô số thiên kiêu con ngươi đều là chớp động. Trong bọn họ, cảnh giới bán thánh thiên kiêu không dưới mấy chục. Nhưng bọn họ tiếp ở Tiêu Thần chín dưới uy áp, cảm giác tâm thần run rẩy, phảng phất phát ra từ nội tâm sợ hãi, không dám đánh với Tiêu Thần một trận. Chém! Một đạo lạnh lùng âm thanh truyền ra, kiếm ý mất thiên. Trong nháy mắt, kiếm ngậm thánh đạo chi lực đánh giết mà xuống, vô số người đều là cảm thấy trước mắt phun trào vô tận kiếm khí, cặp mắt của bọn hắn đều là cảm giác đau nhói. Hư không, các vị thiên kiêu toàn bộ thúc dục tiên lực, công pháp che trời, cho dù bị áp chế, nhưng bọn họ vẫn như cũ không sợ. Đánh! Thiên điệu tiếng vang. Tiêu Thần quần áo lạnh tấu xương, tóc dài bay lên. Mà thiên kiêu Trung Châu toàn bộ đẫm máu, một kiếm xóa bỏ. Vô số thiên kiêu đều bị kiếm khí vần quanh, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nghe vô cùng chói tai. Sau đó, bọn họ cũng là thấy được các vị thiên kiêu đều rớt xuống hư không, hung hăng quẳng xuống đất. Tiêu Thần một mặc dù kiếm bị thương bọn họ, nhưng vẹn vẹn ra thịt, cũng không chí mạng, thậm chí liền đả thương nặng cũng không bằng. Hư không chỉ còn lại một mình hắn. Mà đối diện, không người nào có thể tiếp nhận Tiêu Thần một kiếm. Con ngươi Tiêu Thần thấy bọn họ, còn có ai không phục, tiếp tục tới, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lời nói khoa trương vô cùng. Sau đó, lại có một nhóm thiên kiêu đằng không. Bọn họ không có nói chuyện, trực tiếp xuất thủ, muốn chấn áp Tiêu Thần, lực lượng kinh khủng kia, khiến người ta ra đầu tê dại, tất cả mọi người là cảm thấy chấn động. Lần này, các vị thiên kiêu ứng phó toàn lực. Xuất thủ cũng là lôi đình một kích. Mà sau lưng Tiêu Thần nổi lên lần lượt từng thân ảnh, xếp thành một hàng, bọn họ mỗi trong tay một người đều chấp trưởng thần kiếm, ẩn chứa vô tận lực. Bọn họ mỗi một người đều có tu vi bản thánh, đáy mắt Tiêu Thần, kiếm ý tứ ngược. Kiếm, hợp. Thanh âm Tiêu Thần quen quẩn, tiếp theo một cái chớp mắt, 10 đạo bóng người xông vào thân thể Tiêu Thần bên trong, mỗi dung hợp một bóng người, kiếm ý của Tiêu Thần cũng là mạnh mẽ một phần, kiếm khí cao trăm trượng. 10 người dung hợp, Tiêu Thần kiếm ý cao ngàn trượng. Hắn khí tức bản thân, phảng phất đến từ thượng cổ, đánh đâu thằng đó, có thể đánh giết hết thảy. Giết. Ngàn trượng kiếm khí, trùng sát đi. Muốn quét ngang các vị thiên kiêu Trung Châu, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là trừng to mắt, bọn họ không dám nháy mắt, sợ bỏ qua cái gì. Suy suy, kiếm khí những nơi đi qua không ai cản nổi. Đánh. Tiếng vang truyền ra, hư không ngàn người toàn bộ rớt xuống. Tê. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Ngàn người thiên tiêu, trong đó đồng dạng có bán thánh thiên tiêu, nhưng lại không ai có thể tiếp nhận Tiêu Thần một kiếm. Tiêu Thần một kiếm ra, các vị thiên tiêu đều bại. Cái này có chút kinh khủng. Thiên tiêu Trung Châu bọn họ lại không địch nổi một người. Nếu một đối một thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là ngàn người đối với một người a. Lại còn là thảm liệt như vậy. Điều này làm cho người Trung Châu sắc mặt đều có chút ít ngưng trọng. Tay Tiêu Thần cầm một kiếm, nhìn xuống chúng nhân. Cổ họng của hắn rung động, âm thanh lên tiếng, còn có ai không phục? Một câu nói, Thiên Tiêu Trung Châu nắm quyền, trầm mặc. Bọn họ không xuất hiện ở tiếng, bởi vì bọn họ căn bản cũng không địch. Hư không, Tiêu Thần thấy một màn này, không thể không cười nạo một tiếng. Tính toán đều là phế vật, không chịu nổi một kích, ngay cả ta một kiếm đều không chịu nổi, không biết các ngươi có cái gì mặt nghi ngờ ta. Thanh âm Tiêu Thần lãng lãng, quanh quẩn thương khung. Trong lúc nhất thời, Thiên Tiêu Trung Châu đều hán giận. Thế nhưng là, bọn họ không có tư cách nói chuyện. Mà đổi thành một bên, đám người đạo tông chấn phấn vô cùng. Một người Tiêu Thần, quét ngang Thiên Tiêu Trung Châu. Một người một kiếm, vô địch. Mà đổi thành một bên, Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân khiếp sợ. Tiêu Thần, vậy mà làm được. Mà còn vô cùng cường thế, một kiếm. Chỉ một kiếm. Bên cạnh hai người bọn họ, khóa trước Cửu Thiên Thánh bảng 10 người, rối rít trợn mắt hốt mồm, đến hút hơi lạnh, sau đó, khiếp sợ nói, Tiêu Thần này, là người sao? Những người khác cũng đều nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân không nói. Bán thánh nhất trọng thiên, nộ đạo thánh đạo chi lực, quét ngang Trung Châu cùng thế hệ thiên tiêu, không người nào có thể tiếp nhận thứ nhất kiếm. Người nào, còn dám nói hắn đầu tiên là giả? Đánh mặt. Đánh mặt đến cực điểm. Mà Khương Nghị cũng lộ ra nụ cười. Tiêu Thần, đã chứng minh chính mình. Mà hư không, Tiêu Thần vẫn tại nói chuyện, hắn từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nghe đồn Trung Châu chi địa, chính là 13 thành trên, song hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, thất vọng đến cực điểm. Tiêu Thần một cái, rêu cợt các vị thiên kiêu Trung Châu. Khiến những Trung Châu kia thế ra sắc mặt khó chịu. Tiêu Thần, không khỏi thật ngông cuồng. Hắn một lời, vậy mà định Trung Châu không người nào. Bây giờ, tin sao? Còn có ai nghi ngờ? Nếu có, đại khái có thể đứng ra, nếu không có, vậy sau đó đem miệng cho ta nhắm lại, nói chuyện trước kia, động não, không nên theo như chó điên, cắn người linh tinh. Làm cản. Phía dưới, có Trung Châu thế gia đứng đầu người mở miệng. Hán, cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên. Con người hắn quét về hư không, thấy Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng. Tiêu Thần, hôm nay ngươi xuất tận danh tiếng, vì sao còn muốn hùng hổ dọa người, nói năng lô mãng. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần âm trầm xuống. Xuất tận danh tiếng. Giọng nói của hắn lãnh đạm. Danh tiếng này là ta muốn ra sao? Là các ngươi bức ta đó ra, bây giờ còn muốn hỏi ta vì sao nhiều hùng hổ dọa người. Con mắt ngươi không mù, lỗ tai không phải điếc liền bởi vì nên xem rồi rõ ràng, nghe hiểu, là bọn họ nhiều lần nghi ngờ, mở miệng làm đục. Nếu như thế, ta vì sao muốn nhịn, ta vốn Cửu Thiên Thánh bảng thứ nhất, hôm nay hết bảng, ta vốn nên muôn người chú ý, nhưng lại bị vô số người nghi vấn, đổi lại là ngươi, ngươi cảm giác gì? Thanh âm Tiêu Thần, chữ chữ âm vang. Sắc mặt thiên kiêu kia âm trầm vô cùng. Ta nhìn ngươi là thật ngông cuồng, cần gõ. Tiêu Thần cười lạnh, ta cần gõ. Ngươi đã đến. Ngươi dám không? Thiên Kiêu Trung Châu kia mở miệng đưa mắt nhìn Tiêu Thần không thèm liếc một cái. Đây cũng là Thiên Kiêu Trung Châu khí khái. Ta thật là lớn khai nhàn giới, ngươi cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên, bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ ta, ngươi thật là tốt lắm phong thái rồi, bước tứ giai lấn ép hậu bối, đã như vậy, sao không bước cảnh giới tứ giai đi cùng Tần Mệnh hoặc là Khương Côn Luân chiến một trận, ngươi dám không? Tiêu Thần hỏi ngược một câu, khiến hắn Thiên Kiêu á khẩu không trả lời được. Thật sự là hắn không dám. Mà lúc này, Phong Thánh Đài, cường giả Á Thánh mở miệng, có thể, Cửu Thiên Thánh bảng đệ nhất Tiêu Thần, thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng, nếu có nghi ngờ, lão phu sẽ làm nghiêm trị, không dứt được nhân nhượng. Thanh âm hắn nghiêm túc, con người nặng nề. Trong lúc nhất thời, không người nào lên tiếng. Tiêu Thần cũng đi xuống thương khung về tới đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bên người. Tiết bảng kết thúc, 3 ngày sau, Thiên Tiêu Cửu Thiên Thánh bảng đều vào hoàng thành dự tiệc, đều lui ra đi. Cường giả Á Thánh kia nói xong, tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Đám người Tiêu Thần xoay người rời đi. Trung Châu, Tiêu Thần căn bản là để ở trong mắt. Bởi vì, bọn họ không xứng. Lúc này, trong lòng hắn, vẫn như cũng một buồn lửa giận. Mà một ngày này, tên của Tiêu Thần sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ, lưu lại trong óc, vung đi không được. Chương 1694, 6 thanh kiếm. Ngày đó, Trung Châu chấn động. Đều bởi vì một người. Một kiếm, bại lấy hết Trung Châu thế hệ này thiên tiêu, không người nào có thể tiếp nhận hắn một kiếm. Đây là cỡ nào phong hoa? Trận chiến kia. Vô số người đều nhớ kỹ người kia. Cái kia tuyệt đại vô song, yêu nghiệt tuyệt luân nhân vật. Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng, Tiêu Thần. Hắn đến từ Đan Dương thành đạo thống, thánh đồ của đạo tông. Mà yết bảng về sau, đoàn người Tiêu Thần một lần nữa về tới Thiên Kiêu lâu, Tiêu Thần đám người trực tiếp về tới biệt viện của bọn họ, trên mặt Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng đều là mang theo nụ cười, đôi mắt càng vô cùng kích động. Thông khoái. Cuồng Lãng cười ha ha. Bên người, Tiểu Khả Ái cũng cười nói, người Trung Châu lại còn coi mình là nhân vật nào? Tất cả đều là phế vật. Nên khiến Tiêu Thần ngược một ngược bọn họ, khiến bọn họ có chút tự biết rõ. Nói, Tiểu Khả Ái đến một chén nước, uống một hơi cạn sạch. Tức giận hắn miệng đắng lưỡi khô. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, còn có Khương Nghị kia, cũng không phải thứ tốt gì, rõ ràng hắn chính là bại bởi Tiêu Thần, nhưng ở Tiêu Thần chịu ngàn người chỉ thời điểm hắn lại co đầu rút cổ đi lên, là thể diện tùy ý Tiêu Thần bị người làm đủ, về sau thấy hắn một lần ta đánh hắn một lần, hắn dám hoàn thủ, ta liền giết hắn. Nói, con ngươi Tiểu Khả Ái hiện ra lánh mang. Chuyện này, hắn thật sự nổi giận. Những người khác cũng không có nói chuyện, đương nhiên bọn họ cũng có chút bất mãn. Tính ta một người. Cuồng Lãng mở miệng. Một bên, Đường Cửu Nhi thọc eo Cuồng Lãng, nói nhỏ, bớt tranh cãi đi. Cuồng Lãng hừ lạnh một tiếng không lên tiếng. Hắn vẫn tương đối nghe câu nói của Đường Cửu Nhi. Mà Tiêu Thần một mực trầm mặc. Con người hắn hơi chớp động, sau đó nói với giọng thản nhiên, chuyện này đi qua, sau đó đừng nhắc lại. Tiểu Khả Ái không vui. Tiêu Thần, chẳng lẽ cứ tính như vậy rồi? Tiêu Thần trầm giọng, ta nói không nên ở để. Tiểu Khả Ái cũng không đè nén được lửa giận trong lòng, cùng Tiêu Thần cãi vã, ngươi nhịn, ta không nhịn được, ta chính là không chịu nổi Khương Nghị người trước một bộ, người sau một bộ, uổng cho ngươi ta coi hắn là bằng hữu, sớm biết chuyện hôm nay, lúc trước ta nên trên Cửu Thiên chiến đài giết hắn. Ta đang vì ngươi không đáng giá. Ánh mắt kiên định của Tiểu Khả Ái, sắc mặt Tiêu Thần phức tạp. Hắn vô vô bả vai Tiểu Khả Ái. Ta đã biết. Hắn chậm rãi mở miệng, có chút bất đắc dĩ. Nhưng, ta cảm thấy Khương Nghị, có lẽ có nỗi khổ tâm đi, ta không tin ta sẽ xem lầm người. Ngươi tin không? Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái mím môi. Nhưng là, hắn còn chưa nói xong, ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Tất cả mọi người quay đầu lại. Bọn họ phảng phất thần giao cách cảm, đều đoán được là ai, nhưng bọn họ ai cũng không núp đích, không có đi mở cửa. Tiếng đập cửa kéo dài. Tiêu Thần dậm chân đi tới, nhưng hắn vừa tới cửa, âm thanh liền đình chỉ. Tiêu Thần đẩy cửa ra, ngoài cửa không có người, chỉ để lại một trang giấy. Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, nhặt lên. Phía trên chỉ có ba chữ: thật xin lỗi. Ở không cái khác, Tiêu Thần nhìn, không lên tiếng. Hắn không có quái Khương Nghị. Bởi vì, ngay lúc đó, hắn thấy được Khương Nghị muốn đi ra, lại bị hắn ngăn lại ca ca, cho nên, hướng về phía điểm này, Tiêu Thần cũng không có oán hắn. Huống hồ, hắn cũng thắng. Cho nên, hết thể liền theo hôm nay bắt đầu đi qua. Đều tốt nghỉ ngơi đi, ba ngày sau, hoàng thành dự tiệc. Tiêu Thần nói một tiếng cũng là mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai người rời khỏi, đám người Tiểu Khả Ái cũng riêng phần mình trở về. Trong viện, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ dạo bước. Ba người tay cầm tay, như năm đó. Tiêu Thần. Thẩm Lệ kêu một tiếng. Tiêu Thần ừ một tiếng, Thẩm Lệ không có đoạn sau. Bầu không khí trầm mặc. Hồi lâu, Tiêu Thần mở miệng, ta tin qua nhân phẩm của Khương Nghị, ta tin tưởng ta ánh mắt chưa làm gì sai, mà còn, ta thời điểm đó thấy được Khương Nghị muốn đi gấp ra, nếu bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không nói ra miệng. Nói, thanh âm Tiêu Thần dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói, hôm nay, là Khương Nghị, hắn lưu lại một chữ đầu. Nói, hắn đưa cho hai nữ nhìn, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không lên tiếng, bọn họ thấy trên giấy ba chữ, không biết nói cái gì. Nếu Tiêu Thần tin, các nàng là song tin. Vợ chồng một thể. Khương Nghị trở về, mặt không thay đổi. Tiểu Nghị. Sau lưng Khương Nghị, có người gọi hắn lại, Khương Nghị không quay đầu lại cũng biết là ai. Hắn không có xoay người, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Khương Côn Luân sau lưng, nói nhỏ, ngươi đang trách ta hay sao? Khương Nghị không lên tiếng. Thế nhưng là có lúc trầm mặc, đại biểu chấp nhận. Chuyện này, là ta hỏi lo lắng có thiếu thỏa đáng. Khương Côn Luân lên tiếng. Khương Nghị trong mắt. Sau đó, mở miệng, ca, ta đã biết vì sao ngươi làm như thế, nhưng ta hy vọng sau đó sẽ không còn có thể chứ. Khương Côn Luân ừ một tiếng. Khương Nghị về tới gian phòng. Hắn không biết lúc này Tiêu Thần sẽ như thế nào nhìn hắn, nhưng nếu sai, muốn nhận. Thời gian đang trôi qua. Thời gian ba ngày, Tiêu Thần lại là cảm ngộ kiếm đạo. Vạn đạo tranh phong đến Cửu Thiên Thánh Bảng, kiếm ý của hắn càng tăng thêm thuần túy nhưng lại chưa từng có hình thái, cho nên, hắn cần đem kiếm đạo của hắn phân loại. Sau đó ma luyện. Đánh. Tiêu Thần đưa tay, lôi đỉnh ngưng tụ, kinh khủng lôi quang ở hư không lao nhanh, diễn sinh một thanh thần kiếm, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt phảng phất một kiếm này, có thể sụp đổ hết thảy, phá hủy thế gian. Một kiếm này, là lôi đỉnh. Lôi đỉnh vạn quân, hủy thiên diệt địa, lực có thể đoạt thiên. Hưng hực. Sau đó, có cổ hoàng thánh diễm bay lên, phách tuyệt trời cao, kinh khủng hỏa diễm, che khuất bầu trời, trong đó có phượng hoàng thần uy ngưng tụ, phượng hoàng dương cánh, hóa thành một thanh phong duệ vô cùng kiếm, một kiếm vậy rỗng, mẫn diệt hết thảy. Một kiếm này là ly hoàng, phát hỏa là rời, cổ hoàng chi uy vô tận mất diệt. Con ngươi Tiêu Thần chớp động vô tận tiên quang, thân ảnh của hắn hóa thành hư ảo, ở hư không không ngừng xuyên qua. Hắn cho mượn thánh đạo chi lực dung nhập trong hư không chi lực, diễn sinh một kiếm. Một kiếm này thiên biến vạn hóa, không cách nào suy nghĩ. Hắn có thể mượn một kiếm này ngàn dặm chu địch. Một kiếm này là giả không, hư vô mờ mịt, một kiếm tuân sát. Sau đó trên thân thể Tiêu Thần có kinh khủng tinh thần chi lực lưu động, cửu thiên tinh thần đều đốt sáng lên. Phảng phất lúc này Tiêu Thần bị tinh hà bao vây, hắn chỉ cần nhất niệm liền có thể cho mượn tinh thần hóa kiếm, táng diệt chư thiên. Một kiếm này là tinh thần. Tinh thần quang huy, vĩnh hằng không diệt, sát phạt không ngừng. Sau đó, Tiêu Thần lại cho mượn Thái Âm chân hỏa, tu kiếm thai âm, dựa vào đơn thuần thánh đạo chi lực ngưng tụ một kiếm này có thể xưng mạnh nhất một kiếm này có thể xóa bỏ cường giả bán thánh nhất trọng thiên. Sáu thanh thần kiếm trôi lơ lửng ở phía sau hắn, lúc này Tiêu Thần nếu kiếm đạo chúa tể, sáu thanh kiếm này, mỗi một kiếm đều cực kỳ cường đại, cũng là hắn sở tu lực độc lập tồn tại. Đương nhiên, Tiêu Thần còn có lực lượng chưa từng diễn hóa, bởi vì thời gian không đủ. Thời gian 3 ngày, sáu thanh kiếm này trực tiếp đại thành. Mà ngày mai, cũng là Cửu Thiên Thánh bảng xếp hạng trăm thiên kiêu rời khỏi Trung Châu chi địa, vào Vô Song Tiên Quốc hoàng thành dự tiệc, đi đấy hoàng yến, tiên hoàng tự mình yến thỉnh bọn họ. Con người Tiêu Thần chấp động. Hắn đối với Vô Song Tiên Quốc tiên hoàng có kiêng kỵ. 9191906. Chương 1695, hoàng thành dự tiệc. Một ngày này, Trung Châu, trước phong thánh đài. Lúc trước vị kia cường giả A Thánh đứng ở trước sân khấu, mà phía sau hắn lại là Cửu Thiên Thánh bảng trăm vị thiên kiêu. Hôm nay, bọn họ đem động thân đi đến Vô Song Tiên Quốc hoàng thành dự tiệc. Tiên hoàng tự mình thiết tiến, vì bọn họ đón tiếp. Đây là vinh diệu bực nào? Hôm nay, bọn họ mỗi một người đều muôn người chú ý. Đương nhiên, được quan tâm nhất vẫn là Tiêu Thần cùng Khương Nghị. Ngày đó, Cửu Thiên Thánh bảng lên bảng, Tiêu Thần đợi đỉnh đứng đầu bảng, có thụ nghi ngờ, mà hắn một kiếm bại lấy hết Trung Châu cùng thế hệ thiên kiêu, khiến mọi người ngậm miệng. Một kiếm kia phong hoa, tuyệt thế vô song. Mà Khương Nghị, toàn thân áo trắng, đứng lặng tại chỗ, con người hắn bình thản, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt lạnh lùng, một lời chưa hết ra, cho người một loại xa cách cảm giác. Tất cả mọi người là phát hiện biến hóa của hắn, nhưng cũng bị mất nói chuyện. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Khương Nghị, cũng không nói chuyện. Sự kiện kia, hắn lựa chọn quên đi. Coi như là muốn để, cũng không phải bởi vì nên hắn tới mở miệng. Các vị thiên kiêu đang đợi. Mà đúng lúc này, trong hư không có ánh sáng óng ánh huy hàng lâm xuống, bao phủ cả phong thánh đài. Trong lúc nhất thời, tường vân che trời, tử khí đông lai, thụy khí bừng bừng, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp trong hư không có ba đầu kim long lôi kéo rất dài xe vua mà đến rồi, ở hư không mà đi. Ngang. Long ngâm rung trời, hư không rung chuyển. Xe vua phía trên, có một người đứng lặng, tư thế hiên ngang, hắn đứng ở hư không, đối với Á Thánh kia cùng Tiêu Thần đợi thiên kiêu Cửu Thiên Thánh bảng chắp tay, cất cao giọng nói, nhận tiên hoàng mạng, tới đón các vị thiên kiêu, đi đến hoàng cung dự tiệc, mời. Dứt tiếng, đám người Tiêu Thần khuôn mặt mỉm cười, đều đằng không mà lên, rơi vào kim long kia xe vua phía trên. Sau đó, ở Trung Châu dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, kim long đằng không xuyên qua tầng mây, biến mất không thấy. Vô Song Tiên Quốc hoàng thành, Thánh Thiên Thành. Đây là đám người Tiêu Thần lần thứ hai tới trước, lúc trước bọn họ tham gia vạn đạo tranh phong chi chiến vào hoàng thành, bây giờ lại là Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến. Đám người Tiêu Thần bóng người đều thẳng tắp, phút cuối cùng rông thưởng thức hoàng thành phong cảnh. Thần long kéo xe thẳng vào hoàng thành. Hoàng cung Vô Song Tiên Quốc, huy hoàng vô cùng, kéo dài trăm dặm hoàng cung, xuất một chút đều vàng son lộng lẫy, cung điện đứng lặng, thụy khí bay lên, tiên lực lưu động, giống như tiên cảnh, khiến người ta rung động. Mà lúc này, trước hoàng cung, có trăm bàn yến hội. Một hàng trăm bàn, hai nhóm, 200 bàn. Một phe là Cửu Thiên Thánh bảng trăm vị thiên kiêu, một phương khác lại là Vô Song Tiên Quốc trăm vị trọng thần, mà ở trọng thần phía sau còn có một hàng, những kia cũng là Vô Song Tiên Quốc hoàng thành thiên kiêu đứng đầu. Lớn hơn đều là quan lại chi tử, thiên phú tuyệt luân hàng người. Mà ở trung ương hoàng kim long tòa phía trên là Vô Song Tiên Quốc tiên hoàng Mộ Dung Thị, Mộ Dung Trường Phong. Mà ở dưới Mộ Dung tiên hoàng còn có 10 bàn yến hội, đó là dòng dõi của hắn, tiên quốc hoàng tử, cung chủ đều thịnh trang có mặt. Mà rất nhanh, thần long kéo xe mà đến rồi, các vị thiên kiêu đều ở hư không đạp không mà xuống, đi vào hoàng cung. Ở cường giả A Thánh dưới sự dẫn dắt, từng bước một ngẩng đầu đỡ ngực đi vào trong đó. Bọn họ là thiên kiêu Cửu Thiên Thánh bảng, cho dù ở hoàng cung, bọn họ vẫn như cũ không sợ. Bọn họ là Vô Song Tiên Quốc thiên kiêu đứng đầu nhất, thiên kiêu Cửu Thiên Thánh bảng nhóm không có dựa theo thứ tự, Tiêu Thần bên người lại là đám người đạo tông, cái khác người cũng kết bạn, nhưng chỉnh chỉnh tề tề. Đếm ánh mắt trăm người xem ra, đám người Tiêu Thần mỉm cười. Bọn họ đi tới yến hội trung ương, rối rít không người. Bái kiến tiên hoàng. Mộ Dung tiên hoàng trên mặt nụ cười, một luồng nhu hòa lực lượng lưu động mà ra, nâng lên các vị thiên kiêu, sau đó chậm rãi cười nói, không cần đa lễ, hôm nay chuyên môn cho các ngươi thiết yến, nhanh nhập tòa đi. Đa tạ tiên hoàng. Các vị thiên kiêu rồi rít ngồi xuống, bầu không khí rất nhiệt liệt. Chính là bình thường yến hội. Lần này tam giáp người nào? Con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng nhìn về phía hắn nhóm, chậm rãi mở miệng, Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị ba người đứng dậy, hơi không người, cao giọng mở miệng đáp lại. Đan Dương Thành, Đạo Tông, Tiêu Thần. Đan Dương Thành, Đạo Tông, Thần Lệ. Vũ Hầu Thành, Vũ Hầu Thần Điện, Khương Nghị. Ba người đồng thanh, nghe vậy, con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng hơi chớp động, sau đó nhìn Tiêu Thần cùng Khương Nghị, cười nói, chậm nhớ kỹ hai người các ngươi. Lúc trước vạn đạo tranh phong chi chiến, hai người các ngươi đặt song song người đứng đầu, bây giờ lại là tam giáp, xem ra hai người ngươi thiên phú số thực đứng đầu, không hổ là ta thiên kiêu đứng đầu Vô Song Tiên Quốc. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thần Lệ. Thần Lệ cũng rất tốt, trước kia vạn đạo tranh phong thứ ba bây giờ tiến hơn một bước, thật đáng mừng. Thân lễ nói, đa tạ tiên hoàng tán dương. Ba người trở về chỗ ngồi. Yến hội tiếp tục, vô song tiên quốc, một vị cường giả á thánh nhân vật mỉm cười mở miệng, bệ hạ, cửu thiên thánh bảng là vô song tiên quốc ta thời hoàng kim, ta chờ cũng muốn chiêm ngưỡng một chút thánh bảng thiên kiêu phong thái rồi, không biết có thể có cơ hội này. Nghe vậy, đám người tiêu thần khẽ giật mình. Mà lên tòa, mộ dung tiên hoàng hơi mỉm cười, cửu thiên thánh bảng người đều là ta thiên kiêu đứng đầu vô song tiên quốc, sức chiến đấu thiên phú đều không xong, đã có đề nghị này, vậy liền chuẩn, có suy nghĩ chiêm ngưỡng thánh bảng thiên kiêu người đều có thể ra khỏi hàng, so tài luận đạo là hôm nay hiến hội trợ hứng. Một câu nói, lập tức con người các vị thiên kiêu đều là lộ ra một màu nhiệt huyết, hoàng thành trọng thần bên trong dòng dõi gần như cũng không có tham gia cửu thiên thánh bảng, cho nên bọn họ cũng tò mò cửu thiên thánh bảng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà còn nếu chiến bại trên cửu thiên thánh bảng thiên kiêu, thật là bực nào vinh dự. Bọn họ càng nghĩ càng là hưng phấn. Thế là rất nhanh có người dậm chân mà ra, đi về phía vùng đất trung ương, cất cao giọng nói, Diệp Vô Phong, bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ, mời thánh bảng thiên kiêu chỉ giáo. Dứt tiếng, hắn đứng chắp tay, đứng lặng tại chỗ. Hắn một thân hoa phục, trên người có khí tức mạnh mẽ lưu động, cho người một loại áp lực nặng nề, mà bản thân hắn cũng là tu vì bán thánh, thập phần cường đại. Thiên kiêu cửu thiên thánh bảng, đám người nhìn nhau. Sau đó, một người đi ra. Cửu thiên thánh bảng thứ 51 bữa tiệc, hoang vu, tu vi bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ, hắn dậm chân mà ra, đi về phía Diệp Vô Phong. Hắn mỗi bước ra một bước đều là nương theo kinh thiên uy áp, phảng phất có một tòa trăm trượng núi non đứng lặng ở đám người trước mặt, cho người một loại nồng đậm cảm giác áp bách. Cửu thiên thánh bảng thứ 51 bữa tiệc, hoang vu, tiếp chiến. Hoang vu mở miệng, Diệp Vô Phong nhíu mày. Đây là đang xem thường hắn. Diệp Vô Phong hắn ở hoàng thành thế gia cũng coi là nhân vật thiên tiêu, song đi ra người lại là 50 vị trí đầu có hơn người. Hắn có chút bất mãn. Ngươi trở về đi, khiến gần phía trước đi ra. Diệp Vô Phong trực tiếp mở miệng, âm thanh lãnh đạm, mà Hoang Vu cũng khó chịu, hôm nay hoàng thành dự tiệc, hắn là thánh bảng thiên tiêu, phong quang vô hạn, nhưng Diệp Vô Phong vậy mà nói hắn không xứng đánh với hắn một trận. Điều này làm cho hắn cũng không có mặt mũi. Thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách khiêu chiến gần phía trước thiên tiêu. Hoang Vu nhàn nhạt mở miệng, trên người hắn tiên lực lưu động, sáng chói sinh huy, chiến ý ngất trời. Diệp Vô Phong dưới chân, nhộn nhạo tiên lực quang luân. Vậy liền để ngươi nhìn ta có hay không tư cách. 9191906. Chương 1696, ngươi không xứng. Thanh âm Diệp Vô Phong một chút, cả vùng đều là bởi vì hắn tiên lực mà bạo động đi lên, phản phất địa long xoay người. Hai người nằm ở trước hoàng cung trên chiến đài. Chiến đài nạp đạn, còn có thánh uy che chở, cũng không khiến chiến đấu lực lượng liên lụy mà ra, có thể khiến người ta yên tâm chiến đấu mà không cần có điều cố kỵ. Lúc này, Diệp Vô Phong, bàn tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó, ở trước người hắn, có một đạo trưởng ấn đánh giết mà ra, trong đó, có quần quận lực lưu động, chấn động ra tới, mà ở đại địa, đồng dạng có sức mạnh kinh khủng ba động, song trọng giáp công, chạy thẳng tới Hoang Vu đi. Các vị thiên kiêu đều quan sát. Hoang Vu bàn chân đạp đất, lập tức tiên uy cuồn cuộn, trong đó tiên lực hóa thành một thanh cự kiếm đâm vào chiến đài, làm vỡ nát tiên lực của Diệp Vô Phong, sau đó, hắn cầm kiếm mà đi, mũi của trọng kiếm rơi xuống, chém vào Diệp Vô Phong. Ầm ầm. Hai người chiến đấu như vậy kéo ra. Diệp Vô Phong không hổ là thiên kiêu hoàng thành, thực lực siêu phàm, nhưng Hoang Vu cũng không phải người bình thường, hắn là thiên kiêu cửu thiên thánh bảng, thực lực cùng mạnh mẽ, hai người tranh phong, tiên lực dung chuyển. Thánh bảng thiên kiêu lúc này đều bởi vì Hoang Vu gọi tốt, mà con ngươi Tiêu Thần hơi ngưng trọng. Hắn nhìn ra, kiếm của Hoang Vu mặc dù lớn lớn rồi hợp, nhưng lại sơ hở chí mạng. Hắn nhìn ra, những người khác chỉ sợ đồng dạng có thể thấy được, cho nên nếu Hoang Vu tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị Diệp Vô Phong thấy được, từ đó lâm vào thế yếu. Tình huống này cũng không tốt. Hôm nay là sân nhà của Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng, không có người hy vọng hội chiến bại. Ầm ầm. Đứng trên đài, Diệp Vô Phong một mực lấy lui làm tiến. Mà Hoang Vu cho rằng nắm vững thắng lợi, thế công cuồng bạo vô cùng, tất cả mọi người là mỉm cười không nói. Diệp Vô Phong rút đúng thời cơ, đổi bị động là chủ động, một chưởng đánh bay Hoang Vu. Phúc. Miệng Hoang Vu phun máu tươi, bại lui. Cái dũng của thất phu, không gì hơn cái này. Diệp Vô Phong lạnh giọng mở miệng, sau đó ánh mắt hắn nhìn thoáng qua các vị thiên kiêu của Cửu Thiên Thánh Bảng, vẻ mặt khinh thường. Phảng phất lại nói, thiên kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng cũng không ngoài như thế. Con người Hoang Vu chớp động, hắn không cam lòng. Hắn là thiên kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng. Hôm nay lại trận chiến đầu tiên bại, bị người làm nhục, hắn há có thể thoải mái. Lui về sân bãi, buồn buồn không vui. Mà các vị thiên kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng cũng nhận lấy khiêu khích, bọn họ tự nhiên không thể nhịn được, thiếu niên ý khí, tự nhiên không cam lòng yếu thế, sau đó, dậm chân mà ra một người, Cửu Thiên Thánh Bảng xếp hạng thứ 30 Mạc Phong. Hắn toàn thân áo đen, hiển thị rõ lãnh khốc. Con người hắn nhìn về phía đối diện, lên tiếng nói, Cửu Thiên Thánh Bảng xếp hạng 30 Mạc Phong, tu vi bán thánh nhất trọng thiên. Nói xong, là xong không nói gì nữa. Mà Thiên Kiêu Hoàng Thành đi ra một người, Trung Ly. Hoàng Thành, Trung Ly. Trung Ly mở miệng, hai người trực tiếp khai chiến, thực lực Mạc Phong xem như rất cường đại, nhưng Trung Ly mạnh hơn, trực tiếp nghiền ép Mạc Phong. Hai trận chiến, Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng đều bại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị. Trận này đến hội, hình như không cách nào kết thúc. Xem ra, Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng, không gì hơn cái này. Hoàng Thành có Thiên Kiêu mở miệng, đây càng tăng thêm nhường, sắc mặt Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng khó coi. Cái này hai trận chiến đều bị nghiền ép. Nguyên bản bọn họ quang huy bị đoạn, cho dù ai trong lòng đều không thoải mái. Mà lúc này, trong Hoàng Thành, tái xuất một người. Long Chiến đứng dậy, vào chiến đài. Lần này, khuôn mặt của Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng có chút hòa hoãn, bởi vì Long Chiến, Cửu Thiên Thánh Bảng thứ hạng thứ 20, trước 20 Thiên Kiêu lên đài, tất nhiên có thể. Xong, vẹn vẹn một cái trước mắt, con ngươi bọn họ co rụt lại. Bởi vì, Long Chiến, bị miểu sát. Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng, hữu danh vô thực, xem ra lần này Thiên Kiêu, hàm kim lượng thật rất thấp. Thiên Kiêu kia nói xong, cũng là xoay người xuống đài. Sắc mặt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng ngưng trọng. Thiên Kiêu Hoàng Thành, quả nhiên cường đại. Bọn họ phảng phất có chuẩn bị mà đến rồi, tận lực muốn làm nhục bọn họ, cho nên cái này ba trận chiến, Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng đều bị nghiền ép, cho dù trước 20 Long Chiến cũng như thế, hắn bại thảm nhất. Ta tới. Đế Diễm đứng dậy, đi ra. Đáy lòng của hắn khó chịu. Đám Thiên Kiêu Hoàng Thành này khinh người quá đáng. Cửu Thiên Thánh Bảng xếp hạng 18 Đế Diễm, tu vi bản thánh, người nào đến chiến? Đế Diễm, cái tên này có chút nghe thấy. Thiên Kiêu Hoàng Thành, dậm chân mà ra một người, người này dung mạo tuấn mỹ, khí chất siêu phàm, hắn đi lên chiến đài, quan sát một chút Đế Diễm, không thể nín được cười nói, "Đế gia Thiên Kiêu, ta đã nghe qua ngươi, nhưng hôm nay, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi tự cầu phúc đi." "Ngươi cũng thế." Đế Diễm tiếng vang. Hai người khai chiến, tiên lực mạnh mẽ, Đế Diễm nắm trong tay Thái Dương chân hỏa, vờn quanh hư không, kim ô sắt trận phá không mà đến rồi, mà cái kia tuấn mỹ Thiên Kiêu không chút nào luống cuống. Lực lượng của hắn đang chậm rãi thi triển, ở phía sau hắn nổi lên một đạo băng tinh phượng hoàng dương cánh, gió lạnh lạnh thấu xương. Hai đạo sức mạnh cực hạn va chạm đi lên. Chiến đài chấn động. Con người Đế Diễm vô cùng ngưng trọng. Nhưng một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Bởi vì, Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng không thua nổi, không phải vậy sau đó thế nhân như thế nào đối đãi thánh bảng bọn họ Thiên Kiêu, có tiếng không có miếng, hữu danh vô thực. Đây là sỉ nhục. Hắn không thể tiếp nhận. Nhưng, cái kia tuấn mỹ Thiên Kiêu quá mức cường đại. Một trận chiến này ngang tay thu chàng. Cái kia Tuấn Mỹ Thiên Kiêu cũng cảm thấy có chút không cam lòng, giận dữ kết quả, sắc mặt Đế Diễm cũng khó nhìn về tới chỗ ngồi. Hắn tận lực, nhưng Thánh Bảng Thiên Kiêu vẫn như cũ ở vào hạ phong, không có thắng nổi một lần. Bốn trận chiến đấu, ba bại, một bình. Thượng tọa Tiên Hoàng dòng dõi cũng trên mặt lộ ra nụ cười, bọn họ nhìn về phía Cửu Thiên Thánh Bảng 100 vị Thiên Kiêu, mỉm cười không nói, nhưng đáy mắt lại là nồng đậm kinh thường, không còn che giấu, đây càng tăng thêm khiến Thánh Bảng Thiên Kiêu trong lòng không thoải mái. Bọn họ nuốt không trôi khẩu khí này. Trong Cửu Thiên Thánh Bảng, nhưng có thực lực cường đại một điểm tồn tại. Không cần trực tiếp khiến 10 vị trí đầu ra tay đi, bớt đi mất mặt xấu hổ. Nương theo tiếng nói, Thiên Kiêu Hoàng Thành đi ra một người. Lý Càn Khôn. Thiên Kiêu đứng đầu Hoàng Thành, thực lực cường đại. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Tiêu Thần, nhếch môi song nở nụ cười, đối mặt giễu cợt, Bùi Nam Thiên dậm chân mà ra, hắn cầm kiếm mà đi, đi lên chiến đài, ánh mắt hắn lộ ra phong mang, nói với giọng lạnh lùng, ngươi còn chưa xứng khiêu chiến trước Cửu Thiên Thánh Bảng 10. Nghe vậy, con ngươi Lý Càn Khôn khẽ động, trong đó khí tức cấm trầm. Nhưng các ngươi thắng được sao? Lý Càn Khôn rêu cận, bốn trận chiến, mấy thắng a? Hình như không có a. Nói, hắn cười ra tiếng. Hai mắt Bùi Nam Thiên thời gian dần trôi qua lạnh như băng, trong đó kiếm ý phong bạo ngưng tụ. Hắn mở miệng, ngươi chính là đệ nhất thắng. Tiếng nói rơi xuống, kiếm ra. Lý Càn Khôn đồng dạng xuất thủ, nhưng kiếm của Bùi Nam Thiên nhanh vô cùng, trong đó mũi kiếm ẩn dấu nói, sức mạnh kinh khủng trấn áp mà xuống, bàn tay Lý Càn Khôn rỉ máu. Một màn này, Thánh Bảng Thiên Kiêu con người chấn phấn. Bùi Nam Thiên nói với giọng lạnh lùng, tốc độ của ngươi quá chậm, đi xuống đi, cho mình chữa chút mặt mũi. Lý Càn Khôn cắn răng nghiến lợi, con ngươi lạnh lùng. Ngươi phải trả giá thật lớn. Nói, thân thể Lý Càn Khôn bên trong có quang huy kinh khủng hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn có sáng chói chim bằng nổi lên, vô cánh hư không, chém giết mà ra vô hạn lưỡi dao, muốn cắt hết thảy. Chương 1697, Mộ Dung Long Thành. Đối mặt, công phạt của Lý Càn Khôn, kiếm ý của Bùi Nam Thiên đùn đùn kéo đến, trực tiếp vỡ vụn cái kia hư không lưới giao cát, nổ vang vang động trời. Vậy mà lúc này Lý Càn Khôn ứng phó toàn lực, muốn bại Bùi Nam Thiên, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều là đang điên cuồng tăng lên, mỗi một chiêu đều là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại bị Bùi Nam Thiên dễ dàng hóa giải. Một trận chiến này, làm thắng. Bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng đều là mở miệng, mà Tiêu Thần cũng gật đầu, kiếm của Bùi Nam Thiên so với lúc trước mạnh hơn. Xem ra, lúc trước trận chiến kia, đối với hắn kích thích rất lớn. Kiếm đạo của hắn càng tăng mạnh hơn ngang. Lý Càn Khôn không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, Lý Càn Khôn chiến bại, Bùi Nam Thiên thu kiếm. Không lên tiếng, xoay người, quý vị. Cái này bại một lần, khiến con ngươi Thiên Kiêu Hoàng Thành chớp động, có chút không vui. Bùi Nam Thiên về sau, Mạc Du Nhiên lên đài. Đối thủ của hắn rất mạnh, nhưng Mạc Du Nhiên ra một chiêu, Thiên Kiêu kia trực tiếp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, da đều là hiện ra hắc khí. Điều này làm cho Thiên Kiêu Hoàng Thành chấn động. Ngươi làm cái gì? Có người chất vấn Mạc Du Nhiên. Mà Mạc Du Nhiên lại là nói với giọng thản nhiên, tự nhiên là so tài luận đạo. Nếu như thế, vì sao ngươi hạ độc? Thiên Kiêu kia không buông tha, tiếp tục chất vấn. Mạc Du Nhiên vô tội nói, ta tu chính là độc đạo, không dùng độc, dùng cái gì a? Thiên Kiêu kia. Thánh bảng Thiên Kiêu đều nhịn cười không được lên tiếng tới. Mạc Du Nhiên cho Thiên Kiêu kia giải độc về sau cũng là rời khỏi, không có chút ý nghĩa nào, Thánh bảng Thiên Kiêu một trận chiến này là chiến thắng một phương. Lúc này, so tài mới tiến vào điểm nóng. Thánh bảng Thiên Kiêu bắt đầu phát lực. Kế Mạc Du Nhiên về sau, Thánh bảng Thiên Kiêu thắng liên tiếp 4 trận, đều áp chế Thiên Kiêu Hoàng Thành, cục diện bị vãn hồi, lúc này, Thánh bảng Thiên Kiêu chiếm thượng phong. Điều này làm cho Thiên Kiêu Hoàng Thành 10 phần khó chịu. Ánh mắt bọn họ rơi vào trên người Tiêu Thần Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, ba người bọn họ là Cửu Thiên Thánh bảng ba người trước, mỗi một người cũng tuyệt đại nhân vật, nếu bại hắn, Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh bảng ai dám lên tiếng. Bọn họ nghĩ như vậy, cũng là có người đi ra. Ngón tay của hắn trực tiếp chỉ hướng Khương Nghị. Khương Nghị, đi ra đánh một trận. Nghe vậy, Khương Nghị không thể không khẽ giật mình, sau đó hắn không có đứng dậy, mà nâng chén, uống một mình, hắn nhìn cũng không nhìn Thiên Kiêu kia. Lập tức, khiến sắc mặt Thiên Kiêu kia có chút nhịn không được rồi. Đường đường Cửu Thiên Thánh bảng tam giáp, lại là nhát gan vào chuột người, ha ha, thật là thấy được. Thiên Kiêu kia giễu cợt mở miệng. Con ngươi Khương Nghị hơi giơ lên, quét mắt nhìn hắn một cái. Không phải ta không chiến, mà ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Ba chữ này, toàn trường tất cả mọi người nghe tiếng. Sắc mặt Thiên Kiêu kia đóng băng rơi xuống. Khương Nghị, ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi, đều nói ngươi là người mạnh nhất dưới thánh, nhưng ta cảm thấy ngươi bởi vì nên dưới thánh nhát gan người thứ nhất, không dám chính là không dám, làm gì quá nhiều ngôn tử. Thanh âm Thiên Kiêu kia cao, không còn che giấu. Trong mắt Khương Nghị chớp động phong mang. Hắn đứng dậy, không có đi ra khỏi, mà nhìn Thiên Kiêu kia một cái, trong nháy mắt, phong vân dũng động, kinh khủng thánh đạo uy áp trực tiếp đánh giết mà ra, xoay quanh quanh người Thiên Kiêu kia, áp lực kinh khủng trực tiếp rủ xuống. Hai chân Thiên Kiêu kia trầm xuống, trực tiếp quỳ xuống. Khương Nghị nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu có thể đứng lên, liền coi như ta thua. Một câu nói, đơn giản, lại cuồng vọng. Cái kia chiến đài Thiên Kiêu sắc mặt đỏ lên vô cùng, lúc này hắn mặt hướng Khương Nghị, quỳ trên mặt đất, hắn nhớ tới tới, nhưng trên thân giống như đè ép một tôn thánh nhân, hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào đi lên. Một màn này, các vị Thiên Kiêu rung động. Thực lực Khương Nghị vậy mà mạnh như thế. Mà thấy hắn, Khương Nghị nhàn nhạt mở miệng, ta nói ngươi không xứng, ngươi còn muốn tự rước lấy nhục, ngay cả ta một ánh mắt đều không chịu nổi, cũng muốn đi ra mất mặt xấu hổ hay sao? Hiện tại Thiên Kiêu hai chữ giống như này giá rẻ. Thực lực Khương Nghị giễu cợt, ngày này qua ngày khác khiến người ta không lời có thể nói. Sau đó, Khương Nghị làm xuống dưới, uy áp biến mất, Thiên Kiêu kia xám xịt đi xuống, Thiên Kiêu Hoàng Thành yên tĩnh im lặng, thực lực Khương Nghị thật là đáng sợ. Bọn họ chỉ sợ không cách nào dung chuyển. 333. Mộ Dung Tiên Hoàng vỗ tay, mặt chứa ý cười. Không tệ, không hổ là vô song tiên quốc ta tuyệt đỉnh thiên kiêu, quả nhiên khác nhau. Con người hắn rơi vào trên người Khương Nghị. Khương Nghị nhàn nhạt mở miệng, đa tạ tiên hoàng tán dương. Mà tiên hoàng tọa hạ dòng dõi lại là hứng thú. Phụ hoàng, chúng ta cũng muốn thử nhìn một chút Cửu Thiên Thánh bảng tam giáp thực lực, không biết phụ hoàng ý như thế nào. Người mở miệng chính là Mộ Dung Tiên Hoàng thương yêu nhất dòng dõi, Mộ Dung Long Thành. Nghe vậy, con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng chớp động, có chút bất mãn, nhưng không lên tiếng trách mắng, dù sao cũng là hoàng tử, nếu là làm mặt trách cứ, cũng là hoàng thất làm nhục, nhưng nếu không phải chỉ trích, như vậy Thánh bảng Thiên Kiêu chiến bại, hôm nay hiến hội cũng là một chuyện cười. Ánh mắt Mộ Dung Tiên Hoàng nhìn về phía ba người Tiêu Thần. Tiêu Thần, các ngươi nghĩ như thế nào? Hắn đem quyền lợi cho ba người Tiêu Thần, bọn họ có thể tiếp, cũng có thể không tiếp, tùy bọn hắn, con ngươi ba người Tiêu Thần chớp động. Sau đó mở miệng, nếu như thế, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Ba người Tiêu Thần tiếp chiến. Sau đó ba người dậm chân mà ra, trong hoàng thất, đi ra ba vị hoàng tử điện hạ, thực lực của bọn họ cũng ở bàn thánh, nhưng xuất thân hoàng thất, từ nhỏ nuôi dưỡng, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả mọi người là cảm thấy, ba người Tiêu Thần chỉ sợ phải thua. Song khuôn mặt ba người Tiêu Thần không thay đổi. Bọn họ đối với mình có tự tin, cho dù hoàng thất hoàng tử, lại như thế nào. Xin chỉ giáo. Ba người Tiêu Thần mở miệng. Mộ Dung Long Thành bên người hai vị con ngươi hoàng tử chớp động, ba người riêng phần mình bước ra một bước, phân biệt đi về phía Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, Mộ Dung Long Thành lại là đi về phía Tiêu Thần. Sáu người vào hư không đánh một trận. Tiêu Thần có đúng không, đã ngươi là Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng, vậy lấy ra thực lực của ngươi, để cho ta nhìn một chút, ta năm song thiên kiêu tiên quốc phong thái rồi, được chứ? Mộ Dung Long Thành mỉm cười. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Như điện hạ mong muốn. Ngón tay Tiêu Thần điểm ra, một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt, đầy trời lôi hải, sôi trào mãnh liệt. Kiếm thứ nhất, Lôi đỉnh. Kinh khủng lực lượng hủy diệt bao vây Mộ Dung Long Thành, cường đại kiếm đạo khiến hư không đều là vỡ nát, kinh khủng kiếm đạo lực lượng, khiến vô số người kinh hãi, đây là cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên có thể có được thực lực hay sao? Lại có á thánh thánh đạo chi lực giáng lâm. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Mộ Dung Long Thành cũng cảm nhận được Tiêu Thần mang cho hắn áp lực, bàn tay của hắn cũng có kiếm đạo ngưng tụ, hắn cũng tu kiếm, mà còn cực kỳ cường đại, có kiếm thánh chỉ điểm, kiếm đạo siêu tuyệt, kiếm ý của hắn đồng dạng có sức mạnh kinh khủng lưu động, cùng kiếm của Tiêu Thần đụng vào nhau. Ly Hoàng. Tiêu Thần mở miệng, lại có một kiếm ra, Phượng Hoàng Hỏa Diễm ngưng tụ thần kiếm, đánh giết mà ra, kiếm ý của Mộ Dung Long Thành che trời, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô tận kiếm khí, cùng chém giết hết thảy. Hai người kiếm đạo đều là mạnh mẽ vô cùng. Trong lúc nhất thời, bất phân thắng phụ. Mà con ngươi Tiêu Thần chớp động, thân thể hắn lưu động tinh thần, trong chốc lát, hư không đều là hóa thành tinh không vô tận, sau đó thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, tinh thần. Trong nháy mắt, tinh thần thần kiếm, táng diệt chư thiên. Chương 1698, đối đầu kiếm đạo. Tiêu Thần thiện đơn giản, Thiên Tiêu Cửu Thiên Thánh Bảng biết rõ, mà còn, kiếm đạo của Tiêu Thần vô cùng cường đại, có thể dung nhập nặng bao nhiêu lực lượng vào trong kiếm, đánh giết hết thảy. Bây giờ, kiếm đạo của Tiêu Thần mạnh hơn. Hắn vì mình mở ra một đầu con đường kiếm đạo. Lấy mình thiện lực, hoa kiếm, công phạt hết thảy, chấn diệt hết thảy, vô cùng bá đạo, như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên phú số thực không nhiều lắm. Phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song. Không hổ là người thứ nhất Cửu Thiên Thánh Bảng. Song, một trận chiến này, hoàng tử Mộ Dung Long Thành đồng dạng am hiểu kiếm đạo, mà còn, kiếm của hắn phảng phất không yếu Tiêu Thần chi kiếm, đồng dạng cương mãnh bá đạo, tung hoành thiên địa. Hắn chi kiếm, đầu mặc vào hoàng đạo lực, muốn trấn áp thế gian. Hai người, trong hư không liều mạng kiếm đạo. Kiếm ý cương phong ngưng tụ phong bạo, lấy hai cái riêng phần mình làm trung tâm chém giết ra, trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, thánh đạo uy áp tung hoành hoàn vũ. Tất cả mọi người là cảm thấy kinh hãi. Mặc dù Tiêu Thần xuất thân từ đạo thống chi địa, nhưng nếu luận nội tình, làm sao có thể cùng hoàng tử so sánh với? Hoàng tử là tiên hoàng dòng dõi, ra đời là song không phải là bọn họ có thể chạm đến, cho nên, vô luận sở tu công pháp, chỉ điểm lão sư, đều siêu phàm. Cho nên một trận chiến này, ba người Tiêu Thần chỉ sợ. Thánh bảng thiên kiêu con người chớp động. Lúc này bọn họ, đồng thời là ba người Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. Nhưng, cho dù bại cũng không tính là mất thể diện. Dù sao, đó là hoàng tử của Vô Song Tiên Quốc nhân vật. Cho dù không địch nổi, cũng có thể thông cảm được. Song, lúc này vô số thiên kiêu đều là ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không. Con ngươi thiên kiêu hoàng thành chớp động, bọn họ phảng phất đã không thể chờ đợi muốn xem đến ba người Tiêu Thần bị thua chẳng diện. Vậy sẽ là bực nào phấn khích ra? Hoàng thất dòng dõi đông đảo, lúc này đi ra ba người cũng là so sánh kiệt xuất hoàng tử, mà còn lại đều là lưu lại chỗ ngồi, thấy ba vị hoàng huynh chiến đấu, trong mắt của bọn hắn, đồng dạng có ánh sáng. Nhưng lại không có bao nhiêu để ý. Hoàng tử đều đã trưởng thành, riêng phần mình cạnh tranh từ xưa, bọn họ cũng không ngoại lệ, mặc dù mặt ngoài hòa hợp êm thấm nhưng trong âm thầm đao quang kiếm ảnh, có thể xưng đáng sợ. Đây cũng là đế vương gia, thân tình lương bạc. Công chúa hoàng tử đều là như vậy. Nhưng, bọn họ vẫn như cũ sẽ không cảm thấy Mộ Dung Long Thành ba người sẽ bại, dù sao bọn họ thực lực ba người đã rất mạnh, càng tăng thêm xuất thân hoàng thất, có được đồ vật, so với ba người Tiêu Thần không biết nhiều bao nhiêu, cho nên, không có khả năng sẽ bại. Bọn họ, tất thắng. Nhưng, thân là thánh bảng tam giáp, vẫn có chút bản lãnh. Không biết bọn họ có thể chống bao lâu. Mà lúc này, trong hư không, quanh người Mộ Dung Long Thành ngưng tụ vô tận kiếm đạo. Mỗi một kiếm đều là lộ ra đáng sợ phong mang, đại đạo lực vờn quanh thân thể xung quanh, ánh mắt hắn phong duệ rơi vào trên người Tiêu Thần. Khoe miệng của hắn mang theo một nụ cười. Không nghĩ tới ngươi cũng tu kiếm nói, vậy so một lần, ta ngươi chi kiếm, ai mạnh hơn đi. Mộ Dung Long Thành thắng bại muốn bị Tiêu Thần khơi dậy, trong lúc nhất thời, đáy mắt đều là chớp động một cùng nhiệt. Lông mày Tiêu Thần không thể không vi túc. Hắn vốn chỉ muốn so tài, nhưng lúc này Mộ Dung Long Thành biểu hiện lại là có chút tranh giành dũng đấu hung ác, mà còn, người hắn là hoàng tử hoàng tộc. Thân phận địa vị đều không là hắn có thể so sánh với, nếu hắn thất thủ, chỉ sợ, không riêng gì hắn, liền cả đạo tông đều biết bị liên lụy. Đây là hắn không hy vọng thấy được. Nhưng cố ý chiến bại, hắn đồng dạng không làm được. Lừa gạt mình, tâm cảnh sẽ dao động, đối với tu hành. Trăm hại mà không một bén, hắn đương nhiên sẽ không theo đuổi, hắn muốn làm chính là thủ trụ bản tâm. Hết thảy đều thích làm gì thì làm. Tốt. Tiêu Thần mở miệng trả lời, thân thể hắn xung quanh có tiên lực của vô cùng vô tận lưu động, kiếm khí ngập trời. Kiếm ý của Tiêu Thần ngưng tụ thánh đạo uy áp, vào hư không bên trong nở rộ. Kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, đám người chỉ gặp thân thể Tiêu Thần trước kia có vô tận quang huy lưu động trong đó, sau đó hư không bạo phát ra tranh minh thanh âm, sau đó ở trong lòng bàn tay của hắn có một kiếm ra đời. Lam tử sắc lôi đình vần quanh, bá đạo tuyệt luân. Đây là Tiêu Thần kiếm thứ nhất. Nếu cùng tranh phong kiếm đạo, như vậy Tiêu Thần đương nhiên sẽ không như trước kia tùy ý chiến đấu, hắn lúc này bắt đầu, mỗi ra một kiếm đều sẽ vô cùng cường đại, đủ để dung chuyển hết thảy, chém vỡ hết thảy. Lúc này Lôi đỉnh thần kiếm phun ra nuốt vào lôi đỉnh, thế giới kiếm nói phong mang che khuất bầu trời, trong đó kiếm khí chút xuống rơi xuống, khiến vô số người đều là cảm nhận được nước da đau nhói, không thể không sắc mặt nghiêm túc, con ngươi chấn động. Thật mạnh kiếm đạo khí tức. Không ít người sợ hãi than lên tiếng, tán thưởng Tiêu Thần. Coi như là thiên kiêu hoàng thành đều là không phải không thừa nhận, Tiêu Thần một kiếm này, cực mạnh, nếu là bọn họ, vô luận người nào, đều không thể tiếp nhận trong đó một kiếm. Bọn họ, cam bái hạ phong. Mà thiên kiêu cửu thiên thánh bảng cũng con ngươi chớp động, kiếm đạo của Tiêu Thần, so với lúc trước Trung Châu, một kiếm bại lấy hết thiên kiêu Trung Châu, mạnh hơn. Thiên phú của hắn, tưởng thật yêu nghiệt. Mà cho dù á thánh đang ngồi cường giả đều là không thể không liên tục gật đầu, bọn họ không phải không thừa nhận, thiên phú của Tiêu Thần cùng sức chiến đấu đều là đứng đầu, một mình hắn, không yếu Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân trước kia. Đây mới phải đứng đầu yêu nghiệt chi tài. Tiêu Thần, nếu bàn về cửu thiên thánh bảng thứ hạng, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Mà lúc này, hắn đối chiến tiên quốc hoàng tử, bọn họ cũng có chút mong đợi. Rốt cuộc là kiếm của hắn mạnh, vẫn là kiếm của tứ hoàng tử Mộ Dung Long Thành mạnh. Lúc này, thấy Tiêu Thần lôi đỉnh thần kiếm trong tay, con ngươi Mộ Dung Long Thành cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được, một kiếm này của Tiêu Thần, lúc này vừa rồi, càng cường đại hơn, gấp mấy lần không thôi. Vừa rồi, hắn không dùng toàn lực. Trước người hắn, ánh sáng ngưng tụ một đạo kiếm, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lau khai thần kiếm, thần trong nháy mắt kiếm hóa thành hàng ngàn hàng vạn, kinh khủng kiếm uy chuốt xuống rơi xuống, hình như đợi phong sát hết thảy, thậm chí có thể xé rách thiên cung. Kiếm thứ nhất, Lôi đỉnh. Tiêu Thần mở miệng, một kiếm ra, thiên cung ra đời lôi kiếp. Lôi kiếp động, thương sinh hủy diệt. Mũi kiếm nương theo Lôi đỉnh, chạy thẳng tới Mộ Dung Long Thành đi, lôi hải ở hư không ngưng tụ, đánh giết mà xuống, một kiếm này cũng đã khiến vô số người cảm nhận được áp lực kinh khủng. Bàn tay Mộ Dung Long Thành đánh giết mà ra, trong chốc lát, ngàn vạn kiếm đạo giết ra, muốn xuyên thấu lôi hải, nhưng Lôi đỉnh ánh sáng chớp động, ngàn vạn kiếm đạo, tất cả đều sụp đổ. Con ngươi Mộ Dung Long Thành hơi chớp động. Không có nghĩ tới, kiếm đạo của Tiêu Thần vậy mà cường đại như thế, hắn chi kiếm vậy mà tại hắn dưới Lôi đỉnh thần kiếm, trực tiếp vỡ nát, song Lôi đỉnh không chỉ vẫn như cũ đi về phía trước, chạy thẳng tới hắn mà đến rồi, muốn đem hắn trấn áp. Bước chân Mộ Dung Long Thành nhanh lùi lại, ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo tiên quang hình bóng, sau đó bàn tay của hắn huy vũ, một đạo ngập trời mũi kiếm đánh giết, một kiếm này, lúc này mới vô tận tiên uy, thánh uy lực giáng lâm, cùng Tiêu Thần Lôi đỉnh thần kiếm tranh phong. Ầm ầm. Hư không đổ sụp một mảnh, kiếm khí tung hoành trăm dặm. Trên bầu trời hoàng cung đều là tiên lực dung chuyển hào quang, hóa thành từng đạo gợn sóng, ở không gian nở rộ, mà bóng người Tiêu Thần không núp nhích tí nào, hắn Lôi đỉnh chi kiếm cùng Mộ Dung Long Thành chi kiếm đồng thời sụp đổ. Ở hư không, tiêu tán, hóa thành hư vô. Xong, một kiếm diệt, là xong một kiếm sinh ra, con ngươi Tiêu Thần chớp động màu đỏ tím quang huy, hư không, trong khoảnh khắc, cũng là nở rộ biển lửa, trong biển lửa ra đời hỏa liên nở rộ, trong đó từng đạo kiếm khí nổi lên. Kiếm thứ hai, Ly Hoàng. Chương 1699, có dám tiếp hay không? Ly Hoàng thần kiếm hoành không xuất thế. Lúc này Tiêu Thần chân đạp cổ Hoàng Thánh Diễm, nắm trong tay Phượng Hoàng thần hỏa hóa thành thần kiếm, con người hắn nhảy lên ánh lửa, người hắn kiêm các loại nói, hỏa diễm nhất đạo, hắn có thể xưng đứng đầu, mà hắn bản mệnh hỏa diễm, đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Thế gian khó có sánh vai người. Cổ Hoàng Thánh Diễm, giữa thiên địa tổ hỏa một trong. Bản thân cũng là lộ ra cực mạnh uy lực, bây giờ, Tiêu Thần lấy Phượng Hoàng bản mệnh chi hỏa rèn luyện một kiếm ra, kiếm khí hỗn hợp ánh lửa ngút trời mà lên, trong đó khí tức khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Trong ngọn lửa, lộ ra mẫn diệt khí tức. Một kiếm này, mẫn diệt thương khung. Con người Tiêu Thần rung động, trong đó, có một vệ kiên định bàn tay của hắn đánh giết mà xuống, trong chốc lát, Ly Hoàng thần kiếm trong hỏa liền cũng là bắn ra, từ phía dưới đi lên nhìn lại, thật giống như thiên khung giáng lâm thần hỏa như lưu tinh, mỹ lệ vô cùng, nhưng cái kia mỹ lệ sau lưng, lại là kinh thiên sát phạt khí tức. Một kiếm này, so với Lôi đỉnh, mạnh hơn. Hỏa diễm tấn mãnh, ùn ùn kéo đến, nhiệt độ nóng bỏng, cho dù Mộ Dung Long Thành đều là cảm thấy cái kia cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, trong nháy mắt trán của hắn đã thấm toát mồ hôi nước đây. Mà ở trước mặt hắn, là kinh khủng thần kiếm đánh tới. Hơi không cẩn thận cũng là sẽ bị ánh lửa nuốt sống. Loại cảm giác này, tất nhiên không dễ chịu. Trong lòng bàn tay hắn có một đạo linh quang chợt hiện, sau đó, một thanh ba tấc tiên kiếm nổi lên, ở lòng bàn tay của hắn lưu động, thân kiếm nhẹ nhàng, mỏng như cánh ve, nhưng trong đó lại là lộ ra không thua gì Tiêu Thần thần uy của Ly Hoàng thần kiếm. Càn khôn nhất kiếm, chém. Thanh âm Mộ Dung Long Thành truyền ra, trong lòng bàn tay hắn thần kiếm trong khoảnh khắc hóa thành ngàn trượng đại chiến, đứng lặng hư không, sau đó đột nhiên chém dựng, trong nháy mắt thiên địa rung chuyển, kinh khủng mũi kiếm nhấc lên nghịch thiên phong bạo, một kiếm kia phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy, không có kẽ hở. Thân kiếm xé mở đến đây, chạy thẳng tới Ly Hoàng đi. Keng. Hai đạo thần kiếm va chạm, âm thanh rung trời. Hỏa diễm sôi trào trong hư không, khuôn mặt của Tiêu Thần vẫn ung dung như cũ, Ly Hoàng về sau, có tinh thần bại không, rủ xuống đánh giết. Biển lửa hủy diệt, tinh thần che trời. Kiếm thứ ba, tinh thần. Tinh thần thần kiếm, ước vạn kiếm hà giáng lâm, kinh khủng sát phạt khí tức, phảng phất có thể chu sát hết thảy, cho dù bản thánh vẫn như cũ xóa bỏ, tinh thần cuộn cuộn, vọt thẳng hướng về phía Mộ Dung Long Thành, mà càn khôn nhất kiếm của hắn cũng trực tiếp vỡ nát. Hai người đối bính đều ở lẫn nhau tiêu ma, phảng phất hai cũng không cách nào áp chế người nào. Nhưng phía dưới, các hoàng tử đều là cảm thấy một tia khiếp sợ, hoàng tộc công chúa hoàng tử thiên phú cùng thực lực đều là siêu cường, bản thân huyết mạch duyên cớ, còn có chính là hoàng tộc nội tình nuôi dưỡng, gần như cùng cảnh vô địch, khóa cảnh cũng không ngoài bảo. Lúc trước tứ hoàng tử Mộ Dung Long Thành không vào bán thánh liền có chém giết thực lực của cường giả bán thánh nhất trọng thiên, bây giờ bán thánh xông lên ngày trung kỳ cảnh giới, cái này nhất trọng thiên bên trong gần như có thể xông pha, nhưng lúc này lại bị Tiêu Thần kiềm chế. Phản phất, hắn ứng phó toàn lực cũng bắt không được Tiêu Thần. Thực lực của Tiêu Thần này xem ra rất mạnh. Khó trách là Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng, người thứ nhất. Quả nhiên, không phải tầm thường. Nhưng bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Long Thành mạnh nhất kiếm đạo, còn không thi triển, cùng nói là Mộ Dung Long Thành bắt không được Tiêu Thần, không bằng nói là hắn ở cùng Tiêu Thần chơi mèo vờn chuột trò chơi. Không muốn để cho con mồi chết quá nhanh. Không phải vậy, chơi cái gì? Nghĩ tới chỗ này, các hoàng tử đều cười một tiếng. Nụ cười của bọn hắn có chút lãnh khốc, vô tình, nhưng nói trắng ra là cũng là lương bạc. Có thể là sinh ở đế vương gia nguyên nhân. Bản tính chính là như thế. Mà đổi thành một bên, đám người Thẩm Lệ cũng ngẩng đầu nhìn về phía một màn này, lúc này, Tiêu Thần đối chiến chính là hoàng thất nhân vật hoàng tử, bọn họ tự nhiên tin tưởng thực lực Tiêu Thần, nhưng bọn họ càng tăng thêm lo lắng Tiêu Thần. Nếu hắn thương hoàng tử, tiên hoàng tức giận rồi, chỉ sợ Tiêu Thần sẽ xảy ra chuyện. Đôi mắt đẹp của các nàng đều chớp động. Yên tâm, không có việc gì. Bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Nghe Thường cùng đám người Đường Cửu Nhi đều là nhẹ giọng tới miệng, thực lực Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều rõ ràng, về phần cái sau các nàng cũng không đốc, tự nhiên nhìn rõ, nhưng không có phát ra miệng. Mà Cuồng Lãng lại là lên tiếng nói, coi như là bị thương hoàng tử cũng không sao, dù sao cũng là hoàng tử khiêu khích lại trước, đám người Tiêu Thần ứng chiến, vốn là so tài, tiên hoàng nếu lòng dạ nhỏ hẹp như vậy cũng sẽ không có vô song tiên quốc của ngày hôm nay. Câu nói của Cuồng Lãng khiến mấy người đều là tâm thần nhất định. Hy vọng là như vậy đi. Không phải vậy, hoàng thất giáng tội, bọn họ, đạo tông, đều đảm đương không nổi. Ầm ầm. Trong hư không, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Long Thành chiến đấu càng phát cuồng bạo, Tiêu Thần đã ra khỏi năm kiếm, lúc này thân thể Tiêu Thần như ẩn như hiện, không gian chi lực lưu động. Kiếm thứ 6, hư không chi kiếm. Con người Tiêu Thần chớp động, trong chốc lát, ô long xuất hiện mấy trăm bóng người, mỗi một người đều cầm kiếm đi về phía Mộ Dung Long Thành, mà lúc này sắc mặt Mộ Dung Long Thành cũng có chút khó coi. Hắn không có nghĩ tới, kiếm đạo của Tiêu Thần vậy mà mạnh như thế. Mạnh lạ thường. Hắn không ngừng thử, nhưng Tiêu Thần lại cho hắn một loại sâu không thấy đáy cảm giác, phảng phất hắn không có cực hạn, cái này khiến người ta bản năng sinh ra một loại áp lực. Bởi vì đối thủ không có cực hạn, nhưng là mình lại có. Suy suy. Hư không, ra đời vô tận kiếm ý xuyên thấu tới vô ảnh đi vô tung, khiến người ta khó lòng phòng bị, sắc mặt Mộ Dung Long Thành cực kỳ ngưng trọng, bởi vì một kiếm này là khó dây dưa nhất, nhưng hắn vẫn như cũ chịu đựng được. Mà lúc này Tiêu Thần trầm mặc, hắn không xuất hiện ở kiếm. Điều này làm cho con ngươi Mộ Dung Long Thành không thể không sáng lên. Tiêu Thần, đây cũng là ngươi toàn bộ kiếm đạo hay sao? Mặc dù rất mạnh, nhưng nếu vẹn vẹn như vậy ngươi là song bại. Dứt tiếng, trong mi tâm Mộ Dung Long Thành ra đời kiếm ý, tâm kiếm. Đây cũng là Mộ Dung Long Thành mạnh nhất kiếm đạo. Kiếm do tâm sinh, một kiếm sinh ra vạn pháp tử, kiếm này không diệt, không thể chém, nhưng trong đó uy mãnh có thể xương kinh khủng. Tinh thần công phạt cùng nhục thể công phạt đều mạnh mẽ, lúc trước Mộ Dung Long Thành cũng là lấy tâm chi kiếm nói khóa cảnh chém giết một vị cường giả cảnh giới bán thánh. Mà Tiêu Thần nhìn về phía Mộ Dung Long Thành, trầm mặc. Sáu kiếm lấy ra, vô kiếm hắn có thể ra sao? Thật sao? Không phải. Hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại, trong người hắn lưu động tiên lực, hắn đứng lặng hư không, không nhúc nhích, mà Mộ Dung Long Thành cũng tâm chi kiếm chém giết mà ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, một màn này con ngươi vô số người chớp động. Cửu Thiên Thánh bảng thứ nhất, Tiêu Thần, bại. Tâm chi kiếm chém dụng, trong khoảnh khắc cũng là đi tới đỉnh đầu Tiêu Thần, mắt thấy là phải chấn áp Tiêu Thần, nhưng lại trực tiếp ổn định ở giữa không trung, không cách nào hạ xuống, một màn này, khiến Mộ Dung Long Thành đều vì trở nên khẽ giật mình. Tại sao có thể như vậy? Mà lúc này, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra, ánh mắt hắn nhìn thẳng Mộ Dung Long Thành, chậm rãi mở miệng, "Hoàng tử điện hạ, vốn Tiêu Thần chỉ có 6 kiếm, kiếm lấy hết, nhưng bây giờ, Tiêu Thần còn có một kiếm, ngươi có dám tiếp hay không?" Giọng nói của hắn bình thản, nói năng có khí phách, nhưng lại khiếp sợ vô số người. Tiêu Thần, chiến trường hiểu kiếm, định Mộ Dung Long Thành tâm chi kiếm nói vào hư không, sau đó, hắn hỏi kiếm bảy, Mộ Dung Long Thành có dám tiếp. Như vậy, Mộ Dung Long Thành dám. Chương 1710, kiếm bảy, Chu Tiên. Ánh mắt Mộ Dung Long Thành nhìn về phía Tiêu Thần. Hắn bỗng nhiên nhếch môi cười một tiếng. Nguyện lĩnh giáo ngươi kiếm bảy. Dứt tiếng, tâm chi kiếm của hắn kiếm uy ngập trời, xé rách Tiêu Thần cầm giữ, điên cuồng chém dụng, mà bóng người Tiêu Thần bị xé nứt hai nửa. Nhưng đó cũng không phải Tiêu Thần bản thể, mà một đạo tàn ảnh. Hắn cho mượn không gian chi lực, rời khỏi tại chỗ, tránh đi một kiếm kia của Mộ Dung Long Thành. Lúc này, hắn đứng lặng hư không, đứng ở Mộ Dung Long Thành cách đó không xa, thân thể hắn lộ ra một luồng tịch diệt thương sinh lực lượng. Khí tức kia, lộ ra giả dích sắc cơ. Hắn cũng không phải là muốn giết Mộ Dung Long Thành mà còn một kiếm này, bản thân kiếm khí chính là như thế. Tiêu Thần tại trong nháy mắt ngộ đạo, lĩnh ngộ kiếm bảy. Ánh mắt hắn giống như tinh thần, thân thể lưu động vô tận quang huy, nếu thần, hắn nhìn xuống Mộ Dung Long Thành, thân thể hắn xung quanh, kiếm khí phù động, như có như không, nhưng đúng là cảm giác như vậy, mới khiến cho người cảm thấy tim đập nhanh. Bởi vì, bọn họ không cách nào cảm thụ một kiếm này mạnh yếu. Con người Tiêu Thần bình thản. Giọng nói của hắn cũng vào giờ khắc này, chậm rãi truyền ra, hoàng tử điện hạ, ngươi hãy nhìn kỹ, chỗ ta kiếm bảy, tên là Chu Tiên. Kiếm bảy, Chu Tiên. Kiếm đạo vô kiếm phong, nhưng lại hình như phiến thiên địa này, khắp nơi đều có mũi kiếm, mà mũi kiếm chỉ đều Mộ Dung Long Thành, trong đó cái kia bá đạo tuyệt luân, diệt tuyệt thiên địa kiếm khí, cho dù tiên cũng muốn chu sát, cho dù tiên cũng phải bị mai táng. Một kiếm này là Tiêu Thần mạnh nhất một kiếm. Mà lúc này, khí tức Tiêu Thần cùng lực lượng cũng đạt tới cực hạn, cho dù bán thánh sơ kỳ cảnh giới, nhưng so với Mộ Dung Long Thành bán thánh nhất trọng thiên trung kỳ, vẫn như cũ muốn cường hoành rất nhiều. Khí tức của hắn phun ra nuốt vào, kiếp quang phun trào. Chém. Dứt tiếng, kiếm bảy thẳng hướng Mộ Dung Long Thành, mà Mộ Dung Long Thành hoàng bào chớp động, tóc dài bay lên, trong mi tâm, tâm chi kiếm nở rộ, đạt đến lực lượng mạnh nhất, hắn muốn cùng Tiêu Thần kiếm bảy tranh phong. Đánh. Hai đạo kiếm khí va chạm, thiên địa chỉ để lại hai đạo kiếm quang, mở tối trong nháy mắt biến mất, kế tiếp một màn, vô số người rung động. Con ngươi của bọn họ đều là hung hăng co rút lại. Tâm chi kiếm của tứ hoàng tử, chẳng biết lúc nào bị vỡ nát, mà tay Tiêu Thần cầm một đạo tiên lực huyền hóa thần kiếm, mũi kiếm chỉ hướng mi tâm Mộ Dung Long Thành chỗ. Mũi kiếm hơi đâm vào trong đó. Mộ Dung Long Thành cảm thấy lạnh cả người. Người khác không biết, nhưng hắn biết đến, cảm thụ của hắn vô cùng mãnh liệt, hắn mạnh nhất kiếm đạo, ở trong nháy mắt Tiêu Thần cảm ngộ một kiếm kia dưới, trong nháy mắt hỏng mất, hắn chưa kịp phản ứng, Tiêu Thần đã đi tới bên cạnh hắn. Mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của mình. Hắn bại. Bại vô cùng hoàn toàn. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Mộ Dung Long Thành, âm thanh bình thản, "Tứ hoàng tử, đa tạ." Dứt tiếng, Tiêu Thần thu kiếm. Mà Mộ Dung Long Thành đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Mi tâm của hắn rịn ra một giọt máu. "Tiêu Thần, ngươi chỉ tu kiếm đạo hay sao?" Hắn mở miệng, thấy Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần trả lời, "Không phải." Một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều là rung động, một trận chiến này, Tiêu Thần kiếm đạo hiện ra thiên phú kinh người, kiếm đạo của hắn tu vi so với thuần túy kiếm tu càng cường đại hơn, nhưng hắn lại nói, hắn cũng không phải là kiếm tu, như vậy nói cách khác, Tiêu Thần, kiếm hắn võ song tu. Chỉ là ngẫm lại liền kinh khủng. Khó trách kẻ này có thể làm Cựu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng. Vậy ngươi kiếm đạo cùng võ đạo, cái nào mạnh hơn? Mộ Dung Long Thành mở miệng, tiếp tục truy vấn, con ngươi Tiêu Thần bình thản, khuôn mặt ung dung. Kiếm ta đạo vũ nói đều mạnh, nhưng nếu nhất định phải điểm mạnh yếu mà nói, võ đạo mạnh. Tiêu Thần trả lời thành thật. Một câu nói kia, càng tăng thêm rung động Mộ Dung Long Thành. Ánh mắt Mộ Dung Long Thành thấy con mắt Tiêu Thần, hắn nhìn ra, câu nói của Tiêu Thần, không có lừa hắn, Tiêu Thần kiếm đạo không bằng võ đạo mạnh, mà hắn, tự xưng là hoàng thành kiếm đạo vô song, nhưng bây giờ ở thủ hạ Tiêu Thần, kiếm đạo của hắn không đáng giá nhắc tới, lại bị tạm thời cảm ngộ kiếm đạo chiến bại. Đa tạ báo cho. Mộ Dung Long Thành chắp tay, sau đó lui về trên chỗ ngồi, mà Tiêu Thần cũng rơi xuống trời cao. Một bên khác, bốn người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị chiến đấu cũng đã kết thúc. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị dùng tuyệt đối ưu thế một đường nghiền ép hai vị hoàng thất hoàng tử. Thánh bảng tam giáp cường đại đến cực điểm. Hoàng thất ba vị hoàng tử bại lui, mà lên tỏa con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng không thay đổi. Hắn nhìn thoáng qua ba người Tiêu Thần, mặt mỉm cười cho, lên tiếng nói: ba người các ngươi tư chất siêu phàm, cho dù xuất thân không bằng hoàng thất, nhưng thiên phú tu vi không yếu ta hoàng thất thiên tiêu. Ba người ngươi, nhưng cùng Khương Côn Lôn cùng Tần Mệnh trước kia hai người tranh phong. Nói đến đây, thanh âm Tiên Hoàng dừng một chút, sau đó mở miệng, đều có chứng chí thánh tư chất. Tiên Hoàng một câu nói, toàn trường yên lặng như tờ. Tiên Hoàng chính là cường giả chí thánh, siêu việt ta thánh. Song hôm nay, Tiên Hoàng vậy mà tự mình định ba người Tiêu Thần tư chất, nói ba người hắn chi mệnh, có đánh sâu vào chí thánh tư chất. Trong đó hàng nghĩa, không cần nói cũng biết. Ánh mắt ba người Tiêu Thần chớp động, sau đó không người nói, đa tạ Tiên Hoàng tán dương, nếu ta chờ hắn hương có chứng đạo thành thánh chi tư, tất là tiên quốc cúc cùng tận tụy. Nụ cười Tiên Hoàng càng thêm hơn. Tốt, trước có Tần Lệnh Khương Côn Luân, sau có Tiêu Thần người, thần lệ cùng Khương Nghị, vô song tiên quốc ta thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, hắn hướng ổn thỏa cường thịnh. Ba người muốn lui về, nhưng Tiên Hoàng tọa hạ một vị hoàng tử đứng dậy, hắn đối với xuống Tiên Hoàng hơi không người, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần. Hắn một đôi đan trong phượng nhãn chớp động nụ cười. Tiêu Thần, vừa rồi ngươi nói, kiếm võ song tu, võ đạo thứ nhất, kiếm đạo thứ hai, không biết lời ấy phải chăng nói ngoa? Hỏi rõ, Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía nhân vật hoàng tử kia. Thân thể người này thon dài, một khuôn mặt cùng Tiên Hoàng cực kỳ tương tự, là đang ngồi hoàng tử trong công chúa cùng Tiên Hoàng nhất giống một vị điện hạ, mà khí tức của hắn cũng sâu không lường được. Lúc này, hắn mở miệng nghi ngờ, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Vũ Nhi, không được cản trở. Mộ Dung Tiên Hoàng quét hoàng tử kia một cái, nhàn nhạt mở miệng, lại lộ ra một luồng không thể nghi ngờ khí tức, con ngươi hoàng tử kia chớp động kiên kỵ. Vâng, Nhi thần biết tội. Sau đó, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cũng là ngồi xuống. Nhưng Tiêu Thần vẫn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn nhìn về phía hoàng tử kia, chậm rãi mở miệng, Tiêu Thần không quan trọng thực lực, khó mà đến được nơi thanh nhã, vốn không nên nêu xấu, nhưng nếu hoàng tử điện hạ thưởng thức, Tiêu Thần kia liền vì hoàng tử đánh đàn một khúc, mời bệ hạ, điện hạ cùng tu vi tiền bối phê bình một hai. Dứt tiếng, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, trên người hắn có một đạo cổ cầm nổi lên, lộ ra hào quang nhàn nhạt, ánh mắt Tiêu Thần lung dung, một bữa tiệc bạch y liền ngồi ngay ngắn, một luồng nhàn nhạt khí tức lưu động, cho người vô cùng cảm giác thư thích. Khoe miệng của hắn mang theo nở nụ cười, vô cùng nhu hòa. Từ xa nhìn lại, vậy mà giống như trong lời nói trích tiên đi ra, bây giờ, hắn muốn đánh đàn một bài, mời đám người phê bình, điều này làm cho rất nhiều người đều là cảm thấy hứng thú. Cựu Thiên Thánh bảng này đứng đầu bảng, lại có như vậy tài nghệ, tu kiếm nói, võ đạo, bây giờ cũng thông cầm nghệ. Chương 1701, một loại nhạc khúc hoa. Tiêu Thần tại chỗ đánh đàn. Hai con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, trên người lưu động thánh khiết quang huy, trong đó, từng đạo quang luân ở sau lưng của hắn hiện lên, giờ khắc này, Tiêu Thần phảng phất siêu phàm nhập thánh, tuy là mới vào bán thánh nhưng Tiêu Thần bây giờ quả thực có một loại cường giả đỉnh cao, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Không phải mình hắn cảm giác, mà người khác nhìn về phía cảm giác của Tiêu Thần. Ngón tay Tiêu Thần rơi vào trên dây đàn, tiếng đàn động du dương nhẹ giọng truyền ra, quanh quẩn trên bầu trời hoàng cung. Tiêu Thần dây đàn chính là gân rồng làm, ẩn chứa trong đó nhàn nhạt long uy, tiếng đàn to, dễ nghe, vào thường sơn long âm, sử tiếng đàn dư âm còn vang vẳng bên tai, thật lâu không tiêu tan. Tiếng đàn nếu tiếng trời, dễ nghe, uyển chuyển, cho người cảm giác rất thư thái, mà tiếng đàn của Tiêu Thần có thể dẫn người vào ý cảnh bên trong, lưu luyến đi tới đi lui, diệu âm lưu động, tiên quang mở mịt. Cái này một khúc, như tiên nhạc. Song, rất nhiều người cũng khác biệt. Tam hoàng tử điện hạ hỏi chính là Tiêu Thần võ đạo, mà Tiêu Thần lại đánh đàn một khúc, hơn nữa còn là như vậy nhu hòa tiếng đàn, hắn đây là ý gì? Sở Vân Phi sở đáp, tất cả mọi người là như vậy cho rằng. Song, rất nhanh, tiếng đàn của Tiêu Thần không có ở đây luyện chuyển thêm mỹ, mà trở nên cao đi lên, một luồng túc sát chi khí bay lên, tất cả mọi người là ngưng mắt, bởi vì bọn họ ở khúc đàn bên trong, vậy mà cảm nhận được một luồng xa trường chém giết cảm giác. Phảng phất sau lưng Tiêu Thần, cũng là thiên quân vạn mã. Tiêu Thần lấy tiếng đàn vi lệnh, tiếng đàn tranh tranh, ngàn quân chém giết, vạn mã buôn đằng, cố khí tức kia hùng tráng vô cùng, tất cả mọi người là cảm thấy tim đập nhanh. Sau đó, Tiêu Thần tiếng đàn ở thay đổi, trở nên lang duệ đi lên. Lúc này, thiên quân vạn mã cái bóng biến mất, mà sau lưng Tiêu Thần nổi lên một đạo trăm trượng bóng người, thân ảnh kia cũng là Tiêu Thần, con ngươi tất cả mọi người đều là chớp động. Bóng mở của Tiêu Thần lúc này đứng lặng giữa thiên địa, trên người hắn lưu động tiên lực kinh khủng, trong đó thánh đạo uy áp lưu động, muốn trấn áp thiên địa. Trong con mắt của hắn chớp động vô tận phong mang. Sau đó, hắn đưa tay lay trời, đánh vô tận lôi đỉnh cùng tinh thần dung hợp, xé rách thiên địa, uy lực kia làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi. Tiêu Thần một trưởng mà có thể vỡ nát thiên khung, xé rách ngàn trượng hư không. Lúc này, ánh mắt mọi người thay đổi, bọn họ nhớ tới vừa rồi Tam hoàng tử Mộ Dung Thiên Vũ hỏi câu nói của Tiêu Thần, hỏi hắn võ đạo mạnh hơn kiếm đạo, phải chăng nói ngoa. Tiêu Thần không có chính diện giải thích, mà còn đánh đàn một khúc, tất cả mọi người không hiểu. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người là nhìn hiểu. Tiêu Thần cho mượn cầm đạo hóa thân diễn võ, không sử dụng kiếm nói mà võ đạo, mới có một trường băng thiên cảnh tượng. Sau đó con ngươi Tiêu Thần chớp động quang huy sáng chói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác bọn họ bị như ngừng lại tại chỗ, tiên lực cùng hành động đều bị hạn chế, chỉ vì Tiêu Thần một cái. Sau đó bàn tay Tiêu Thần kết ấn, kinh khủng sát phạt thuật nở rộ, có hay không một chiêu đều là đã cường đại đến trình độ đáng sợ, khiến người ta không thể không đến hút hơi lạnh. Cho dù những cường giả á thanh kia cũng bởi vì hành động của Tiêu Thần mà kinh ngạc. Tiêu Thần dung nhan tưởng thật yêu nghiệt, võ đạo không thua kiếm đạo, hơn nữa còn là mạnh hơn kiếm đạo tồn tại. Tiếng đàn phảng phất đã đến hậu kỳ, Tiêu Thần đứng lặng thương khung, long bi thủ đánh giết mà xuống, khí tức phun trào, tất cả mọi người là ngưng mắt, mà con ngươi Tam hoàng tử Mộ Dung Thiên Vũ đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác hắn Tiêu Thần bàn tay to kia rơi xuống về sau, hắn vậy mà cảm thấy uy hiếp chí mạng, nhưng trước mắt cũng là biến mất không thấy. Phảng phất hắn vừa rồi chính là ảo giác. Hắn thấy lúc này đánh đàn Tiêu Thần, con ngươi chớp động, vẻ mặt khác thường, mà lúc này, Tiêu Thần một khúc kết thúc, toàn trường yên lặng như tờ. Trên người Tiêu Thần tiên quang tiêu tán ra. Sau đó, hắn hai con ngươi chậm rãi mở ra, ánh mắt rơi vào thượng vị tiên hoàng cùng trên người Tam hoàng tử, đứng dậy, lên tiếng nói, "Bệ hạ, Tiêu Thần diễn tấu hoàn tất." Nụ cười Mộ Dung tiên hoàng lưu động. "Rất tốt, Tiêu Thần, chẳng không có nhìn lầm." Tiêu Thần mỉm cười, đa tạ bệ hạ. Sau đó, Tiêu Thần hỏi Mộ Dung Thiên Vũ, "Tam hoàng tử điện hạ, không biết ngươi cho rằng Tiêu Thần này khúc như thế nào?" Nghe vậy, khuôn mặt Mộ Dung Thiên Vũ lúng túng. nhưng là vẫn trả lời Tiêu Thần: "Ta không bằng ngươi." Tất cả mọi người là chấn động. Tứ hoàng tử Mộ Dung Long Thành kiếm đạo vô song, mà tam hoàng tử Mộ Dung Thiên Vũ danh xưng võ đạo thông thần, trong hoàng thành có tiểu võ thần danh xưng, bây giờ, hắn vậy mà tại trên võ đạo, đối với Tiêu Thần cúi đầu. Có thể thấy được Tiêu Thần võ đạo sức chiến đấu mạnh. Song, Tiêu Thần cũng không phải choáng váng người, hắn đã chiến bại một vị hoàng tử, cho dù hắn là Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng, tuyệt đại thiên tiêu, cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần quét mặt mũi của hoàng tộc, cho nên, tam hoàng tử muốn cùng Tiêu Thần so tài võ đạo. Tiêu Thần không có đáp ứng, mà lấy tiếng đàn chứng đạo. Hắn một mình diễn võ, khiến bản thân tam hoàng tử quan sát. Phân thắng thua, duy trì hoàng thất mặt mũi, cũng đã chứng minh mình, cũng không phải ba hoa trích chòe, mà quả thật như vậy, coi như xong nói ra ngoài, hắn cũng không có làm cái gì, không riêng gì hoàng cung dự tiệc, trợ hứng đánh đàn một khúc thôi. Điểm này, làm cho tất cả mọi người đều là âm thầm gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần về tới chỗ ngồi, cái ngày này đến hội phi thường náo nhiệt. Tiêu Thần một khúc phong hoa, kinh diễm vô số người. Một mình hắn, khiến thiên tiêu hoàng thành đều ảm đạm phai mờ. Sau đó, yến hội kết thúc, đám người đều là rời khỏi hoàng cung, mà đám người Tiêu Thần lại là dự định ở hoàng thành đi dạo một vòng, dù sao đây là vô song tiên quốc phồn hoa nhất địa vực, tự nhiên muốn hảo hảo chơi một chút. Xong, ngày thứ ba, đột nhiên có người giáng lâm đám người Tiêu Thần chỗ cư trú, chính là hoàng thất người, người mặc hoàng kim áo giáp, uy phong lấm lẫm. "Tiêu Thần ở đâu?" Kim giáp tướng quân kia mở miệng. Con ngươi mọi người đều chớp động, hoàng thất vì sao tìm đến Tiêu Thần, cần làm chuyện gì? Tiêu Thần đi ra, nhìn về phía kim giáp tướng quân kia. "Ta chính là..." Kim giáp tướng quân kia gật đầu, sau đó nói: "Tiêu Thần, bệ hạ tuyên ngươi vào cùng, ngươi đi theo ta đi." Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần không thể không chớp động, nhưng mặt mũi của hắn vẫn như cũ không thay đổi, gật đầu. "Tiêu Thần tuân mệnh." Sau đó, hắn quay đầu về Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mỉm cười: "Yên tâm, chờ ta trở về." Nhưng còn có một câu nói Tiêu Thần truyền âm cho tất cả mọi người: "Ba ngày sau, nếu ta chưa có trở về, lập tức trở về đạo tông, không cần chờ ta." Nói xong, Tiêu Thần cũng không quay đầu lại theo kim giáp tướng quân rời khỏi, chạy thẳng tới hoàng cung đi, mà đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chớp động, vô cùng lo lắng. Những người khác cũng như thế. Tiêu Thần lần này đi, họa phúc khó khăn định. Bọn họ đồng dạng lo lắng, nhưng bọn họ không cách nào vào hoàng cung, chỉ có thể lần nữa chờ, bọn họ đều tin tưởng Tiêu Thần sẽ bình an trở về. Lúc này, hoàng cung, Tiêu Thần theo kim giáp tướng quân mà đến rồi, một chỗ đại điện, kim giáp tướng quân dừng bước, hắn nói với Tiêu Thần: "Bản thân ngươi đi thôi, bệ hạ đang chờ ngươi." "Đa tạ tướng quân." Nói, Tiêu Thần dậm chân đi lên cầu thang, đứng ở ngoài cung điện, lên tiếng nói: "Bệ hạ, Tiêu Thần cầu kiến." Trong điện, truyền ra một âm thanh: "Vào đi." Chương 1702, hoàng cung nói chuyện. "Vào đi." Trong hoàng cung đại điện truyền ra một âm thanh, Tiêu Thần biết đến, đó là thanh âm tiên hoàng, hắn đẩy ra đại điện đại môn, dậm chân đi vào trong đó. Đại điện vắng vẻ, chỉ có một người, cũng là Mộ Dung tiên hoàng. Hắn vậy mà một mình ở chỗ này chờ đợi chính mình. Trong lòng Tiêu Thần rung động. Kỳ thật Tiêu Thần vẫn còn có chút không nắm chắc, dù sao, tiên hoàng một mình triệu kiến, chuyện cụ thể nói ba lần hắn cũng không rõ ràng, đối với hắn mà nói là tốt hay xấu, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tới trước. Cho nên, lúc này con ngươi Tiêu Thần đều là đang nhấp nháy. Hắn đang đánh giá tòa cung điện này. Sau đó, không mình hành lễ, Tiêu Thần bái kiến bệ hạ. Mộ Dung tiên hoàng gật đầu. "Đứng lên đi." Tiêu Thần đứng dậy, "Cảm ơn bệ hạ." Sau đó, Tiêu Thần là xong không còn ra đời. Mà Mộ Dung Tiên Hoàng cũng không có nói chuyện, trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào trầm mặc, Tiêu Thần thậm chí lúc này có thể nghe được tiếng hít thở của hắn cùng tiếng tim đập. Trước mặt hắn, là người mạnh nhất của Vô Song Tiên Quốc, cường giả chí thánh, siêu việt giá thánh tồn tại. Nếu hắn nghĩ, chỉ cần nhúc nhích một chút suy nghĩ có thể đem hắn xóa bỏ, không phí nhiều sức, mà Tiêu Thần chẳng qua mới vào bán thánh cảnh, hắn có thể cảm nhận được lúc này trên người Tiên Hoàng tán phát như có như không khí tức. Hồi lâu, Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng: "Tiêu Thần, ngươi liền không muốn biết ta bảo ngươi tới?" "Là chuyện gì?" Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần bình tĩnh, tâm tình của hắn đã bình phục xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lúc này vương tọa trên Mộ Dung Tiên Hoàng, lên tiếng nói: "Bệ hạ tự nhiên có bệ hạ lý do, nếu bệ hạ gọi ta tới, tự nhiên sẽ nói với ta." Tiêu Thần cũng biết, không nên hỏi, không hỏi. Dù sao, họa từ miệng mà ra. Thấy Tiêu Thần vẻ mặt thành thật, Tiêu Thần không thể không lộ ra nụ cười, hắn cười ra tiếng: "Tiểu tử ngươi đến là rất tinh minh." "Đa tạ Tiên Hoàng khen ngợi." Tiêu Thần trả lời, không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng nụ cười của tiên hoàng hơi thu liễm, sau đó giọng nói không đổi không phải từ truyền ra: "Nhưng, ngươi nếu là thật sự thông minh liền không nên tham gia vạn đạo tranh phong, liền không nên triển lộ phong mang, không phải bởi vì nên để cho ta đã nhận ra ngươi, bởi vì ta ở trên người của ngươi, phát hiện một vật, ngươi nghĩ biết đến là cái gì không?" Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Đầu óc của hắn đang bay nhanh chuyển động, nhưng còn không đại hắn suy tư, thanh âm Mộ Dung tiên hoàng đã chuyển vào trong thai của hắn. Là thảo thần dược viên cấm địa khí tức. Một câu nói, con ngươi Tiêu Thần co rụt lại. Nụ cười của Mộ Dung Tiên Hoàng càng phát thâm thúy, ngươi nói, ta nói đúng không? Trái tim Tiêu Thần đều đang rung động. Chuyện này, đã qua quá lâu, lúc trước Nam Hoàng Nữ Đế nói qua trở về mang đến cho hắn nguy cơ to lớn, có thể so với thế gian đều là địch, nhưng hắn vạn lần không ngờ, cái này nguy cơ, là Vô Song Tiên Quốc Tiên Hoàng, cường giả chí thánh. Tiêu Thần không có nói chuyện, đứng bình tĩnh ở chỗ cũ. Hắn không thể chạy, bởi vì cũng trốn không thoát. Coi như xong lúc này Trúc Long che chở, chỉ cần Mộ Dung Tiên Hoàng muốn hắn chết, hắn cũng không sống nổi. Cho nên, lúc này, hắn cần tỉnh táo. Trầm mặc là chấp nhận rồi. Thấy Tiêu Thần bây giờ, thanh âm Mộ Dung Tiên Hoàng nhàn nhạt truyền ra, "Tiêu Thần, ngươi thật thật to gan à, ngươi có biết lúc trước cấm địa bị sông, vô số chân bảo các đánh mất, là dạng gì đắc tội qua, một lần kia tất cả đi đến thảo thần dược viên người tu hành toàn bộ xử tử, còn sống chỉ có một mình ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không tự tìm đường chết?" Lúc này Tiêu Thần con ngươi giữ kín như bưng. Hắn đang do dự, bởi vì có mấy lời, một khi nói ra khỏi miệng, cũng là sinh tử một đường. Nhưng bây giờ, hắn không cá cược không được. Cơ hội chỉ có một lần. Hắn ngẩng đầu, con ngươi chớp động quang thải, nhìn thẳng lúc này Mộ Dung Tiên Hoàng không có chút nào tâm tình mặt, lên tiếng nói, nếu bệ hạ biết đến, Tiêu Thần cũng không có ở đây che giấu, chuyện thảo thần dược viên đích thật là ta làm. Dứt tiếng, hắn cảm thấy trên người hắn có uy áp rủ xuống. Tiêu Thần xương cốt phát ra âm thanh. Hắn không thể không kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng, thân thể hắn vẫn như cũ thẳng tắp, hắn tiếp tục nói, nhưng, ta cược, lần này bệ hạ gọi ta tới, không phải là vì giết của ta. Nghe vậy, đáy mắt Mộ Dung Tiên Hoàng chớp động phong mang. Tiêu Thần, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ không giết ngươi? Khí tức Mộ Dung Tiên Hoàng khiến Tiêu Thần cảm thấy vô lực, nhưng lúc này hắn nhất định kiên trì hắn muốn vì mình tranh thủ cơ hội. Thế là, hắn mở miệng, nói, bởi vì ta thiên phú. Vạn đạo tranh phong ta là người đứng đầu, Cửu Thiên Thánh bảng ta là thứ nhất, mà còn bệ hạ cũng đã nói ta lại chứng đạo tử chất của chí thánh, như vậy là đủ nói rõ tương lai của ta thành tựu sẽ không thấp hơn A Thánh, thậm chí mạnh hơn. Tiêu Thần ta đối với mình rất có tự tin. Cùng thế hệ bên trong, không ai có thể vượt trên ta, thế hệ này, các vị thiên kiêu đều ở ta phía dưới, ta không tin Vô Song Tiên Quốc Tiên Hoàng bệ hạ sẽ không yêu nhân tài, xóa bỏ một vị tương lai có khả năng thành tựu cảnh giới chí thánh hậu bối. Câu nói của Tiêu Thần, nói năng có khí phách. Con ngươi Mộ Dung Tiên Hoàng chớp động, âm tình bất định. Mà Tiêu Thần tiếp tục nói, mà còn, nếu bệ hạ lần đầu tiên cũng đã cảm nhận được khí tức trên người ta, như vậy ta là song không nên còn sống, nhưng ngươi không có, ngươi chẳng những không có giết ta, ngược lại, làm như không thấy, vậy ta có hay không có thể cho rằng, từ đó trở đi, bệ hạ cũng đã bắt đầu coi trọng ta, cho là ta là khả tạo chi tài, có thể trọng dụng. Cho nên, mới để lại ta đến bây giờ. Trên mặt Mộ Dung Tiên Hoàng lộ ra nụ cười, uy áp trên người Tiêu Thần cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, đáy lòng Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thanh âm Mộ Dung Tiên Hoàng chậm rãi truyền ra, đáy mắt Tiêu Thần vẫn không có trầm tĩnh lại. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, phía sau Tiêu Thần đã bị mồ hôi đánh thấu. Hắn phảng phất vừa rồi lại trước cửa Quỷ Môn Quan đi một vòng, loại cảm giác này, bây giờ nghĩ lại, cũng vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi, sợ. Thấy Tiêu Thần, Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Sợ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng sợ cũng không có ích lợi gì, bệ hạ giết ta, chỉ cần nhất niệm, ta vô lực phản kháng, nhưng ta biết, bệ hạ sẽ không giết ta. Bởi vì nếu như bệ hạ muốn giết ta, liền sẽ không nói với ta nhiều như vậy, tất cả, sau khi suy nghĩ cẩn thận, không sợ. Câu nói của Tiêu Thần, khiến trên mặt Mộ Dung Tiên Hoàng nụ cười càng thêm hơn. Sự can đảm của ngươi cùng đầu óc ta rất thích, ta đích xác quý tài, nhưng nếu như vừa rồi ngươi theo thừa nhận sau đó cầu xin tha thứ, ta sẽ giết ngươi, nhưng ngươi không có, ngươi để cho ta thấy được ánh mắt của ta rất tốt, không có xem lầm người. Mộ Dung Tiên Hoàng lên tiếng, giọng nói của hắn lộ ra một tán thưởng giọng nói. Tiêu Thần cũng mỉm cười. Mà còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, ta cũng biết Tiên Hoàng sẽ không giết ta. Nguyên nhân gì? Dường như Mộ Dung Tiên Hoàng rất hiếu kỳ. Tiêu Thần nói, coi như xong bệ hạ giết ta, thuốc cũng sớm đã bị ta ăn, không phun ra được, lãng phí thuốc, cũng có thể tiếc một có thể gánh chịu Vô Song Tiên Quốc tương lai lương đống, ngươi là Tiên Hoàng, đương nhiên sẽ không làm thiệt thòi như vậy vốn làm ăn. Chương 1703, công chúa nhạc sĩ.